ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 60 chương 550 Nga sinh quá tại gian nan 3000 thế giới khai chiến này. Đây chính là sư huyên thế giới sao? Thái thượng lão quân, sống truyền thuyết thần thoại thánh nhân lão gia hóa thân, cứ như vậy sống sờ sờ nhảy đến. Ách, không đúng không đúng, là chính mình nhảy đến sống sờ sờ thái thượng lão quân trước mặt đi đâu xuất cung lúc. Linh Nga cảm giác chính mình cả người đều là choáng. Dẫm lên sư huyên ngưng ra mây trắng. Hai ngón tay nắm bắt sư huyên đảo bảo một góc. Mặc dù rất muốn cho chính mình bảo trì bình tĩnh mỉm cười, nhưng tươi cười chỉ cần lộ ra liền thực cứng ngắc. Linh Nga ít có bày ra băng sơn mặt tự giác khá cao lạnh cái loại này. Mà sư huyên vì hình tượng cần, còn cố ý biến hóa làm lão thần tiên bộ dáng, khiến cho nàng liền cùng sư huyên tôn nữ đồng dạng. Hừ hừ, rõ ràng là thân sư muội, cộng thêm sư huyên đạo lữ số một người ứng cử đạo tâm không có gì, thiên địa liền không có gì. Đạo tâm không khẩn trương, Nga liền không khẩn trương. Nhưng dọc theo con đường này, tụ đến ánh mắt thật sự là quá nhiều một chút. Người vây quanh so kim bằng sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, t, trở đi tiểu Quỳnh Phong vào thiên đình lúc, còn nhiều hơn mười mấy lần Thái Bạch Cung. Gần đây thiên binh thiên tướng cũng không nhắc lại nguyên bản hẳn là vây quanh thức thủ hộ Thái Bạch Cung bọn họ. Giờ phút này thành đường hẻm thức, một đám dùng các loại ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú vào sư huyên cùng chính mình. Này ánh mắt cũng không thô tục, mà là cái loại này nghĩ muốn đối với sư huyên biểu đạt kính ý, nhưng không biết nên như thế nào biểu đạt. Thế là nhao nhao đem chính mình thay vào đến trưởng bối nhân vật, như là tại nhìn cách nào đó đáng yêu hài đồng bình thường nhìn Nga. Nga, nói cho cùng, sư huyên không phải liền là thiên đình một cách làm việc tiên thần sao? Như thế nào đột nhiên cho chính mình một loại chính mình so sư huyên đại đệ tử Long Cát sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, t, càng giống là thiên đình công chúa ảo giác bay ra Thái Bạch Cung. Giáp đạo nhìn chăm chú thiên binh thiên tướng, còn tiếp thượng chuyến, tuần tra thiên binh chạy đến tham gia náo nhiệt. Đi ngang qua tiên tử quăng tới ánh mắt tò mò, chính là vốn dĩ không đi ngang qua thiên đình tiên thần, cũng tận lực lượn quanh ngàn dặm mây đường, xông qua mấy tầng cung điện trên trời, tới phía trước ngẫu nhiên gặp một chút. Năm bước một tiếng tinh quân đại nhân, mang theo sư muội ra tới đi tản bộ. A, mười bước một câu tinh quân đại nhân, có sảnh tới tiểu thần phủ thượng ngồi một chút. Ngày sư muội nhưng có cái gì yêu thích chi vật? Phảng phất thiên đình chính thần nhóm đều thực nhàn đồng dạng. Nhất làm cho Linh Nga khắc sâu ấn tượng là tóc trắng bồng bềnh, cho người ta cảm giác thực tinh thần, nhưng hoàn toàn không giống thế ngoại cao nhân. Thiên đình danh nghĩa người đứng thứ hai, Đông Mộc Công. Ngay tại vừa rồi, Đông Mộc Công mang theo hai vị mỹ mạo đoan trang nữ tiên tỷ tỷ, tại trên đường trùng hợp gặp được bọn họ sư huyên muội. Sư huyên cùng Đông Mộc Công hàn huyên nói xong một ít chuyện lý thú. Hai vị kia hẳn là một công đạo lữ nữ tiên tỷ tỷ đi lên chính là một hồi hỏi han ăn cần. Bên trái tỷ tỷ hỏi, phải chăng cần một ít mới tinh đệm chăn? Bên phải tỷ tỷ liền đem hái mây hái hà luyện chế mà thành nhẹ nhuyễn chăn mỏng, đưa tới trong tay nàng. Bên phải tỷ tỷ hỏi, tại thiên đình nhưng có cái gì chỗ bất tiện? Bên kia tỷ tỷ liền đem một ít trà, rượu, bồn hoa, thậm chí lớn chừng bàn tay, nhưng tùy tâm thay đổi giường lớn giường, một mạch nhét vào nàng lòng ngực bên trong. Linh Nga vốn là muốn cái gì đều không thu, nhưng hai vị nữ tiên tỷ tỷ thật sự quá nhiệt tình, chỉ có thể một hồi gửi tới lời cảm ơn. Mặc dù này hai vị đại tỷ tại nhiệt tình lúc sau cất giấu một chút đỏ sức cùng so sánh, cùng với một chút tranh cường háo thắng, tràn đầy tuổi thơ quen thuộc cảm giác. Linh Nga sinh ra ở 3000 thế giới bên trong nhân tộc thế tộc quyền quý nhà. Dọc theo con đường này vừa đi vừa nghỉ, Linh Nga cũng không biết chính mình rốt cuộc thấy được bao nhiêu thiên đình tiên nhân, nghe được bao nhiêu câu tán dương. Khuôn mặt nhỏ tóm lại là có chút phiếm hồng. cuối cùng đến thoạt nhìn có điểm bình thường đâu, xuất cung phía trước chung quanh lại không tiên thần ăn vạ thức ngẫu nhiên gặp. Linh Nga ngược lại là có thể hiểu được như vậy chẳng huống. Trước đây chính mình đến Thái Bạch Cung về sau thiên đình các thần tiên cũng không dám tùy tiện phía trước tới bái phòng. Dù sao độ tiên môn vừa mới gặp nạn cũng không tốt quá mức vui mừng. Cho nên mới có nhiều như vậy tiên thần. Tại sư huyên mang theo tự đứng ngoài ra lúc, hiện thân cùng sư huyên hàn huyên, dùng tán dương nàng người tiểu sư muội này phương thức hoàn thành đối với sư huyên lấy lòng. Thiên đình so với tiên tông tiên môn thế tục rất nhiều nha. Dù sao thiên đình chính là tam giới quan phủ. Nhà mình sư huyên đại quyền trong tay. Đến ngọc đế tín nhiệm. Các vị tiên thần vì tiền đồ cùng an ổn. Lấy lòng hạ sư huyên cũng thật hợp lý. Linh Nga nghĩ như vậy. Chợt nghe gió thổi sóng lúa vang động. Quay đầu nhìn lại. Đã thấy nơi xa có một mảnh nhìn không thấy bờ đậu ruộng. Thiên đình đầu tiên bồi dưỡng căn cứ quả nhiên là đại thủ bút. So tiểu Quỳnh Phong thượng ruộng thí nghiệm lớn rồi không biết bao nhiêu lần ác. Loại tình hình này. Thiên đình đối ngoại chinh chiến. Thực sẽ có người hy sinh sao? Sau đó thấy lão quân. Đừng có thất lễ. Cũng đừng có quá câu nệ. Sư huyên tiếng nói chui lọt vào trong tai. Linh Nga nhanh lên thu nhiếp tinh thần. Làm cái hít sâu. Buông lỏng ra vẫn luôn lôi kéo góc áo. Đối với sư huyên nặng nề mà gật đầu. Kít nha đâu xuất cung cửa gỗ mở rộng. Tiểu Kim Tiểu Ngân trong đó cất bước mà ra. Hôm nay còn đổi lại cùng khoản đạo bào màu xanh. Chỉ là đai lưng cùng bông phân biệt là màu vàng cùng màu bạc. Hai đồng tử cùng nhau làm đạo vái chào đồng nói trường canh sư huyên, Linh Nga sư muội, lão quân triệu kiến. Làm phiền hai vị. Lý Trường Thọ chắp tay một cái. Linh Nga cũng liền bận bịu hạ thấp người. Cùng sư huyên cùng nhau cất bước đi vào. Bò, ò. Bên cạnh tàng cây phía dưới truyền đến thanh ngưu tiếng kêu. Kim Ngân đồng tử đóng lại đâu xuất cung đại môn. Từng đạo tiên thức bồi hồi ở phía xa không dám tới gần. Linh Nga giờ phút này. Lòng tràn đầy đều là đừng thất lễ. Đừng câu nệ. Đừng thất lễ. Đừng câu nệ. Đừng thất lễ. Hành lễ. Lý Trường Thọ truyền thanh nói một câu trước tiên cúi đầu làm đạo vái chào, miệng nói để tử trường canh bái kiến lão quân. Linh Nga nắm hô hấp. Học theo. Ánh mắt dư quang liếc nhìn tại lò bát quái phía trước ngồi xếp bằng tinh thần lão đạo. Liền vội cúi đầu hành lễ. Không xong. Khôn nói luyện khí sĩ đạo vái chào ôm quyền. Là tay trái tại thượng vẫn là tay phải tại. Tại thượng nàng đột nhiên quên không được. Lúc này không thể chú ý loại này chi tiết nhỏ. Chỉ cần chính mình đại phương diện không phạm sai lầm để lọt liền tốt. Sư huyên lúc này vừa dứt lời. Chính mình mở miệng vừa mới thích hợp cúi đầu. Hạ thấp người. Khí tức muốn cân xứng. Tiếng nói muốn thanh thúy. Nổi bật ra bản thân làm đại nhân giáo thánh nhân ký danh đệ tử tinh thần diện mạo. Biểu hiện ra chính mình đi theo sư huyên tu hành nhiều năm thành quả đề khí. Cao giọng. Nàng tiểu Linh Nga hôm nay liền muốn cầm mắt điểm bài thi đệ tử mạc thất lễ bái kiến lão. Lão quân. Xùi Lý Trường Thọ thật sự nhìn không được. Quay đầu cười ra tiếng Kim Ngân đồng tử càng là tử mệnh nghẹn. Viện tử bên trong ngưu không ngừng đối thân cây đụng đầu. Cười ra ngưu gọi. Liền lò bát quái phía trước lão quân. Giờ phút này đều là hơi híp mắt lại, vuốt sâu che lấp ý cười. Linh Nga thân hình siêu siêu vẹo vẹo kém chút co quắp ngã xuống đất. Miệng nhỏ đều ủy khuất thành gợn sóng hình. Còn tốt Lý Trường Thọ ra tay cấp tốc, nhấc tay vịn chặt nàng cánh tay. Cười nói. Lão quân chớ trách. Linh Nga rất ít rời núi. Lão quân mỉm cười gật đầu bắt đầu ban thưởng bảo. Vốn dĩ chỉ là 3-4 kiện linh bảo coi như xong. Lúc này lại là liên tiếp bảo quang bay ra lão quân tay áo bên trong. Đại đồ chơi. Đồ chơi nhỏ chất thành hơn mười mấy kiện lại có Linh Nga chuyên môn bảo mệnh cửu chuyển kim đan. Nhân giáo nữ đệ tử đặc cung Mỹ dung dưỡng nguyên cửu chuyển thiên nhan đan. Có thể tăng lên đối tự thân đại đạo cảm ngộ lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ cửu chuyển linh hiểu đan. Xem Lý Trường Thọ có chút cảm khái. Đầu năm nay, nữ đệ tử đãi ngộ chính là so nam đệ tử tốt hơn nhiều. Không phải lão quân không hổ là lão quân, có thể hạn chế lão quân đan dược uy lực. Cũng chính là đan đạo cực hạn. Thiên đạo định ra quy tắc. Thiên đạo không được đầy đủ lúc. Từng có linh đan diệu dược. Có thể khiến người bạch nhật phi thăng. Trường sinh bất lão. Tuyệt không phải tùy tiện nói một chút. Mà đối với Linh Nga tới nói. Lúc này đã là tâm thần đứng máy. Cả người chóng mặt. Chỉ biết là cúi đầu nói tạ. Nói lời cảm tạ. Đem các loại bảo vật. Đan dược đụng phải chính mình trong lòng ngực. Sau này trở về tìm khối phiến đá đâm đầu vào đi thôi. Ăn. Mới không phải là vì giảm bớt điểm sao chép ổn tự kinh đạo cụ hình ảnh nhất truyền. Chính là giao trì bàn đào tiên yến. Một phương bích ngọc ngưng tụ thành. Điêu khắc rất nhiều hoa văn bàn thấp về sau. Linh Nga đoan chính ngồi quỳ chân. Khuôn mặt nhỏ bên trên rõ ràng viết đầy khẩn trương. Nhưng lại cố gắng biểu hiện ra tự nhiên. Hiền hòa. Bình tĩnh. Đoan trang. Nhu thuận. Mặc dù đâu xuất cung bên trong. Nga mất chân trước trường. Nhưng đâu xuất cung lúc ấy là đóng cửa lại tới. Loại này tai nạn xấu hổ. Chỉ có không cao hơn số lượng một bàn tay tiên nhân. Cùng với một con trâu biết được này bàn đào bữa tiệc. Linh Nga tự nhận đã vượt qua trước đó đạo tâm rung động giai đoạn. Trận địa sẵn sàng. Cùng lắm thì chính là giả câm. Nắm chắc hào dễ dàng thẹn thùng. Không dám nói lời nào loại này thực thảo hỉ tiểu tiên tử nhân thiết. Ha ha. Không phải nàng sáo lộ cao. Chỉ là sư huyên giáo thật tốt sư huyên thế nhưng là thái bạch tinh quân. Vạn không thể cho sư huyên ném đi mặt mũi. Nhưng nói thật. Coi như thế không ngừng tâm lý an ủi áp lực tương đương cự đại. Linh Nga không ngừng. Nhắc nhở chính mình không nên mở miệng nói chuyện. Không nên mở miệng nói chuyện. Nhìn trước mặt kia huỳnh tương ngọc những. Chân tu mỹ vị. Ngọc đũa đều quên nên dùng cái tay nào đi lấy. Có thể coi là như thế. Vẫn như cũ muốn bị kia vị một chút nhìn qua thật đẹp. Nhưng lại như vậy có uy nghiêm. Lệnh Nga không dám nhìn thẳng vương mẫu nương nương. Ấm giọng hỏi. Thế nhưng là thịt rượu không hợp khẩu vị Linh Nga kéo căng mảnh eo thon. Chu cái miệng nhỏ. Đáy lòng lập tức hiện ra hơn mười mấy câu nói. Theo đệ tử thất lễ mãi cho đến những này mỹ vị đệ tử chưa từng thấy không biết như thế nào ngoạm ăn lại đến sư huyên cứu ta. Đủ kiểu lời nói cùng nhau hướng về cuống họng nhọn tuôn. Lại tại bên miệng chắn thành một đoàn. Làm nàng kia khẽ nhích phấn trong môi toát ra một tiếng. Nấp chính mỉm cười nhìn Linh Nga vương mẫu. Giờ phút này run lên. Sau đó liền không chịu được lộ ra mấy phần mỉm cười. Dùng mây tay áo che miệng. Ngọc đế bệ hạ bình tĩnh ngẩng lên đầu nhìn trời có thể nhìn ra nhìn được thực vất vả. Lý Trường Thọ mặc dù cũng rất muốn nhiều thưởng thức hạ chính mình sư muội này quấn hình. Nhưng cuối cùng vẫn là sợ nàng xấu hổ đến nghĩ quẩn. Chủ động bưng rượu lên tôn. Nhà ta sư muội không như thế nào ra tới qua chỗ thất lễ còn thỉnh nương nương chớ trách. Bên cạnh Linh Nga miệng nhỏ nhất biển. Ngoẹo đầu. Miệng nhỏ chỉ còn chút giận. Kia đôi uẩn sao giấu quang con ngươi dần dần mất đi cao quang. Này tiên sinh quá khó khăn. Cùng lúc đó, độ tiên môn bị tấn công sau ngày thứ 16, 3000 thế giới nào đó chỗ bí ẩn góc. Màu đen huyền thạch đắp lên thành thạch điện bên trong. Mấy thân ảnh ngồi tại một loạt thành ghế chừng cao 3 trượng trong ghế đá. Bầu không khí có chút áp lực. Chủ vị. Độ tiên môn vong tình thượng nhân. Mới quật khởi tiên đạo thế lực lớn Lâm Thiên Điện điện chủ Vương Phú Quý. Hai mắt có chút phiếm hồng. Ngồi ở kia lâm vào trầm mặc. Giờ phút này không gió. Vong tình thượng nhân hai tóc mai tóc trắng lại không ngừng phất phới gần nhất tu vi lại có tiến cảnh hắn. Khoảng cách kim tiên bát phẩm chỉ kém cuối cùng hai bước. Căn cứ bạch tiên sinh nói. Tiến cảnh tu vi có thể so với kiếp vận chi tử. Nhưng, nói càng phát ra viên mãn, thần thông càng phát ra sắc bén. Thì có ít lời gì vong tình thượng nhân ngửa đầu than nhẹ. Trưởng môn vì hộ sơn cửa mà ngã. Ta ngươi lại ở chỗ này. Gấp rút tiếp viện đều không thể gấp rút tiếp viện. Nếu bần đạo có thể tại kia, trưởng môn dùng cái gì? Sư phụ. Tiểu Úc tiếng nói có chút khàn khàn, thấp giọng nói: "Ngài đừng có tự trách, đều là kia Tây Phương giáo có ý định mưu đồ, muốn dùng việc này châm ngòi Tam giáo quan hệ. Chúng ta thực lực có hạn, cùng Tây Phương giáo kém xa cứng đối cứng. Đối phương có ý định mà vì chúng ta lúc ấy tại núi bên trong sợ cũng khó có thể thay đổi. Tóm lại có thể ít chút tử thương đi." Tiểu Y thấp giọng nói xong, trong mắt mang theo bất đắc dĩ. Biên duyên ghế đá, một bộ màu đen sa váy tiểu cửu bưng một đầu ngọc tôn cúi đầu nhấp một miếng. "Chúng ta làm chút gì đi?" Tiểu cửu nói như thế, trong mắt mang theo vài phần suy tư. Gương mặt xinh đẹp thượng lạnh lùng, chỉ là tại đè nén đáy lòng nghĩ muốn phóng xuất ra lửa giận. Nàng nói tại không ảnh hưởng Lâm Thiên Điện ẩm nấp tính tiền đề hạ, sư phụ cùng chúng ta mấy cách độ tiên môn theo hầu tuyệt đối không thể bại lộ. Nhất là ngũ sư huyên cùng tứ sư tỷ, các ngươi tại môn bên trong làm chấp sự lúc ra ngoài số lần rất nhiều, chi bằng thời khắc làm tốt ngụy trang. Bạch tiên sinh, chúng ta có thể hay không có thể đối với hương hỏa thần quốc làm khó dễ? Bạch Trạch buông tiếng thở dài. Khó. Chúng ta ban đầu lựa chọn kinh doanh nơi tận lực cách xa Tây Phương giáo phạm vi thế lực. Bây giờ chúng ta cùng tiên minh, chúng hương hỏa thần quốc đều duy trì khoảng cách nhất định. Bạch Trạch trầm ngâm vài tiếng, lại nói: các vị đừng có nóng vội. Thủy thần đại nhân tất nhiên đã sắp xếp xong xuôi đối với Tây Phương giáo tính kế. Thủy thần đại nhân ta vẫn là tương đối hiểu rõ. Độ tiên môn tại thủy thần đại nhân mắt bên trong rất nặng. Lần này Tây Phương giáo càng là uy hiếp đến Tiểu Quỳnh Phong. Tây Phương giáo lần này cầm đao người, thủ pháp có chút cao minh, công tác cũng không lộ chút sơ hở. Nhưng theo trên căn bản liền sai. Thủy thần tại giấy đạo nhân chi pháp chưa nhận chú ý, tự thân cũng không thành danh phía trước, giết người hẳn là nghiền xương thành cho, tiện thể còn tặng kèm thổi kéo đàn hát, không lưu bất luận cái gì hậu hoạn. Hắn thực chất bên trong cũng không phải cái gì trạch tâm nhân hậu thiện nhân. Tiểu cửu khẽ nhíu mày, nói: Bạch tiên sinh, trường thọ chỉ là đối địch không lưu tình, đối với bên cạnh người, thậm chí đối với không quan hệ người, đối với thiên hạ thương sinh, đối nhân tộc phàm trần, như thế nào không tính là trạch tâm nhân hậu cách này? Bạch Trạch lập tức một hồi nghẹn lời, vội nói: thánh nữ chớ trách, bần đạo chỉ là muốn nói, trực tiếp uy hiếp thủy thần là nhất mất trí cách làm. Thủy thần đối địch chưa từng xét lưu tình. Tiểu cửu lúc này mới gật đầu ớn tiếng, nghiêng dựa vào trong ghế đá, nhìn bình rượu bên trong rượu, có chút xứng sờ. Vong Tình thượng nhân phía sau, Giang Lâm Nhi ôm cánh tay tựa ở ghế đá thành ghế, buồn bực nói câu: chúng ta thật sự không làm được cái gì sao? Không làm được. Bạch Trạch thở dài: còn thỉnh các vị làm sơ nhẫn nại, đem bút chứng này tạm thời ghi lại. Lâm Thiên Điện chính là thiên đình phát triển quan trọng nhất, cũng là tam giới trật tự quan trọng nền tảng. Tiên minh bây giờ mặc dù mặt ngoài bình thản, nội bộ mục nát chỉ là sớm muộn, nhanh chậm sự tình, cuối cùng vẫn là muốn Lâm Thiên Điện tiếp quản 3000 thế giới trật tự. Có hương hỏa thần quốc như vậy dễ thấy mục tiêu, chúng ta bây giờ nhưng nhanh chóng khởi thế. Giai đoạn này mỗi một năm, mỗi tháng đều vô cùng quan trọng, không thể có nửa điểm sai lầm. Độ tiên môn trúc tiên lập tức im lặng. Một lát sau tiểu cửu đứng dậy, sa váy váy như nước chảy trượt xuống che khuất nàng doanh doanh chân ngọc. Ném câu tiếp theo bế quan 10 năm. Nàng thân hình bay vào góc điện cái bóng. Ẩm ẩm còn có thể nghe được nàng kia nhìn không được vài tiếng nhân giáo lời thô tục. Mà đồng dạng tin tức truyền đến đồng dạng chú bên ngoài độ tiên môn một vị khác cao thủ tai bên trong. Vị cao thủ này lại không nhiều cố kỵ như thế. Nhân giáo độ tiên môn bị Tây Phương giáo tính kế, trưởng môn chiến tử, mấy trăm môn nhân đệ tử tử thương. Thái Bạch Tinh Quân giận dữ tạp Tây Phương giáo sơn môn thiên nhai bí cảnh nhất góc hẻo lánh, một chỗ u tính trạch viện bên trong. Trước đây đang cố gắng lĩnh hội lữ nhạc độc kinh vạn trưởng lão, xem trong tay truyền tin ngọc phù, đằng một tiếng đứng dậy, trong mắt lửa giận không chút nào giả che giấu. Này bất đương nhân tử Tây Phương giáo ơ lấy đồng bì quải trưởng. Vạn Lâm quân trưởng lão đầu tiên phản ứng chính là muốn về độ tiên môn nhìn xem. Nhưng hắn tùy theo liền nghĩ đến. Chính mình trở về sau cũng vô pháp đi tìm Tây Phương giáo không thoải mái. Độ tiên môn chỉ là trung đẳng quy mô tiên môn. Tây Phương giáo lại là thánh nhân đại giáo. Linh Sơn càng là thánh nhân đạo trường mà hắn. Bất quá là mới vừa bước vào kim tiên chi cảnh độ tiên môn lão độc vật. Chính diện va chạm chỉ làm cho tiểu trường thọ thêm phiền phức. Nhưng ở 3000 thế giới bên trong. Lại có ít chi không rõ Tây Phương giáo thuộc hạ thế lực hừ Vạn Lâm quân lão gia tử hừ lạnh một tiếng. Cấp tốc ngăn chặn lửa giận. Đạo tâm đã bắt đầu tính toán chính mình nên như thế nào ra tay. Một lát sau. Hắn tìm đến thủ hộ tại chính mình ở ngoài viện tiên binh. Nói chính mình cầu kiến thiên nhai các chủ. Tiên minh phó minh chủ biện lão phu nhân. Tất nhiên là cấp tốc được rồi đáp ứng. Tiến đến thiên nhai bí cảnh bảo điện mây đường trên. Vạn Lâm quân trưởng lão đáy lòng không ngừng suy nghĩ. Nắm đồng bì quải trưởng bàn tay nổi gân xanh. Do dự một hai cũng không đi quấy giày Lữ Nhạc tiền bối. Lữ Nhạc là tiệt giáo tiên, mặc dù tại tiên minh nhậm chức, nhưng cũng chỉ là trên danh nghĩa, hơn nữa. Ai, nhà chịu nhà có bản khó niệm kinh. Lữ Nhạc tiền bối bởi vì suy nghĩ độc đan. Nháo tà khí xâm nhập nguyên thần. Mỗi ngày không thể không cùng nữ tử song tu. Dốc hết sức lực khai thông tà khí. Bản thân đã vô cùng đáng thương. Nhớ tới ở đây. Vạn trưởng lão liếc nhìn Lữ Nhạc chuyên môn lầu các. Nhớ tới lần đầu tiên cùng Lữ Nhạc tiền bối uống rượu lúc chiến trận. Lúc ấy. Còn tốt hắn đi được quả quyết. Không phải thật sự sẽ bị những này như đã trúng đan độc bình thường nữ tử cho ăn mòn vất vả. Lữ Nhạc tiền bối. Vạn Lâm quân trưởng lão thở dài. Thu hồi ánh mắt. Tiên thức kiểm điểm chính mình trong lòng ngực một đám độc đan. Trong đôi mắt toát ra nhàn nhạt sát ý. Độ tiên môn. Tuyệt đối không thể nhẹ phạm độ tiên trưởng môn. Tuyệt sẽ không uổng phí chịu chết Vạn Lâm quân trưởng lão cười lạnh. Giờ phút này đúng là như thế ấm áp. Thế là 3 tháng sau. Một cái ngọc phù bay trống thiên môn bị thủ vệ binh tướng đưa đi Thái Bạch cung bên trong. Như cũ tại suy nghĩ như thế nào cải thiện giấy đạo nhân Lý Trường Thọ. Nhìn thấy ngọc phù bên trong nội dung lúc. Cũng là ngơ ngác một chút. Độ tiên Vạn Lâm quân trưởng lão gần nhất trong vòng 3 tháng. Tại 3000 thế giới bên trong không ngừng bôn tẩu. Độc chết mấy ngàn danh Tây Phương giáo thủ vệ hương hỏa thần quốc tiên nhân. Không thiếu thiên tiên. Kim tiên chi lưu. Đã bị hương hỏa thần quốc liệt vào tất phải giết người. Mấy đại la khẩn nhìn chằm chằm tung tích dấu vết. Cái này. Lý Trường Thọ ngửa đầu than nhẹ, trong mắt toát ra mấy phần cảm khái. Nhưng tùy theo, hắn hai mắt nhắm lại, tâm thần Nazi đi tiên minh nơi. Vốn dĩ, Lý Trường Thọ tổ chức hành động trả thù, vẫn luôn là có chút khắc chế. Quan trọng chính là đối với Tây Phương giáo tạo áp lực, để cho bọn họ cảm nhận được cái gì là bước đi liên tục khó khăn. Từ đó làm ra đại phương hướng thượng sai lầm phán đoán. Nhưng đắc Vạn Lâm quân lão gia tử muốn trả thù. Kia nghiêng tiên minh chi lực. Đem chiến sự toàn diện nhóm lửa thì thế nào bình thường quyền thần lấy việc công làm việc tư nha. Một chút thuận thế mà làm mà thôi. Tay áo vung lên, ngũ bộ châu bên ngoài toàn diện khai chiến ta. Sư huyên thật sự quá vững vàng 60 chương 551 này quanh co lòng vòng tiểu thiên đạo này Tây Phương giáo. Có điểm không trải qua đánh a. Một tòa lại một tòa hương hỏa thần quốc tại tiên minh khởi xướng lăng lệ thế công hạ bị liên tiếp thu phục. Bất quá 3 năm, tiên minh thanh thế tăng mạnh. Tây Phương giáo tại 3000 thế giới bên trong địa bàn bị đoạt 1 thành. Tiên đạo cao thủ tử thương bỏ chạy 2 thành. Nếu không phải Tây Phương giáo nguyên bản xây dựng hương hỏa thần quốc lúc. Dùng quá nhiều khống chế sinh linh tâm thần pháp môn. Lúc này đại bộ phận bị bọn họ khống chế tiên đạo cao thủ giống như khôi lỗi. Nói không chừng sĩ khí đã sập bàn. Đáng nhắc tới chính là. Lý Trường Thọ đem tuyệt đại bộ phận chiến trường. Chọn tại khắp nơi đại thiên thế giới. Hàng ngàn tiểu thế giới hư không bên trong. tận lực giảm xuống đối sinh linh ảnh hưởng. Nhưng cuộc diện như vậy, tại Linh Sơn âm thầm điều mười mấy tên lão đạo, động dùng một phần che giấu hồng mông hung thú về sau, cuối cùng được đến trình độ nhất định thay đổi. Gần nhất hai lần va chạm xuống tới tiên minh cao thủ tổn thất nặng nề. Lý Trường Thọ suy tính nửa đêm, vẫn là tuyệt định làm tiên minh thu liếm thế công, đi vào phòng thủ trạng thái. Có thể đem Tây Phương giáo bộ phận thực lực kiềm chế tại 3.000 thế giới. Đối với hồng hoang tổng thể thế cuộc mà nói, kỳ thật chính là đại thắng. Vạn Lâm quân trưởng lão này 3 năm nhiều gì thường sinh động. Độ tiên độc tiên chi danh dương danh tứ hải. Tuy chỉ là kim tiên chi cảnh, lại mới vừa bước vào kim tiên cảnh không lâu, nhưng một tay độc đan vô cùng sắc bén. Kỳ thật trừ ban đầu độc đan là vạn trưởng lão tự hành luyện chế, đằng sau độc đan đều là Lý Trường Thọ an bài Lữ Nhạc chi viện vạn trưởng lão. Luận độc đan tạo nghệ, vạn trưởng lão cũng chỉ có thể danh xưng tiểu Lữ Nhạc. Trung quy là cùng nguyên bản phong thần đại kiếp bên trong ôn bộ lão đại có chênh lệch không nhỏ. Nhưng vạn trưởng lão tay áo bên trong giấu một đầu người giấy. Tại Lý Trường Thọ vắt hết óc chiến thuật tư tưởng chỉ đạo phía dưới, lực sát thương quả thực không tầm thường. Hắn xuất ruột nhập thần, khó lòng phòng bị, có thể đánh lén tuyệt không mạnh mẽ tấn công, bị phát hiện lập tức trốn xa. Tây Phương giáo xuất động số lớn cao thủ bao vây chặn đánh. Có Lý Trường Thọ âm thầm thao bàn, vạn trưởng lão một chút mạo hiểm kích thích đều không có cảm nhận được. Chỉ là theo Lý Trường Thọ căn dặn thay đổi mấy lần độn pháp phương hướng, liền hoàn thành dụ địch xâm nhập vây đánh thao tác. Nhưng làm Lý Trường Thọ có chút lo lắng âm thầm chính là, vạn trưởng lão sát sinh 3 năm, đạo tâm đắc là có chút bất ổn. Vạn Lâm quân lão ra từ đáy lòng kia cổ hỏa khí cũng vung hơn phân nửa. Gần đây Tây Phương giáo bắt đầu phản kích. Lý Trường Thọ ổn thỏa lý do, vẫn là khuyên Vạn Lâm quân trưởng lão tạm thời trở về Thiên Nhai bí cảnh, cùng Lữ Nhạc cùng nhau đợi. Nơi nào, chính là hồng mông hung thú đều không dám tùy tiện tiến vào. Dù sao Lữ Nhạc độc đan đã theo sinh linh bản thể vượt qua đến trên đại đạo. Tây Phương giáo cùng Tiên Minh tông thủ lệch vị trí, Lý Trường Thọ ngược lại là cũng không nóng nảy. An bài trước bởi vì đáy lòng băn khoăn, chuyên tới để 3.000 thế giới chém người kim linh thánh mẫu, cùng Triệu Công Minh cùng nhau mai phục đối phương mấy đợt, giết mười mấy con hồng mông hung thú. Lại tại Văn Tỉnh đạo nhân gấp rút tiếp viện Hương Hỏa Thần Quốc lúc, an bài mấy lần đại rút lui, làm Văn Tỉnh đạo nhân giết một ít tâm thuật bất chính, bản tự liền có nghiệp chứng quấn thân hỗn tiên minh người. Như thế đã nhưng trì hoãn tiên minh nội bộ mâu thuẫn bộc phát tiết tấu, lại có thể cho Văn Tình xoát xoát chiến công. Này một tới hai đi, Tây Phương giáo nguyên bản tích lũy nhiều năm ám bộ lực lượng đã là tổn thương hơn phân nửa. Hồng mông hung thú có thể dùng cũng đã không nhiều. Náo nhiệt 3 năm, 3.000 thế giới khu vực đông bộ lần nữa lâm vào giằng co. Tây Phương giáo cuối cùng có thể chậm một hơi. Này 3 năm, bọn họ tại hồng hoang ngũ bộ châu bên trong, bị thiên binh thiên tướng hảo một phen giày vò thánh nhân đệ tử ra ngoài muốn hoàn toàn che lấp hành tung. Không dám nói thêm chính mình là Linh Sơn luyện khí sĩ 3.000 thế giới bên trong vài vạn năm nội tình hao tổn 2 thành nhiều. Mặc dù có thể độ chút tán tu bổ khuyết này phần thực lực chỗ trống, nhưng trung quỷ đã là đến thương cân động cốt trình độ. Đáng sợ nhất là bọn họ không biết Thiên Đình Thái Bạc Kim Tinh trả thù rốt cuộc sẽ kéo dài tới khi nào. Bằng lương tâm nói, bọn họ chỉ là từ cách nào đó không quá quen đại sư huyên âm thầm chủ hoạt một đợt đánh lén, giết một cái kim tiên, hơn 10 cái thiên tiên, mấy trăm chân tiên, nguyên tiên, thậm chí chưa thành tiên độ tiên môn đệ tử. Này Di Lặc không có việc gì đi nha, ra hỏa này làm gì trước sau không kém qua 3 năm rưỡi. Lý Trường Thọ bản thể vẫn luôn tại Thiên Đình Thái Bạch Cung bên trong. Trong thời gian này, cùng vạn trưởng lão tổ đội hố người quá trình vô cùng vui vẻ. Lại tìm về một chút năm đó hoa thức vung độc thanh xuân. Đúng là khen ngợi. Điều hòa tiên minh trừ phó minh chủ cùng Thiên Đình nguyên soái đoàn quá trình, hơi có điểm phiền muộn. Bất quá đây cũng là tất yếu cử động. Miễn cưỡng bên trong bình. Kém duy nhất bình chính là Triệu đại gia trước mặt người khác vẫn là cùng Kim Linh Thánh Mẫu giữ một khoảng cách. Hơn nữa, đây là Kim Linh Thánh Mẫu chủ động yêu cầu. Triệu đại gia thường thường tìm Lý Trường Thọ giấy đạo nhân bày tỏ. Đối với chính mình sinh ra nghiêm trọng hoài nghi. Trường canh, có phải hay không lão ca ta không được. Mới khiến cho Kim Linh không muốn đối với người ngoài lời nói hay chúng ta chuyện đối với cách này. Lý Trường Thọ chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng. Nhiều kín đáo đưa cho Triệu đại gia một ít năm đó cho tiểu ô dùng còn lại hỏa tác. Cũng mời Triệu đại gia đi săn giết một ít đại bổ đại độc chi vật. Trọng thao cửu nghiệp. Này ba năm, lớn nhất thành quả kỳ thật không tại 3000 thế giới, mà tại Tiểu Quỳnh Phong bên trên. Lý Trường Thọ tiến một bước chỉnh hợp Tiểu Quỳnh Phong trận pháp. Đem chính mình trước đây xem nhẹ chi tiết bổ khuyết hoàn toàn. Cũng tăng thêm một bước đại trận độc lập tính. Giảm bớt đối với khống chế đại trận ỉa lại. Quý vô ưu trưởng môn ứng kiếp lúc. Linh Nga nếu là có thể phát huy ra Tiểu Quỳnh Phong 1/10 thực lực. Cũng không đến mức làm 10 cái kim tiên liền phách lối đến loại trình độ đó. Đương nhiên đây là Lý Trường Thọ chính mình nổi cùng Linh Nga cũng không liên quan. Lúc ấy tiểu sư muội cũng đã thực cố gắng. Lại có thể tại mấy cái trong chớp mắt làm ra lấy hay bỏ. Quả thực không dễ dàng đâu. Chính là vì sợ nàng kiêu ngạo. Lý Trường Thọ khai thác đảo ngược thao tác. Làm nàng bản thân kiểm điểm mấy tháng. Này 3 năm tất cả đều tại học tập Tiểu Quỳnh Phong hợp lại đại trận hệ thống chính xác cách dùng. Mặt khác, nửa năm trước Tiểu Kim Tiểu Ngân đưa tới một đầu bảo nang bên trong chứa Lý Trường Thọ lần trước cầu bảo vật. Hùng chi chiến giáp đây là một bộ tử kim sắc giáp lưới. Phòng hộ năng lực mặc dù chỉ có thể nói bình thường. Nhưng lão quân xuất phẩm. Nhất định không phải phàm vật. Nhất là hao phí lão quân không ít hơn cổ bảo tài. Viễn cổ linh vật này bộ chiến giáp. Nó đầu tiên giải quyết chính là hùng linh lị tính cơ động vấn đề. Hùng linh lị mặc vào này cố chiến giáp về sau. Tâm niệm vừa động. Thân hình liền chậm rãi phiêu bay lên. Lại có thể tại không trung tự hành rảo bước. Chung quanh như ý đi lại. Mà theo này 3 năm tới. Hùng Linh Lị tại Lý Trường Thọ uy bức lời dụ phía dưới. Toàn tâm khắc khổ không mò cá tu hành biến hình thuật. Đã có thể miễn cưỡng làm được tạm thời biến lớn. Thu nhỏ. Chỉ là loại trình độ này, Lý Trường Thọ vẫn như cũ không cho nàng đi ra Tiểu Quỳnh Phong. Không phải đi tới trò chuyện cười đột nhiên biến thành một ngọn núi tất nhiên sẽ sản xuất ra các loại sự cố. Tiểu Kim Tiểu Ngân đưa chiến giáp lúc còn nói. Lão quân kế tiếp sẽ vì Hùng Linh Lị chế tạo một bộ binh khí. Hỏi Hùng Linh Lị yêu thích đao thương kiếm kích vẫn là diều chùy. Hùng Linh Lị quả quyết lựa chọn một đôi loại cực lớn đồng chùy. Một chút liền có thể đạp nát long tích phượng ngực tiểu chùy chùy. Mới là thuộc về vu lãng mạn cái gì dương tiến cái gì khỉ. Sông thiên đình thời điểm. Đều phải kinh thủ một đợt nhân ra cầm tiểu chùy chùy nện ngươi ngực A ngàn trưởng cấp núi chi cử nhân tẩy lễ hình ảnh kia. Lý Trường Thọ ngấm lại liền mang cảm giác đương nhiên. Cũng không có khả năng hết thảy chuyện đều hài lòng như ý. Lý Trường Thọ giấy đạo nhân sửa đổi phần sự tình. Này 3 năm liền không có quá nhiều khởi sắc. Giấy đạo nhân chỗ tốt chính là giá rẻ. Tương đương với chính mình có vô số hóa thân. Lại có thể trình độ nhất định không nhìn càn khôn xa gần ngăn trở. Thời gian thực xây dịch chính mình tâm thần. Khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng. Bản thân quá mức yếu ớt tiên lực hao hết liền không cách nào bổ sung. Lại đã bị Di Lặc nắm giữ đến phản chế thủ đoạn. Cách này làm Lý Trường Thọ nhất gần 3 năm không thể không nói thêm tâm. Mỗi lần hành động đều phải chuẩn bị mấy phần nếu chính mình mất đi liên hệ lúc dự bị phương án. Kỳ thật hắn 3 năm trước đây liền nghĩ đến cải tiến biện pháp, nhưng thực tế thao tác nan đề một cách lại một cái. Không có cách. Hắn trước đã cải tiến quá nhiều lần. Cho dù có bên ngoài kim đan gia trì, có thể tăng lên không gian cũng đã không tính quá lớn. Chỉ có thể mở ra lối riêng. Nhiều mở rộng mặt khác thông lộ. Ai? Hóa thân đúng là cách nan đề. Lý Trường Thọ xoa xoa mi tâm. Nằm tại Tiểu Quỳnh Phong tàng cây phía dưới. nhìn phía xa kia bị giới tử càn khôn đại trận vặn vẹo, hiện đến vô cùng rộng lớn Thái Bạch Điện, tâm thần chậm rãi chạy không. Đột nhiên có điểm muốn đi thấy Vân Tiêu. Mấy ngày nay không có việc gì, liền cho chính mình vụng trộm nhỉ, chủ động đi một lần Tam Tiên Đảo đi. Lần trước hai người quan hệ đã có thực chất tính tiến triển. Đại khái, lần này hắn như thế nào cũng muốn theo sát tay. Ba miệng tiến vào tiếp theo vĩ đại giai đoạn. Lễ tiết tính nhàn nhạt ôm hạ tâm thần nhiễu loạn Lý Trường Thọ lập tức hai mắt nhắm lại. Cha tìm nhiễu loạn nơi phát ra. Chính mình ở bên ngoài giải ra giấy đạo. Nhân, có mấy con dự lưu lại một tia yếu ớt tâm thần chi lực. Giờ phút này liền như là vô ý thức cảm nhận được chính mình để ý sự tình. Giây lát, Lý Trường Thọ nhắm hai mắt nhíu mày tìm được nhiễu loạn sở tại. Cái kia báo đen tinh đột nhiên xuất quan tâm thần lạc về Nam Thiên Bộ Châu, Trung Thần Châu, Đông Thắng Thần Châu danh giới nào đó sơn cốc bên ngoài. Lý Trường Thọ giấy đạo nhân mở hai mắt ra, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh lùm cây. Thân hình lặng yên không một tiếng động dung nhập còn lại mặt đất. Cơ hồ thói quen thúc khởi phong ngữ chú. Cẩn thận nhô ra tiên thức. Lập tức nghe được. Kia báo đen đứng tại chính mình động phủ phía trước thì thầm. Ngươi còn tốt sao, hẳn là trong ngực niệm cái kia Thủy Yêu. Nói lên Thủy Yêu, Lý Trường Thọ cũng hơi xúc động. Nguyên bản báo đen tu vi là không bằng Thủy Yêu. Thủy Yêu đối với báo đen cũng là ngoan ngoãn phục tùng. Lại không đoạn cổ vũ, nhưng đương báo đen tìm về trí nhớ kiếp trước, biết chính mình đời trước là tiệt giáo tiên, cũng khăng khăng đi kim ngao đảo một lần, Thủy Yêu liền lựa chọn không từ mà biệt. Liền nghe báo đen lại lẩm bẩm nói, lục áp tiền bối. Lý Trường Thọ tại suy nghĩ hắn cái này năm đó giả lục áp còn hành mà thôi, không cần để ý những chi tiết này. Lý Trường Thọ suy tính hạ thời gian. Nam Thiên Bộ Châu lúc này khoảng cách Thương Nước Canh trở thành một đời mới nhân hoàng, đại khái còn có 200 năm lâu. Nguyên bản phong thần cố sự bên trong, thân công báo là mang nghệ bái sư, cùng Khương Tử Nha cùng nhau bái nhập Ngọc Hư Cung môn hạ. Hiện nay phong thần bảng tại Thiên Đình tay bên trong, hẳn là thân công báo cùng Khương Tử Nha. Còn muốn bái sư hắn cái này Thái Bạch Kim Tinh này không lộn xộn rồi. Lý Trường Thọ đáy lòng một hồi suy tư, cũng nhìn không thấu thân là kiếp vận tốt nhất đối tác thân công báo kế tiếp sẽ có cái nào mệnh đồ, chỉ có thể nhìn chặt điểm rồi. Này báo đen dối ra lưng mỏi, thu liếm tự thân yêu khí, lại phun ra một tia thanh khí, lại là ám tự học tiệt giáo pháp môn, miễn cưỡng xem như thay đổi chính mình yêu tộc theo hầu. Hắn bây giờ đã mò tới thiên tiên cảnh cánh cửa, tu vi tốc độ quả thực không tính chậm. Lúc này báo đen khẽ động, Lý Trường Thọ đã cảm thấy đây là thiên đạo muốn gây sự, hoặc là cho báo đen tu hành nâng nâng nhanh, hoặc là muốn dùng báo đen đi làm chút cái gì. Báo đen cưới mây bay lên không, tại không trung do dự một hồi, liền hướng đông nam phương hướng bay đi. Tựa như là muốn đi kim ngao đảo. Lý Trường Thọ nghĩ nghĩ, cũng không làm này cỗ giấy đạo nhân cùng quá gần, mà là mở ra đông dưới biển chôn giấu bộ phận giấy đạo nhân mạng lưới, đem báo đen nhất cử nhất động thu hết đáy lòng. Trời xanh từ từ, mây trắng từ từ, báo đen tựa hồ đã đi ra bị ném bỏ khói mù, duy trì trung niên đạo giả bộ dáng, tại không trung từ từ tiến lên. Thậm chí bay lên còn ngâm nga điệu hát dân gian. Lý Trường Thọ, hắn có phải hay không quan tâm thao nhiều lắm, này báo đen rõ ràng là chân chính đại kiếp chi tử, thiên đạo thân nhi tử. Phong thần đại kiếp toàn diện phát động phía trước, thiên đạo cũng sẽ không để báo đen xảy ra chuyện. Chính mình nhìn hắn làm gì được rồi. Ổn một tay. Mặc dù không dám nói chính mình có nắm chắc đem báo đen hoàn toàn khống chế tại lòng bàn tay, nhưng muốn để báo đen tại thời khắc mấu chốt cho mình sử dụng, còn là có thể có 9 thành 8. 90% chắc chắn. Cho đạo tổ nhiều một chút tôn kính. Nhưng chuyện kế tiếp phát triển bắt đầu dần dần vượt qua Lý Trường Thọ tưởng tượng. Báo đen hướng đông nam phương hướng bay một hồi, đi cũng đúng là Kim Ngao đảo phương hướng, nhưng bay đến đại khái Nam Thiên Bộ Châu góc đông nam gần đây. Báo đen nhíu mày lại, đột nhiên quay đầu bay về phía tây nam. Cũng tại Nam Hải Chi Tân, gặp một người cưới mây hướng bắc trung niên đạo giả. Lý Trường Thọ đáy lòng thầm than thiên đạo ở sau lưng thao tác vết tích cũng quá nặng đi điểm. Một chút mất tự nhiên. Hồng hoang luyện khí sĩ nhiều vô số kể. Bây giờ tuy là đại kiếp trong lúc đó, có rất ít luyện khí sĩ ra ngoài đi lại. Nhưng từ Nam Hải mà đến, đi ngang qua Nam Thiên Bộ Châu phía đông đi Đông Thắng Thần Châu. Này hoàn toàn không có gì chỗ gì thường. Nhưng báo đen cùng tên này trung niên đạo giả thác thân mà qua khi, báo đen khẽ cau mày, do dự một hai, nghiêng người nói một câu: "Đạo hữu xin dừng bước." Cái kia trung niên đạo giả những mày quay người nhìn về phía báo đen. Lý Trường Thọ đáy lòng cũng hơi hơi kinh ngạc, hai mắt có chút nheo lại, khẩn nhìn chằm chằm tên này trung niên đạo giả. Này một nhìn chằm chằm không sao. Lý Trường Thọ liếc mắt liền nhìn ra này trung niên đạo giả không phải người này. Trung niên đạo giả xoay người lại, đối với báo đen chắp tay một cái, cười nói: "Đạo hữu mời." Vì sao đột nhiên làm bần đạo dừng bước? Bần đạo tựa hồ cùng đạo hữu cũng không quen biết. Báo đen đôi mắt bên trong có chút mê mang, nhìn chằm chằm này trung niên đạo giả nhìn ra ngoài một hồi, xấu hổ cười một tiếng: "Bần đạo còn tưởng rằng là cố nhân, không nghĩ tới lại là nhận lầm. Đạo hữu chớ trách, chớ trách." "Tốt." Trung niên đạo giả mỉm cười đáp, tươi cười nếu như một xuân phong. Nhưng không biết sao, báo đen lại cảm thấy người này có chút tư giả, không chân thực. Cụ thể nơi nào có vấn đề, báo đen cũng là nói không nên lời. Thậm chí chính mình vì sao đột nhiên hướng nơi này bay, báo đen cũng không biết sao. Hai người lẫn nhau làm cách đạo vái chào, từng người quay đầu rời đi. Cái kia trung niên đạo giả tự là có chút đề phòng, dùng tiên thức tập trung vào báo đen. Đợi báo đen bay ra hắn tiên thức dò xét phạm vi, cái này người nhẹ nhẹ thở phào một cái. Nguy hiểm thật, kém chút bại lộ. "Ta gọi Đỗ Thư Nhân, không phải người, cũng không phải hồng hoang sinh linh, là tại hồng hoang thế giới được xưng là vực ngoại thiên ma đặc thù tồn tại." Đỗ Thư Nhân tự nhiên là tên giả, hắn chiếm cứ thân thể này sau tùy tiện lấy, có thể đi vào hồng hoang thế giới, cũng không phải là cái gì may mắn, cũng không phải cái gì cố gắng kết quả. Hết thảy đều là nước chảy thành sông. Hắn theo Giáng sinh một khắc này bắt đầu, liền bị xem như nhân tộc tới bồi dưỡng. Mặc dù được xưng là vực ngoại thiên ma, nhưng trên thực tế, bọn họ cũng là chân linh cùng đại đạo tổng hưởng sinh ra sinh mệnh hình thức. Cùng hồng hoang sinh linh bản chất là giống nhau. Bọn họ đản sinh tại hỗn độn hải một ít đối lập nhau củng cố góc, bộ dáng tự nhiên cùng hồng hoang sinh linh khác biệt. Bởi vì là đạo tắc khác biệt, đối với tiên thiên đạo khu định nghĩa cũng liền khác biệt. Hoàn cảnh quyết định là lệch ra dưa vẫn là nước táo. Kỳ thật ngạo mạn hồng hoang sinh linh chưa hề nhìn tới bọn họ, không hiểu bọn họ kỳ thật chủ yếu điểm vì bảy cách loại lớn, ba loại hình thái. Dùng hồng hoang nói để diễn tả, ba loại hình thái phân biệt là tâm ma, mô phỏng cảm ứng, loại linh thể. Đương nhiên, đây là hắn Đỗ Thư Nhân chính mình tổng kết quy nạp ra phân loại. Cái gọi là tâm ma hình thái, hẳn là hồng hoang sinh linh quen thuộc nhất mà loại linh thể hình thái, là Huyền Đô Thành bên ngoài thường thấy nhất. Bởi vì bọn hắn sinh hoạt tại hồng hoang thiên địa bên ngoài hỗn độn hải bên trong, chịu hồng hoang đạo tắc ảnh hưởng khá lớn, cho nên nghiêm chỉnh mà nói, bọn họ cùng hồng hoang sinh linh có rất nhiều cộng đồng chỗ. Ân, cùng những cái đó xấu xí lại chân chính hình thù kỳ quái hỗn độn hải sinh linh hoàn toàn khác biệt. Đỗ Thư Nhân chính là tâm ma hình thái. Kỳ thật, Đỗ Thư Nhân càng muốn đem vực ngoại hai chữ bỏ đi, xưng chính mình vì thiên ma. Hắn đã từng có một bộ thực thể, nhưng theo không ngừng tu hành cùng lột xác, thân thể đã bị hoàn toàn bỏ qua, hóa thành đơn thuần linh thể tồn tại. Như thế nào mê hoặc luyện khí sĩ? Như thế nào phóng đại luyện khí sĩ đạo tâm khe hở? Như thế nào thừa lúc vắng mà vào thôn phệ luyện khí sĩ nguyên thần? để bọn chúng thành vì chính mình chất dinh dưỡng, là thiên ma môn bắt buộc. Mà Đỗ Thư Nhân cùng bình thường thiên ma còn khác biệt. Hắn tư chất ưu dị, là một cái thượng lưu xuất thân thiên ma. Từ nhỏ đã bị bồi dưỡng như thế nào làm một cái luyện khí sĩ. Vì chính là một ngày kia tại xâm nhập luyện khí sĩ nguyên thần, khống chế luyện khí sĩ thể xác tinh thần lúc sau, có thể như cách bình thường luyện khí sĩ bình thường sinh hoạt. Những cái đó cấp thấp thiên ma chỉ biết là giết giết giết, tạp tạp tạp, làm Đỗ Thư Nhân cảm giác gì thường xấu hổ. Một cách ưu tú tâm ma liền nên đọc đọc sách, nghe nghe hát, làm một ít hôn đúc, làm một chút nghệ thuật. Không phải bọn họ tới hồng hoang thế giới làm cái gì, đơn thuần đi tìm cái chết sao? Bất quá Đỗ Thư Nhân cũng không biết, chính mình bị nuôi dưỡng tháng năm dài đằng đẵng, tới hồng hoang rốt cuộc làm cái gì. Hắn là 2 năm trước lẫn vào hồng hoang thế giới, trước khi đi từng đem hắn theo trên người chia ra tới mẫu thân, mang theo hắn đi tộc bên trong thánh địa bái kiến một cái không cách nào cảm giác, thấy không rõ cụ thể thân ảnh khổng lồ bóng đen. Đỗ Thư Nhân cảm thấy chính mình nhỏ bé cùng hèn mọn, lúc ấy chỉ có thể co lại thành một đoàn hắc vụ, như chuột bình thường run bần bật. Sau đó, kia thánh địa chúa tể cùng hắn mẫu thân trao đổi một hồi, mà hắn không cẩn thận dùng thiên ma thần thông cảm nhận được nào đó đoạn đối thoại. Chủ nhân, hắn có thể không có thể đem kế hoạch đánh vào nó linh bên trong, để nó từng bước một biết được chính mình bước kế tiếp nên làm như thế nào? Vâng, chủ nhân, ngài cần dùng bữa ăn sao? Mẫu thân có chút kích động hỏi. Đã không kịp chờ đợi muốn theo chính mình kia thân thể cao lớn bên trên chia ra từng cái cá thể. Kia mơ hồ bóng đen đem mẫu thân chia ra các huyên để một ngụm hút rơi. Được rồi, ta sớm đã khôi phục nguyên khí, gần nhất cần yên lặng, phái hắn đi thôi, tìm trước đó chọn tốt luyện khí sĩ thân thể. Bóng đen kia như thế sẵn dò câu, chính mình mẫu thân vẫn chưa thỏa mãn khẽ than, mang theo hắn rời đi thánh địa. Sau đó chính là nhàm chán lại buồn tẻ tìm kiếm khe hở, buông xuống, mê hoặc đoạt xá, ngụy trang. Hắn được đến bước đầu tiên kế hoạch là theo biên duyên đại thiên thế giới chạy tới hồng hoang thế giới nhất khu vực trung tâm Ngũ Bộ Châu. Mà tới được nơi đây về sau, Đỗ Thư Nhân đợi nửa năm lại chờ đến chính mình đáy lòng hiện ra bước thứ hai kế hoạch, đi Đông Thắng Thần Châu tìm một nhà tiên môn phụ thuộc vào thiên tiên cảnh luyện khí sĩ trên người. Thế là hắn chỉ là bình thường từ Nam Hải cách nào đó phường trấn bay hướng Đông Thắng Thần Châu. Đoạn đường này vốn dĩ vô kinh vô hiểm. Ngay tại vừa rồi, khi tiến vào Nam Thiên Bộ Châu ranh giới lúc, đột nhiên gặp một người lão đạo, đối với hắn hô câu đạo hữu xin dừng bước. Lúc ấy Đỗ Thư Nhân còn cho là chính mình muốn bại lộ, nhưng đối phương lại nhận lầm người, mà chính mình biểu hiện cũng gần như hoàn mỹ. Lẫn vào hồng hoang vốn cũng không phải là cái gì khó. Đạo hữu, tai bên trong đột nhiên nghe được một tiếng kêu gọi, giọng nói này tựa hồ ngay tại bên tai. Đỗ Thư Nhân thoáng có chút không hiểu, nghiêng đầu đi, lập tức liền thấy một người mặt mỉm cười thanh niên đạo giả. Đối phương mỉm cười, có chút lung lay trong tay ngọc địch. Có hứng thú hay không? Cùng nhau bò cái núi, ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 60 chương 552 thiên ma vĩnh bất vi nô, leo núi đây là cái gì kỳ quái yêu cầu? Đỗ Thư Nhân ngay lập tức là cự tuyệt. Nhưng đương hắn bị một cái bí mật mang theo lôi đình chi lực bảo kiếm để lưng, tự thân lại là né tránh đều không thể né tránh. Người này là cao thủ. Đỗ Thư Nhân ma tâm thắt chặt. Thiên ma bản thể hoàn toàn đã trốn vào này cố đạo khu trong nguyên thần, làm nguyên thần thoạt nhìn hào không gì dạng, toàn lực che giấu mình điểm đặc biệt. Đạo hữu đây là ý gì mời? Lý Trường Thọ dùng tay làm dấu mời, trong tay bảo kiếm bao hàm lôi quang, lại là không có chút nào thu hồi ý tứ. Đỗ Thư Nhân trao mày, ta cùng đạo hữu thế nhưng là có cái gì? Tư Trường Kiếm mũi kiếm không trở ngại chút nào xuyên thấu Đỗ Thư Nhân lưng quần áo, tại hắn đạo khu bên trên ra cái lỗ nhỏ, phun ra một đầu tiểu huyết trụ. Đỗ Thư Nhân chừng mắt, quay đầu vừa muốn đối với Lý Trường Thọ trợn mắt nhìn, lại cảm nhận được sau lưng tên này thanh niên đạo giả kia mỉm cười lúc sau, lộ ra sát ý lạnh như băng. Hắn bại lộ cái này sao có thể, hắn cùng bình thường thiên ma tử không giống nhau. Là từ mẫu thân trực tiếp sáng lập mà thành dùng hồng hoang sinh linh tiêu chuẩn. Hắn tại thiên ma cái quần thể này bên trong, đó cũng là quý tộc đồng dạng. Này cố đạo khu càng là mẫu thân bồi dưỡng nhiều năm. Từ ấu niên liền gieo đạo tâm khe hở. Chính mình xâm nhập hắn đạo tâm lúc từng tia thuận hoạt. Không trở ngại chút nào. Làm sao có thể bại lộ mời đi. Lý Trường Thọ lại thúc giục câu, bảo kiếm hơi rung nhẹ. Đỗ thư nhân quay đầu chừng mắt nhìn Lý Trường Thọ, đáy mắt mang theo một chút âm lãnh, nhưng tùy theo hất lên ốm tay áo. Thô tục đã mời bần đạo đi leo núi, vậy làm sao cũng phải cấp cách địa giới. Hướng đông. Lý Trường Thọ bình tĩnh mà nói câu, bảo kiếm để tại Đỗ thư nhân lưng bên trên, đáy lòng lại là một hồi nói thầm. Gia hỏa này bị vực ngoại thiên ma phụ thể rồi, ngược lại là cùng chính mình từng ở Huyền Đô thành biên giới hàng ngàn tiểu thế giới gặp được những cái đó vực ngoại thiên ma. Thoáng có chút khác biệt. Luôn có một loại cách này thiên ma tựa hồ không quá lạnh không hài hòa cảm giác. Nói trở lại. Thiên đạo điều khiển báo đen dẫn hắn tới. Rốt cuộc là vì cái gì, rất không có khả năng là làm hắn cố ý đi một chuyến tới diệt cái thiên ma. Đây là một đạo thiên lôi liền có thể làm được chuyện. Còn muốn quanh co lòng vòng bắt đầu dùng báo đen loại này đại kiếp pháp bảo người. Mà lúc này, Lý Trường Thọ cũng cảm giác ra gia hỏa này không giống bình thường chỗ. Tựa hồ ý nghĩ rất nhiều, tư duy thực sinh động, trong mắt cũng bao hàm một ít linh hoạt ánh sáng. Một cái vực ngoại thiên ma. Không xa ngàn vạn dặm. Theo hỗn độn hải bên trong chạy tới ngũ bộ châu. Lại có cách nào mưu đồ, loại nào tính kế, muốn làm gì này tiểu thiên đạo. Tiểu thiên đạo cũng không phải là miệt xưng. Lần này dẫn động báo đen, làm báo đen dẫn hắn cùng này vực ngoại thiên ma ngẫu nhiên gặp, chính là thiên đạo bản thân ý chí. Cùng đạo tổ không quan hệ. Cùng lần kia để cho chính mình nằm mơ thấy Hồng Liên tức sắp xuất thế, Minh Hà lão tổ sắp phục sinh, là cùng một cổ ý chí. So với có thể tùy ý can thiệp thiên đạo, lại sẽ không bị thiên đạo ảnh hưởng đến đạo tổ lão gia. Này không phải liền là tiểu thiên đạo. Thiên đạo lần này vì sao không trực tiếp cho chính mình truyền mộng, rồi hẳn là sợ hắn cố ý làm như không thấy đi. Lý Trường Thọ đáy lòng như thế suy tư. Mặt ngoài bất động thanh sắc, trong tay bảo kiếm không có dấu hiệu nào nhẹ nhàng phía trước đưa. Rất tự nhiên liền chọc lấy cái thứ hai. Tư cố thứ hai tiểu huyết chủ hướng ra phía ngoài dâng trào, cùng cố thứ nhất tôn nhau lên thành thú. Đỗ thư nhân chừng mắt, quay đầu nhìn về phía Lý Trường Thọ. Đạo hữu, lại sao, quả nhiên sẽ không lòng đầy căm phấn hét to giận mắng. Sau đó cùng rõ ràng không có hảo ý chính mình liều cho cá chết lưới rách, mà là lựa chọn theo tâm đại pháp. Này vực ngoại thiên ma túng túng. Tay run hạ. Lý Trường Thọ duy trì mỉm cười thản nhiên. Đạo hữu không cần sốt ruột. Chỉ cần ngươi phối hợp, có thể bần đạo khởi thiện tâm, liền tha ngươi một mạng. Ai gần nhất bế quan, mấy trăm năm cũng không ăn thịt người, khẩu vị đúng là phai nhạt. Lời nói bên trong, Lý Trường Thọ mô phỏng ra mấy phần yêu khí. Xóa đi này cố giấy đạo nhân mang theo người một chút yêu huyết. Kia Đỗ thư nhân biến sắc, đáy lòng ám đạo muốn hỏng việc. Hắn bị làm con mồi để mắt tới nơi này, không phải ngũ bộ châu sao? Hồng hoang thiên địa nhất hạch tâm chi địa, yêu tộc không phải đều tổn hao nhiều sao? Vì sao chính mình xui xẻo như vậy, còn gặp như vậy yêu tộc cao thủ? Đỗ thư nhân vội vàng tìm kiếm đối sách, rất nhanh liền chấn định lại. Chính mình sao không chờ hắn thôn phệ như thế liền, nhưng bất chi bất giác công đạo tâm. Đem này biến hóa để cho bản thân sử dụng. Lại đi Đông Thắng Thần Châu làm mẫu thân bàn giao sự tình. Mặc dù dùng yêu tộc tại hồng hoang thiên địa bên trong đi lại, lúc này sẽ có thật nhiều không tiện. Nhưng dù sao cũng tốt hơn uất uất ức ức bị xử lý. Này không khỏi quá không hợp thượng lưu. Trạc tư đạo hữu, ngươi sao đến này huyết tiến còn rất đẹp. Lý Trường Thọ cười ha hả nói xong. Đạo hữu người ở nơi nào? A vực ngoại thiên ma đạo. Đạo hữu vì sao muốn hỏi việc này? Bần đạo đối với đồ ăn nơi sản xuất cũng là có chú ý. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Những cái đó tới gần thiên địa biên duyên sinh linh, linh khí ít, cảm giác không tốt. Điểm ấy vẫn là muốn quy tỷ hạ. Bần đạo liền là tới từ biên duyên thế giới. Đỗ Thư Nhân vội nói. Bần đạo còn nhỏ mất cha mất mẹ, đi theo sư phụ tu hành, chịu đựng qua muôn vàn khó khăn, cuối cùng có bây giờ tu vi. Còn thỉnh đạo hữu có thể miệng hạ lưu tình, bần đạo nguyện lấy tự thân sở hữu bảo vật đem tặng. Dễ nói, dễ nói. Khi nói chuyện, Lý Trường Thọ đã là mang theo vực ngoại thiên ma đến một chỗ hoang vắng hòn đảo. Cùng này thiên ma tại hòn đảo biên duyên chậm rãi hướng lên. Thỉnh thoảng liền chạc này thiên ma một chút, tìm một chút đối phương tha thứ điểm mấu chốt. Thuận tiện, cũng nghĩ biện pháp, xem có thể hay không đang bước ra này vực ngoại thiên ma bản thể trước đó. Bộ một bộ hắn nói, đạo hữu đạo hiểu như thế nào? Bần đạo chưa khởi đạo hiểu, tên là Đỗ Thư Nhân. Ô, Lý Trường Thọ thuận miệng nói, này thiên địa bên trong nhân tục, họ Đỗ nhưng không coi là nhiều. Dòng họ quả thật có chút ít thấy. Dù sao bần đạo là tự biên duyên thiên địa mà đến, ít thấy chút cũng là bình thường. Đỗ Thư Nhân khóe miệng điên cuồng co quắp. Bần đạo này đạo thân tràn đầy tạp chất, không chút nào thuần. Không sao, Lý Trường Thọ cười nói, bần đạo đạo hiểu không giảng cứu. Đỗ Thư Nhân hai chân run lên, quay đầu nhìn sau lưng người này. Vừa vặn nhìn thấy đối phương trấn định tự nhiên, tại hắn sau lưng lại chọc lấy một kiếm, tiên huyết tư tư phun ra bên ngoài. Đây là cái gì hung nhân sao đến làm hắn một cái thiên ma đều có điểm vô lực ứng đối? Đạo hữu lần này tới Hồng Hoang Ngũ Bộ Châu làm gì? Bần đạo là đi Đông Thắng Thần Châu tìm kiếm hỏi thăm bạn cũ, nhưng thật ra là vì đến cậy nhờ mà đi. Ô, Lý Trường Thọ đầu lông mày liêu một cái, tiếp tục cùng này Đỗ Thư Nhân nói chuyện phiếm, phủ lấy Đỗ Thư Nhân. Gia hỏa này cũng coi như cơ cảnh, lúc này chỉ là biểu hiện hơi sợ, nhưng lặp đi lặp lại chính là ấm định cùng một cái chuyện xưa kịch bản, bản thân cũng không quá nhiều sơ hở. Lý Trường Thọ quyết định lược thi tiểu kế. Cả hai trò chuyện với nhau đang vui, Lý Trường Thọ đột nhiên xoay đầu lại, đứng tại núi hoang chỗ giữa sườn núi, nhìn mênh mông vơ ngần Đông Hải, cười nói, đạo hữu, ngươi xem này thiên địa sao mà tráng lệ. Đỗ Thư Nhân run run hạ, lập tức gật đầu, xác thực có chút tráng lệ. Đạo hữu sao không phú một câu thơ, nếu là có thể làm bần đạo đáy lòng vui sướng, vậy hôm nay phú làm thơ. Đỗ Thư Nhân lập tức trầm ngâm vài tiếng, đáy lòng không ngừng suy tư, mắt bên trong dần dần nổi lên ánh sáng, miệng hơi mở, khí vận các nơi, lập tức liền muốn ngâm một câu thơ. Lý Trường Thọ, đạo hữu tựa hồ cùng bình thường vực ngoại thiên ma không giống nhau lắm. Kia là tự nhiên, bần đạo thế nhưng là tự mẫu thân trực tiếp chia ra. Bình thường thiên ma đều là thiên ma tự hành phân liệt, cùng mẫu thân liên quan sớm đã cơ hồ này. Đỗ Thư Nhân lời nói nhất đốn, nguyên bản chính ba hoa chích tròe hắn bỗng nhiên quay người, trừng mắt bên cạnh Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ lại là mỉm cười, trong mắt thần quang lóe lên. Đỗ Thư Nhân đột nhiên cảm giác này đạo thân cùng nguyên thần lại không nhận chính mình khống chế, tựa hồ đã mất đi hết thảy pháp lực, lực đạo. Hắn chính muốn làm ra phản ứng, trước mắt đột nhiên một hoa, đã rơi vào một chỗ âm u góc. Một cỗ băng lãnh ý niệm như lưới dao bình thường, để tại hắn bản thể phía trên. Người Đỗ Thư Nhân mở chừng hai mắt, đạo khu đột nhiên ngã vặt một cỗ hắc khí từ bộ mặt hắn lỗ thoát khí toát ra, chính muốn hướng Lý Trường Thọ bay nhào, lại bị từng đạo màu xanh thắm sấm sét nháy mắt bên trong bao khỏa. Sấm sét vây mà không giết, đoàn kia hắc khí lập tức run bần bật, ngưng tụ thành một đạo cao hai thước hình người bóng đen, đối với Lý Trường Thọ tức giận gào thét. Lý Trường Thọ lại ra vẻ vui vẻ, tán thán nói, quả nhiên là thượng phẩm thiên ma. Mặt đất chui ra số đạo lưu quang, hóa thành cái bàn, cái thớt gỗ, dao phay, các loại gia vị. Lý Trường Thọ phản tay vồ một cái, trong lòng bàn tay ẩn chứa thiên đạo thần lực, thăm dò vào lôi quang bên trong, trực tiếp đem này đoàn hắc khí bắt ra tới. Vì đó củng cố thân hình. Tùy theo phong tại cái thước gỗ. Mài đao xoèn xoẹt. Này thiên ma mắt to. Ngươi. Ngươi muốn làm gì thượng đẳng nguyên liệu nấu ăn. Thường thường chỉ cần đơn giản nấu nướng. Lý Trường Thọ nhắm mắt than nhẹ. Như vậy tinh khiết vực ngoại thiên ma. Thật sự không thấy nhiều. Có thể xưng tuyệt thế thức ăn ngon. Đỗ Thư Nhân toàn thân run lên kém chút liền khóc lên tại cái thớt gỗ thượng co lại thành một đoàn. Rất nhanh. Lý Trường Thọ dùng thiên đạo chi lực bao khỏa dao phay. Không nói hai lời trước cắt một khối nhỏ thiên ma hắc khí. Hữu mô hữu dạng đặt tại bàn bên trong. Gắn điểm thịt nướng phấn. Động tác ưu nhã bắt đầu quấy. Có hay không muốn cùng bần đạo tâm sự. Có liên quan đến ngươi mấu thân chuyện như vậy ta có lẽ. Có thể ít cắt ngươi mấy lần. Còn sẽ cân nhắc đem ngươi nuôi nhốt lên tới. Ngươi hữu. Mơ tưởng Lý Trường Thọ lập tức cười đến híp cả mắt. Cũng không đi động trong bàn ăn thiên ma hắc khí. Tiếp tục cầm lên dao phay. Ngày ấy. Thiên ma tiếng kêu thảm thiết. Tiếng vọng tại phương viên vạn dặm bên trong sinh linh nói trong nội tâm. Làm không ít sinh linh đều cho rằng là nghe nhầm. Thế là nửa ngày sau. Tâm ma mô phỏng cảm ứng loại linh thể. Bị cố ý bồi dưỡng bắt chước hồng hoang luyện khí sĩ thiên ma. Thiên ma cái kia có thể vô tính sinh sôi mẫu thân. Thần bí thiên ma thánh địa. Bị thiên ma cung phụng cử đại bóng đen. Nghiêm mật an bài nhiệm vụ. Đem toàn bộ nhiệm vụ tin tức theo giai đoạn tách ra. Mỗi cách một đoạn thời gian. Hoặc là đạt thành một loại điều kiện. Liền phát động tiếp theo đoạn nhiệm vụ tin tức. Này Lý Trường Thọ trao mày, chắp tay đứng tại mây bên trên trong lúc nhất thời lại lâm vào hoang mang. Chính mình lần trước theo hỗn độn hải bên trong trở về lúc. Hù dọa bạc tiên sinh những lời kia. Không phải là thật sự bị hắn mèo mù gặp cá rán. Đụng phải yêu sư côn bằng toàn bộ tính kế liếc nhìn bên chân. Kia bị sấm sét hóa thành dây thừng dài trói buộc lại trung niên đạo giả. Dường như cảm nhận được Lý Trường Thọ ánh mắt. Này hôn mê trong trung niên đạo giả run rẩy mấy lần. Miệng bên trong còn mơ mơ màng màng hô hào. Ta Đỗ Thư Nhân thà chết chứ không chịu khuất phục. Là sẽ không nói với ngươi bất cứ chuyện gì. Như vậy sợ vực ngoại thiên ma, làm thật không dễ dàng gặp được. Lý Trường Thọ đáy lòng không ngừng suy tư. Đóa này mây cũng đến Đông Thắng Thần Châu phạm vi. Lúc này vẫn tại do dự. Muốn hay không làm đến đám thiên ma kế tiếp kế hoạch. Này có lẽ là một kiện đại sự. Thiên đạo chỉ dẫn chính mình bắt được này tâm ma. Nhất định là muốn chính mình theo này tâm trên ma thân. Dù ra một ít tin tức hữu dụng. Tìm nghiệp chứng nhiều tà tu tận lực nếm thử xuống đi. Lý Trường Thọ định ra kế hoạch. Tiên thức tàn ra. Tại Đông Thắng Thần Châu phía Đông Nam tìm kiếm một hồi. Rất nhanh liền tìm cái nghiệp chướng quấn thân. Tại núi bên trong bế quan tu hành lão đạo. Theo Đỗ Thư Nhân khai ra chi tiết, tựa hồ là muốn xâm nhập một người tiên môn cao thủ đạo tâm bên trong. Mượn thái cực độ chi uy, bằng độn pháp chi lực. Lý Trường Thọ lặng lẽ tới gần tên này thiên tiên cảnh lão đạo. Một cái thuốc mê giải ra. Này lão đạo đã tỏa tu hành bên trong. Chậm rãi cúi đầu. Tiếng ngáy nổi lên bốn phía. Lý Trường Thọ đem Đỗ Thư Nhân ném trên mặt đất. Ngón tay một chút này mi tâm. Đem bị lôi quang hồ quang điện quấn quanh thiên ma dẫn ra tới. Ném tới kia lão đạo bên người. Điện sáng lóng lánh thiên ma lập tức run run mấy lần. Đi vào đừng có đả thương người. Lý Trường Thọ lạnh lùng nói câu. Kia thiên ma tại bản thể hắc khí thượng hóa ra phai mờ khuôn mặt. Đối Lý Trường Thọ trợn mắt nhìn. Khuất nhục sỉ nhục đây quả thực là đối thiên ma lớn nhất vũ nhục. Lý Trường Thọ nhướng mày. Đầu ngón tay hồ quang điện lấp lánh. Này lão đạo động phủ bị chiếu vô cùng lóng lánh hừ đưa tới cửa nguyên thần. Không ô ngu sao mà không thiên ma hừ lạnh một tiếng. Chui vào lão đạo mi tâm. Bất quá chỉ chốc lát lại bị Lý Trường Thọ bắt ra tới. Kia lão đạo nguyên thần. Lông tóc không tổn hao gì. Cầm tới bước kế tiếp kế hoạch thiên ma. Hừ hiểu rõ gật đầu. Đem thiên ma bỏ vào trở về này cố trung niên đạo giả thể nội. Lý Trường Thọ thân hình lặng yên mà đi, phảng phất chưa từng xuất hiện qua nơi đây. Mà khi Lý Trường Thọ hỏi ra thiên ma kế tiếp nhiệm vụ trình tự, cả người đều có điểm không tốt lắm. Cùng nhân giáo tiên tông độ tiên môn thiên tiên cảnh môn nhân ghét sao, âm thầm khống chế cái này người. Lý Trường Thọ, làm cái gì vậy? Vực ngoại thiên ma từng bước một tại chính mình bên cạnh xếp vào nội tình, đem từng người luyện khí sĩ coi làm ván cầu. Nếu đúng như đây, Lý Trường Thọ có lẽ thật sẽ khó lòng phòng bị. Nhất là lúc này đã dọn đi Thái Bạch Cung bên trong, không có khả năng mỗi giờ mỗi khắc giám sát mỗi cái độ tiên môn tiên nhân. Này vực ngoại thiên ma mục đích vì sao rất rõ ràng, này sau lưng có việc, tuyệt đối có việc đã biết. Hồng Hoang Thiên Đạo hàng rào ngăn cách Hỗn Độn Hải, vừa mới tại kia lão đạo trên người thí nghiệm, đã chứng minh này vực ngoại thiên ma cũng không bị hắn mẫu thân viễn trình điều khiển. Đối phương hẳn là cũng làm không được như vậy chuyện. Kia thiên ma tiếp thu được kế tiếp nhiệm vụ tin tức, phát động điều kiện tuyệt sẽ không như thiên ma nói tới như vậy phức tạp. Quả nhiên, Lý Trường Thọ lại tìm mấy tên nghiệp chướng đại yêu, làm này thiên ma không ngừng xâm nhập trong đó. Hai đầu kế tiếp nhiệm vụ tin tức liên tiếp hiện ra, lại xác định này thiên ma kế hoạch chỉ còn cuối cùng hai bước. Này mấy tên nghiệp chướng đại yêu tất nhiên là bị Lý Trường Thọ một cái chân hỏa đốt không còn sót lại một chút cặn. Nhưng làm Lý Trường Thọ vạn vạn chưa từng nghĩ đến chính là hắn lại được đến như vậy hai đầu tin tức. Thiên ma kế hoạch đếm ngược thứ hai bước, lẫn vào độ tiên môn sau, chờ đợi cơ hội xâm nhập độ tiên môn tùy ý trưởng lão nguyên thần. Đến lúc này, Lý Trường Thọ đã là có thể xác định đối phương liền là hướng về phía hắn tới thiên đạo lần này. Không phải là ngoài ý muốn giúp hắn một lần mà đương thiên ma tiếng hừ lạnh bên trong nói ra sau cùng nhiệm vụ tin tức, Lý Trường Thọ lại là khắp cả người sinh lạnh, đạo tâm run rẩy, trong đôi mắt xẹt qua sắc bén thần quang. Côn bằng kia bị thiên ma cung phụng, hẳn là thật là côn bằng. Đối phương đã kinh viễn ly hồng hoang, lại dùng lớn như vậy đại giới hoàn thành giả chết kế thoát thân, vì sao lại muốn chủ động trở về? Ở trước mặt hắn tự bảo, Lý Trường Thọ nhíu mày nhìn trước mắt Đỗ Thư Nhân, lòng bàn tay một tia lôi quang lóng lánh. Kia thiên ma cùng này cố đạo khu đồng thời bị kích phá, tam mũi chân viêm bày vẫy mà ra, hết thảy tan về bụi đất. Việc này sợ là không thể gạt được thiên đạo, hẳn là côn bằng cũng là tại cố ý trả thù, cố ý đen hắn một cách đứng tại một chỗ ven biển trên núi hoang. Lý Trường Thọ đứng chắp tay, này cố giấy đạo nhân quanh người giấy lên từng tia ánh lửa, khoảnh khắc bên trong hóa thành bụi bay. Không chỉ như đây, dưới mặt đất đánh phối hợp hai cố giấy đạo nhân vẫn luôn tại giám thị đi theo báo đen giấy đạo nhân, đồng thời hóa thành tro tàn, bị Lý Trường Thọ tự thiêu. Vì sao như thế không khác? Chỉ vì này thiên ma Đỗ Thư Nhân nhiệm vụ sau cùng là nghĩ biện pháp cùng độ tiên môn xuất thân Thái Bạch Kim Tinh gặp mặt, cũng hỏi hắn một câu, có hay không muốn xem nội dung phía sau. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 60 chương 553 thúc canh người tiên phong thêm bổ càng chúc các thí sinh tên đề bảng vàng Lâm Thiên Điện, huyền tử ẩm điện, bạch trạc chuyên môn tiểu phòng xếp bên trong. Hai thân ảnh chính đi qua đi lại, thỉnh thoảng gặp thoáng qua, không ngừng chút nào bước chân, phản ánh hai người kia hơi có chút bất an nội tâm. Bạch Trạch đột nhiên dừng lại bộ pháp, quay người nhìn mới từ hắn ốm tay áo bay ra giấy đạo nhân, thấp giọng hỏi, Thủy Thần đại nhân, nhưng xác định là côn bằng phái người đưa tin 89 phần 10. Bạch tiên sinh, ngươi nơi này che trời đại trận nhưng có tác dụng? Điểm ấy bản lĩnh bần đạo vẫn là có. Bạch Trạch trầm giọng nói câu, lại ổn một tay. Chỉ cần không cảm giác được rõ ràng thiên đạo chi lực, nơi đây hẳn là liền sẽ không bị giám sát đến. Lý Trường Thọ gật gật đầu, cân nhắc lời nói, trầm giọng nói, côn bằng cửu thuế nhẫn ngọc bên trong có thiên đạo cấm kỵ chi vật, ta liền Bạch tiên sinh ngươi đều chưa từng lời nói, Thái Thanh lão sư còn giúp ta che đậy việc này. Trừ ta cùng Thái Thanh lão sư bên ngoài, xác nhận ai cũng không biết. kia thiên ma cung phụng một vệt bóng đen. Cùng với thiên ma chi mẫu loại này nghe xong chính là tiên thiên thần ma tồn tại chi mệnh. Ý đồ hốn đến độ tiên môn bên trong. Cùng ta gặp nhau. Hỏi ta có hay không muốn nhìn càng nhiều thiên đạo chuyện cấm kỵ. Bạch Trạch vội hỏi, ngày đó đạo cấm kỵ. Thủy thần đại nhân cũng thấy làm sao có thể. Không thể. Lý Trường Thọ đối với Bạch Trạch hơi chớp mắt. Lại đối không trung chắp tay một cái. Cất cao giọng nói. Bần đạo vì thiên đình công tác. Vì thiên đạo công tác. Đương nhiên sẽ không đụng vào thiên đạo chi cấm kỵ. Bạch tiên sinh ngươi hiểu ta. Ta là như vậy bất ổn người sao? Bạch Trạch lập tức giơ ngón tay cái lên. Khen. Thiên đạo người tiên phong. Chính nghĩa người ủng hộ. Bần đạo tất nhiên là tin tưởng thủy thần đại nhân. Sau đó hai người này liếc nhau, một hồi ngửa đầu cười to. Bạch tiên sinh coi là. Kế tiếp nên xử trí như thế nào? Lý Trường Thọ ngồi về nơi đây duy nhất một chương ghế bành. Bạch Trạch cũng theo bên cạnh tiếp cận cách tới. Điểm ra một đầu băng ghế đá. Ngồi tại Lý Trường Thọ bên người. Ai? Côn Bằng quả nhiên là cái họa lớn. Bạch Trạch thở dài. Từ hỗn độn hải trở về. Bần đạo tâm thần có chút không tập trung. Lâu không thể ngủ. Trong lòng cực. Kỳ bất an. Đương nhiên cũng không có chậm trễ Lâm Thiên Điện rất nhiều công việc. Côn Bằng cựu thuế bị hủy bởi thủy thần chi thủ. Bần đạo bản cảm thấy. Này Côn Bằng có thù tất báo. Sợ là sẽ không nhìn xuống cơn giận này. Lại giác này Côn Bằng vốn là muốn lợi dụng giả chết tránh né thánh nhân truy sát. Hẳn là sẽ không lại tới gần Hồng Hoang. Vạn chưa từng nghĩ, hắn lại còn có như vậy tính kế. Kia tiệt giáo giáo chủ lão gia. Tam sư thúc đương nhiên sẽ không cùng Côn Bằng có cái gì liên hệ. Lý Trường Thọ như thế nói câu. Côn Bằng tìm ta. Khả năng có các loại tính kế. Có thể là muốn mê hoặc ta cùng hắn hợp tác. Bất kể như thế nào, Côn Bằng là cực áp hạng người, ta quả quyết không sẽ cùng hắn có nửa điểm giao tập. Dù là thiên đạo cố ý làm Côn Bằng trở về thiên địa, nên đứng ra phản đối lúc, ta đương nhiên sẽ không im miệng không nói. Này là nhân tộc đại địch, nhất định không dung hắn lại tai họa trần thế. Bạch Trạch trầm ngâm vài tiếng, lại hỏi, có khả năng hay không? Côn Bằng cùng thiên đạo cấm kỵ có quan hệ? Lý Trường Thọ cẩn thận nghĩ nghĩ. Đáy lòng toát ra một cách hơi hoang đường ý nghĩ. Côn Bằng. Lãng tiền bối tỏa kỵ hoặc là thủ hạ nếu như thế. Vừa vặn đối mặt nữ hoa thánh nhân câu kia hắn từng phía sau màn thao túng Vu Yêu đại chiến. Nhưng việc này. Khả năng sao? Mặc dù Lý Trường Thọ cũng không cảm thấy lãng tiền bối là cái người tốt. Nhưng thủy chung là chính mình đồng hương. Xem ra đã từng cùng mình sinh hoạt tại gần thời đại. Đáy lòng có điểm không quá có thể tiếp nhận lãng tiền bối cùng Côn Bằng làm cùng một chỗ. Lý Trường Thọ ngồi ở kia một hồi suy tư, rất nhanh liền lắc đầu cười khẽ. Mà thôi, việc này vẫn là đi hỏi một chút, bây giờ duy nhất có thể mở miệng người chứng kiến đi. Lý Trường Thọ nói, Bạch tiên sinh, làm phiền ngươi một việc. Thủy thần đại nhân cứ việc phân phó. Dùng ta ký tên, viết hai phần tấu biểu, sau đó giao cho ta này cỗ giấy đạo nhân. Phần thứ nhất tấu biểu. Liền chỉnh lý thượng cổ yêu đình yêu sư Côn Bằng tội trạng. Từng đầu bày ra rõ ràng. Nhớ rõ đem hắn giết hại sinh linh nội dung nhớ kỹ càng chút. Đúng, Bạch Trạch cúi đầu ứng thanh. Lý Trường Thọ nghĩ nghĩ. Nhân tiện nói. Phần thứ hai tấu biểu. Là liên quan tới các nơi luyện khí sĩ thanh tra vực ngoại thiên ma sự tình. Nhất là tại 3000 thế giới biên duyên nơi. Bạch tiên sinh mô phỏng cách đại khái chương trình liền có thể. Việc này chúng ta không cần không phải muốn đi làm. Cho thấy thái độ chính là. Thủy thần yên tâm thuộc hạ cách này viết. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu. Giấy đạo nhân hai mắt nhắm lại. Bản thể tại tiểu huỳnh phong thượng tỉnh lại. Không lo được đi nghiên cứu tâm ma cắt miếng tại nguyên thần chi lực ứng dụng. Cùng với này phương pháp đối với giấy đạo nhân hệ thống cải thiện rốt cuộc có cái gì trọng đại ý nghĩa. Lý Trường Thọ lập tức tiến đến hồ bên cạnh. Côn Bằng, lãng nhân niên ký thiên đạo chỉ dẫn. Đây mới là đại sự quan hệ lúc này thân gia tính mạng đại sự. Lý Trường Thọ thật sự không cách nào an nhàn. Tiên thức quét mắt nhà cỏ phương hướng, phát hiện Linh Nga ngay tại một đống bảo quang vần quanh bên trong đà tỏa tu hành. Nghĩ nghĩ, Lý Trường Thọ cũng không kinh động nàng, mở ra tiểu Quỳnh Phong thượng tầng tầng trận pháp, lưu lại một đầu tờ giấy, thân hình liền lặng yên trở về Thái Bạch Điện. Đi bái kiến nữ hoa thánh nhân, tất nhiên là muốn bản thể đi tới, không phải không thể thừa nhận kia lúc dừng thần thông. Mời đến tháp ra, kêu lên Kim Bằng. Lý Trường Thọ hóa thành một người thanh niên đạo giả, đi theo Kim Bằng ra Đông Thiên Môn, chỉ lên trời bên ngoài mà đi. Thánh Mẫu Cung lối vào ẩn vào hư không bên trong, Lý Trường Thọ đi mấy lần cũng coi như thăm dò đại khái phương vị. Đi đến Thánh Mẫu Cung gần đây, lối vào đã xuất hiện mờ mịt tiên quang sương mù. Bốn tên thanh tú tiên tử xách theo đèn cung đình, lãng hoa bay ra, đối với Kim Bằng cùng Lý Trường Thọ hạ thấp người hành lễ, bái kiến Thái Bạch Tinh Quân. Lý Trường Thọ theo Kim Bằng phía sau quấn ra, duy trì như vậy thanh niên đạo giả khuôn mặt, đối với bốn vị tiên tử chắp tay một cái. Tiểu thần cầu kiến đại đức nhân từ Thánh Mẫu nương nương, còn thỉnh mấy vị tiên tử thay thông bẩm. Bốn vị tiên tử thiển cười nhẹ nhàng. Một người nói, Tinh Quân không cần đối với chúng ta quá đa lễ số. Nương nương nói qua, ngài vô luận lúc nào tới, chi bằng đi vào đi bái kiến, mời ngài theo chúng ta tới đi. Lời nói bên trong, bốn vị tiên tử đã là ngưng ra mây thuyền, mời Lý Trường Thọ cùng Kim Bằng hướng về phía trước. Lý Trường Thọ sau khi nói cảm ơn bay đến mây thuyền phía trên. Kim Bằng nhìn chăm chú vào nhà mình lão sư bóng lưng, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Này chính là lão sư mị lực, liền Thánh Mẫu nương nương đều. Lý Trường Thọ đột nhiên quay người liếc nhìn Kim Bằng, hơi hơi nhíu mày, trong mắt mang theo vài phần nghiêm túc. Kim Bằng lập tức đem đáy lòng điểm này tiểu ý nghĩ bóp tắt, đáy lòng lại một hồi sợ hãi thán phục. Lão sư liền hắn đáy lòng suy nghĩ gì đều có thể cảm nhận được, thật sự quá mạnh. Lý Trường Thọ khóe miệng nhẹ nhàng run rẩy. Xem Kim Bằng biểu tình đại khái liền có thể suy đoán ra Kim Bằng tại miên man suy nghĩ thứ gì. Lúc này ngược lại cũng không tốt đi uốn nắn. Đột nhiên nghĩ đến, Kim Bằng đối mặt với chính mình lúc như vậy tình hình, phải chăng giống như chính mình đối mặt đạo tổ lúc như vậy, đều là một chút có thể nhìn thấu này ý nghĩ. Căn cứ đã có tin tức, đối với tính cách nắm chắc, từ đó đạt tới gần như thuật đọc tâm hiệu quả, trong lúc lơ đãng liền có thể cho người ta lớn lao chấn động. Thực tế ngấm lại, lại chỉ là hợp tình lý, dự kiến bên trong. Nhớ tới ở đây, Lý Trường Thọ đạo tâm lập tức dễ dàng rất nhiều, nổi lên một điểm nhỏ cảm ngộ, đồng dạng bị hắn áp lên tới, sau đó lại thể ngộ. Hạ Lý Trường Thọ khẽ cau mày, tại mây thuyền phía trên hai mắt nhắm lại, đáy lòng xẹt qua từng đạo linh quang. Đơn giản trải vuốt hạ kia thiên ma sự tình, hắn đột nhiên đạt được một cái có chút kinh người kết luận. Đã biết chính mình được đến lãng nhân niên ký, lại lãng nhân niên ký có chút không trọn vẹn. Chỉ có Thái Thanh, chính mình, cùng đã bị xử lý côn bằng. Mà thiên ma Đỗ Thư Nhân muốn từng tầng xâm nhập luyện khí sĩ nội tâm, ý đồ đến chính mình bên cạnh. Tự nhủ những lời này, có hay không muốn xem nội dung phía sau. Lời này đại khái suất chỉ hướng lãng nhân niên ký. Mà chỉ cần nó chỉ hướng chính là lãng nhân niên ký, vậy nhưng xác nhận côn bằng còn sống, lại cùng vực ngoại thiên ma làm lại với nhau, nắm giữ trong tay một cỗ đáng sợ lực lượng. Tại cơ sở này thượng tiếp tục suy luận, có thể đạt được cái gì kết luận suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực chỗ, liền ở chỗ này côn bằng an bài Đỗ Thư Nhân tới làm cái gì, tới truyền đạt tin tức. Thiên đạo an bài báo đen đi tao ngộ Đỗ Thư Nhân là vì cái gì? Thiên đạo đã sớm biết hắn tại giám thị bí mật báo đen, cũng từng có lần trước Hồng Liên sự kiện, truyền đạt tin tức lại bị hắn không nhìn thẳng vết xe đổ. Nơi này kỳ quặc chỗ, tại với thiên đạo nếu như là muốn tiêu diệt cái này thiên ma, một đạo tử tiêu thần lôi liền có thể giải quyết. Hoặc là tùy tiện âm thầm an bài một hai người cao thủ đi ngang qua, cũng liền trừ đi. Báo đen tầm quan trọng không cần nói cũng biết, thiên đạo từng để bảo đảm phong thần đại kiếp thuận lợi tiến hành, tại Hỗn Nguyên Kim đấu bên trong cùng hắn rằng co 12 năm. Mãi cho đến phong thần đại mạc kéo ra. Kia kiếp vận thiên đạo ý chí biến thành đạo nhân hình bóng mới rời khỏi chính mình đạo tâm. Không có đạo lý, sẽ làm cho báo đen ra ngoài làm một ít không có ý nghĩa sự tình. Lại biết, thiên đạo trừ đạo tổ bộ phận này cùng đại kiếp ý chí. Bản thân là không nên có năng lực suy tính. Hoàn toàn theo thiên đạo quy tắc làm việc. Mục đích chỉ có thể là giữ gìn thiên địa an ổn. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ điểm thứ nhất liền ở chỗ hồng hoang truyền lại thiên đạo chí công vô tư, chỉ sợ có sai. Lý Trường Thọ cái trán thấm ra hai giọt mồ hôi lạnh. Đè lại đáy lòng kia bắt đầu càng phát ra làm càn ý nghĩ. Đem hết thảy suy đoán. Cho nên ngờ vực vô căn cứ. Đều đơn thuần khống chế đối với chuyện này. Thiên đạo an bài báo đen dẫn hắn đi qua. Có phải là hay không tại bảo đảm hắn có thể trực tiếp tiếp xúc đến cái này thiên ma. Tiếp thu được côn bằng truyền đạt tin tức làm côn bằng cái này xác suất thành công khả năng chỉ có 5 thành kế hoạch. Biến thành 9 thành có thể thành công nơi này liền có hai cái khác biệt thôi diễn ý nghĩ. Hai cái ý nghĩ đạt được kết luận ngày đêm khác biệt. Thứ nhất, thiên đạo chỉ là muốn cho tự mình biết côn bằng còn sống. Đối với kia lãng nhân niên ký bản thân không thèm để ý. Thứ hai, thiên đạo phán đoán bên trong, để cho chính mình nhìn thấy lãng nhân niên ký, đối với thiên địa an ổn có lợi. Cái thứ hai ý nghĩ hoàn toàn không dám nghĩ kỹ lại, có thể suy luận ra đáng sợ kết quả. Không ở ngoài đạo tổ cùng thiên đạo ý chí tồn tại tuyệt đối đối lập. Trong lúc nhất thời, Lý Trường Thọ đáy lòng ý nghĩ gì thường hỗn loạn. Một cái ý niệm trong đầu ấm xuống. Một cái ý niệm trong đầu liền xuất hiện. Đợi kim bằng được an bài tại thánh mẫu điện bên trong uống trà ăn quả quả. Lý Trường Thọ đi kia lầu các bên trong thấy được nữ hoa nương nương. Biểu tình chỉ còn đắng chát. Xem nữ hoa nương nương ánh mắt tràn đầy phiền muộn. Ngay tại trước kệ sách tà ngồi nữ hoa nương nương cũng là có chút không hiểu. Ngươi đây là sao, còn có việc có thể làm khó ngươi cái tên này hay sao? Lý Trường Thọ nói thật, hắn là thật không nghĩ quản nhiều chuyện như vậy, chỉ muốn an bài một chút phong thần đại kiếp, sau đó mang theo một nhà mấy ngụm chạy trốn bỏ chạy. Nhưng tình hình bây giờ càng ngày càng thoát ly hắn trường khống. Từ viễn cổ mà tới một cỗ mù chơi chi lực đã bắt đầu vặn vẹo hắn thật vất vả tiến hành ngụm chi lĩnh vực. Nương nương, Lý Trường Thọ yếu ớt thở dài, đệ tử đối với ngài luôn luôn rất tôn kính. Nữ hoa cẩn thận nghĩ nghĩ cười nói, kéo gần như nhưng vô dụng, tới trước họa mấy quyển phần tiếp theo. Ngươi muốn hỏi cái gì, ta tự xét xét cùng ngươi lời nói. Ta chỗ này thế nhưng là có Thái Thanh Sư Huyên cũng không biết rất nhiều chuyện hửm. Lý Trường Thọ luôn cảm giác thánh mẫu nương nương cũng có thể là phía sau màn đẩy tay. Chỉ bất quá nàng mục đích tương đối là đơn thuần mà thôi. Một lát sau, nữ hoa sáng tạo lĩnh vực bên trong. Một đầu lỏng lẻo tóc dài. Thân mang đơn giản váy trắng nữ hoa nương nương. Bắt chéo hai chân ngồi tại giường êm bên trong. Tay bên trong bưng một ly quả những. Nhẹ nhàng dùng ống hút nhấp một miếng. Ngươi giết côn bằng cửu thuế. Được rồi một quyển sách sau đó côn bằng liền phái thiên ma tới tìm ngươi. Thiên đạo bang cách này thiên ma trực tiếp cùng ngươi gặp gỡ. Báo cho ngươi côn bằng nơi nào có hậu tục ngồi tại vị trí cũ. Chính chậm rãi làm mực nước điều sắc. Lý Trường Thọ gật gật đầu. Không sai biệt lắm. Là như thế này. Nữ hoa nương nương cười nói, này đoạn có thể vẽ ra đến, rất có thú. Lý Trường Thọ cười khổ nói, nương nương, việc này tuyệt không có nửa điểm hư giả. Ngươi đuổi theo kịp côn bằng đệ tử cân đối đại đạo. Thăng bằng kim sĩ đại bằng điểu cùng côn bằng cực túc. Kim sĩ đại bằng điểu đệ tử cũng cố ý gọi tới. Hắn cũng là ngày đó chứng kiến. Ngài hỏi một chút liền biết. Nữ hoa nương nương gật gật đầu. Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua trơn bóng cái cằm. Trầm ngâm vài tiếng. Vậy ngươi vì sao không đi thử có thể hay không đuổi theo hỗn độn trung? Lý Trường Thọ lập tức cười khổ thanh. Hỗn độn trung nếu là lúc này tìm về. Sợ là có thể trấn trụ tiệt giáo đại vận. Nhưng này cử không khác cùng thiên đạo đối nghịch. Tất sẽ phải gánh chịu phản phệ. Vậy ngươi ý tứ, cũng là tại đại kiếp bên trong. Làm tiệt giáo tiên tới bổ khuyết phần lớn phong thần danh ngạch cùng kiếp hôi cái hố đệ tử cũng không có nói như vậy. Lý Trường Thọ thở dài. Nhưng tiệt giáo vấn đề xác thực nhiều. Nếu thông thiên đi tìm ngươi hỗ trợ, ngươi nên như thế nào tự xử đệ tử tổng không có khả năng chống lại tam sư thúc pháp chỉ. Lý Trường Thọ nói. Chỉ bất quá. Đệ tử hiện nay là tuyệt đối không có thực lực này cân đối thánh nhân lão gia. Cân đối côn bằng cửu thuế đều đã vô cùng miễn cứng. Hơn nữa đệ tử thử qua. Tiên thiên chí bảo không nhận cân đối đại đạo ảnh hưởng. Thái cực đồ bản thân liền có cân đối chi đạo. Nữ hoa bưng lưu ly ly suy tư một hồi trước nói muốn hỏi điều gì ta đánh giá cái giá. Côn bằng cùng lãng tiền bối quan hệ. Lý Trường Thọ lời nói nhất đốn lại tăng thêm câu lãng tiền bối cuối cùng là không điên thật rồi. Nữ hoa nháy mắt mấy cái. Hai cái đáp án này không thu ngươi tư vấn phí dụng. Ô Lý Trường Thọ cười nói, nương nương ngài thực sự là. Bởi vì ta nói ra hai vấn đề này đáp án. Đối thiên đạo cùng lão sư là có lợi. Sẽ không vì này nhận gánh phong hiểm. Nữ hoa cười khẽ âm thanh. Hơn nữa ngươi kia 500 năm nợ còn không có trả lại. Ta cũng là không nóng lòng. Đáp án kia là côn bằng cùng hắn xem như lợi dụng lẫn nhau. Chỉ bất quá đại đa số thời điểm, côn bằng bị quản chế với hắn. Lý Trường Thọ trao mày, cười khổ thanh quả nhiên, không thể dùng chính mình quan niệm đi đối đãi này vị đồng hương. Nhân tộc sự tình u, v, quy, quy, mơ. Từ viễn cổ mà tới sinh linh. Đối với sau này sinh linh vốn là lạnh nhạt. Nữ hoa giải thích câu. Vấn đề thứ hai ta cũng vô pháp xác thực trả lời ngươi. Nếu dùng người khác góc độ đến xem, hắn đúng là điên rồi. Ta là biết được. Hắn có thành thánh siêu thoát kế hoạch. Lúc ấy vô duyên vô cớ liền đem kế hoạch trước tiên. Tựa hồ không kịp chờ đợi muốn thu hoạch được cùng bàn cổ thần tướng làm lực lượng. Thậm chí vì thế không tiếc đi động thiên bản nguyên thanh chọc hai lực. Nếu không phải lão sư ra tay, cùng thiên đạo cùng nhau đem hắn đè chết. Này thiên địa cũng liền kết thúc tại thượng cổ lần thứ hai Vu Yêu đại chiến lúc. Lý Trường Thọ hỏi. Như vậy sốt ruột. Nhưng là vì cùng sư tổ cạnh tranh nữ hoa nương nương hít mắt cười khẽ. Vấn đề này thế nhưng là mặt khác giá tiền. Ngươi làm thật muốn biết sao? Lý Trường Thọ lập tức tỉnh táo. Đứng dậy đối với nữ hoa làm cách đạo vái chào. Nói. Đệ tử lắm miệng. Mời nương nương thứ tội. Cảm giác tạ nương nương chỉ điểm sai lầm. Ngươi người này ưu điểm lớn nhất chính là tiến thối có độ. Nữ hoa nương nương ngón tay chỉ một chút Lý Trường Thọ trước mặt cái bàn, họa đi, nhớ rõ đặc sắc một chút. Lý Trường Thọ ngồi ngay ngắn, nâng bút, ập ủ một hồi, bắt đầu buồn đầu làm khởi văn nghệ sáng tác. Thừa cơ, hắn cũng chìm tĩnh hạ tâm thần, bắt đầu trải vuốt chính mình bây giờ nắm giữ các loại tin tức. Nữ hoa nương nương không muốn đắc tội Hồng Quân đạo tổ. Điểm ấy không gì đáng trách theo vừa rồi nữ hoa nương nương cho ám chỉ. Lý Trường Thọ đại khái hiểu. Đạo tổ cùng lãng tiền bối năm đó. Đều không thế nào sạch sẽ. Đối với việc này không có tuyệt đối trắng cùng đen. Dù sao quy tắc là người thắng chế định. Không phải là đen trắng cũng là người thắng định nghĩa. Hồng hoang chính là như thế hung hiểm. Làm sinh linh có được sửa các loại phép tắc tự nhiên năng lực, thế giới bản chất chỉ còn lại có tàn khốc. Vẫn là ngấm lại, như thế nào thoát thân đi. Quá không biết bao lâu. Lý Trường Thọ trong tay phát thảo góp nhặt cao nửa thước nữ hoa nương nương ngáp một cái. Thả ra trong tay sách. Đột nhiên mở miệng hỏi. Côn bằng sự tình. Ngươi muốn xử trí như thế nào? Nhưng cần ta giúp ngươi đối thiên đạo giải thích xuống nhân quả tỉ như. Là ta phái ngươi đi hỗn độn hải bên trong tìm côn bằng tung tích. Lý Trường Thọ tay bên trong không ngừng, cũng không ngẩng đầu lên, nhỏ giọng nói, không sao, đệ tử đã chuẩn bị thỏa đáng. Ồ, ngươi là như thế nào chuẩn bị đệ tử làm ba bước kế hoạch? Thứ nhất chính là thượng tấu ngọc đế bệ hạ. Trần thuật côn bằng chi hại. Đem côn bằng đánh vì tam giới truy nã cực hung. Phá hư côn bằng giả chết mưu lược. Cùng hắn hoa phân rõ ràng lập trường. Thứ hai là tại 3000 thế giới xung quanh địa khu khai triển quét dọn vực ngoại thiên ma, sáng tạo xinh đẹp mới hồng hoang hoạt động. Vừa vặn địa phủ luân hồi tháp có chỉ thần thú trước đây làm đệ tử có chút không lanh lẹ. Lần này liền để nó lập công chuộc tội. Chịu cái thế giới đi thám thính vạn vật tiếng lòng. Thứ ba, tránh 1-200 năm. Ngay tại thiên đình bên trong hoạt động. Cùng các vị tiên thần liên lạc cảm tình. Cùng bệ hạ tăng tiến quân thần chi tình. Thuận tiện làm chút đối với phong thần đại kiếp chuẩn bị. Nữ hoa khóe miệng nhẹ nhàng phủi hạ. Ngươi này làm thật sự không hổ ủng người chi danh. Không phải, đệ tử ngoại trừ cho thấy thái độ cùng lập trường còn có thể làm cái gì. Ngươi bây giờ cũng đã bước vào viên mãn đại đạo chi cảnh. Khoảng cách trảm tam thi cũng không xa. Tại hồng hoang xem như một phương đại thần thông giả. Lại nắm giữ như vậy cân đối đại đạo. Liền không nghĩ tới siêu thoát thành thánh. Lý Trường Thọ cười nói. Siêu thoát là vẫn nghĩ. Nhưng thành thánh vẫn là quên đi. Đệ tử cũng có thể cảm nhận được. Này thiên địa đã tiếp cận một loại nào đó cực hạn. Dung không được có sinh linh thành thánh xung kích. Chiếm cứ quá nhiều tài nguyên. Liền phải thừa nhận đối ứng nguy hiểm đối với thiên địa can thiệp quá nhiều. Tất sẽ phải gánh chịu đón lấy phản phệ. Như vậy bất ổn, lại chú định bại vong. Không thành thánh như thế nào siêu thoát thành thánh. Chính là siêu thoát lúc dừng lĩnh vực bên trong. Ngồi tại giường mềm bên trên bưng lưu ly ly thánh mẫu. Cùng xếp bằng ở bàn thấp sau sách theo bút vẽ Lý Trường Thọ ánh mắt đối mặt. Lần này lại là nữ hoa nương nương trước hết nhất chuyển khai ánh mắt. Các ngươi nguyên bản thiên địa rốt cuộc là bộ dáng gì? Như thế nào thổi qua tới hai cái hồn phách? Một cái so một cái làm cho người ta nhìn không thấu. Lý Trường Thọ cười cười, cũng không nói thêm cái gì, tiếp tục cúi đầu họa. Giống như hắn như vậy ưu tú thanh niên tốt, quê nhà còn nhiều, rất nhiều. Đương nhiên, có thể như hắn như vậy vững như bàn thạch, cũng là không thấy nhiều. Ngọn núi nào đó, cảm giác có bị mạo phạm. Cái này Côn Bằng. Thật đúng là cho hắn làm điểm vấn đề hóc búa. Nhìn xuống khẩu khí này là khẳng định không thể nhịn. Như thế nào cũng muốn làm Côn Bằng không thoải mái một hay. Lại để Côn Bằng về sau ít đến quấy rối chính mình. Ôi chao Di Lặc Côn Bằng. Cựu thuế, tân sinh. Lý Trường Thọ hai mắt tỏa sáng, hạ bút như có thần trợ, đáy mắt mang tới mấy phần song bản thảo bức thiết. Không nên gấp. Có nhiều thời gian. Nữ hoa nương nương bình tĩnh mà nói câu. Này bản vẽ xong. Còn có thể lại thêm một bản. Lý Trường Thọ lập tức ổn định cổ tay, tiếp tục đào sâu chi tiết, tinh công ra chậm rãi sinh hoạt. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 60 chương 554 Di Lạc Tây Phương lời thô tục. Lý Trường Thọ mang theo kim bằng tự thánh mẫu cung rời đi về sau. Thứ 35 cách năm tháng. Thiên ngoại huyền đô thành. Ách! Huyền đô đại pháp sư nhíu mày nhìn về phía trước tối tăm mờ mịt khí tức bên trong. Chính liên tục không ngừng hội tụ vực ngoại thiên ma. Thoáng có chút tức giận. Thật coi hắn không có rời giường khí sao, quá phận đi gần nhất này mấy chục năm. Theo ban đầu mấy năm khởi xướng một lần thế công. Đến 10 năm trước bắt đầu mấy tháng khởi xướng một lần thế công. Lại đến hiện tại một tháng mấy lần vực ngoại thiên ma đến cao sản quý. Không thể không mượn huyền đô thành cho rơi đài dư thừa thiên ma huyền đô đại pháp sư các loại không rõ ràng cho lắm. Hắn theo thượng cổ bắt đầu trấn thủ huyền đô thành. Trước đó chưa bao giờ từng gặp phải như vậy tình hình. Dĩ vãng. Nhàn dối lúc còn có thể bốn phía đi dạo nhìn xem. 3000 thế giới đi dạo ngán. Thậm chí có thể đi hỗn độn hải bên trong ngao du một phen. Như thế nào gần nhất này mấy chục năm. Tưởng tượng. Đó còn là hơn 30 năm trước. Chính mình nhận được tin tức. Nói là nhà mình tiểu sư đệ nguyên bản sư môn độ tiên môn. Bị Tây Phương giáo đại sư huyên Di Lặc cho tính kế. Tiểu quý chiến tử. Mấy trăm đệ tử tử thương. Tiểu sư đệ rốt cuộc bất ổn một lần. Chạy tới tạp bọn họ Tây Phương giáo sơn môn. Tây Phương giáo Di Lặc nha. Đại pháp sư cũng rất quen. Di Lặc bái sư. Cũng là tại Tây Phương giáo hai vị thánh nhân thành thánh trước đó. Hồng Hoang lão thánh nhân đệ tử. Thượng cổ lúc. Di Lặc gia hỏa này từng thừa dịp Vu Yêu đại chiến gây sự. Nhưng tâm tính chẳng ra sao cả. Tại lần thứ hai Vu Yêu đại chiến lúc âm thầm khống chế mấy tên yêu tộc cao thủ. Hết lần này tới lần khác đem nước bẩn dội đến nhân tộc trên người. Lúc đó, nhân tộc yếu ớt, vốn là tại Vu Yêu hai tộc chi gian nan sống qua ngày. Huyền Đô đại pháp sư bất đắc dĩ ra tay, đuổi theo kia Di Lặc đánh vài chục năm, làm Di Lặc đằng sau hoàn toàn yên tĩnh, không dám tiếp tục ra ngoài gây sự. Thời gian qua đi đa nguyên hồi, không nghĩ tới Di Lặc lần nữa bật đi ra, còn bắt đầu nhằm vào chính mình tiểu sư đệ. Đây là muốn đem thượng cổ bị tức, muốn vung đến tiểu sư đệ trên người kia. Chẳng phải là đá trúng thiết bản, tự chuốc nhục nhã chọc hắn đại pháp sư. Nhiều lắm là vật lý siêu độ. Một bàn tay xuống xong hết mọi chuyện. Chọc ta sư đệ cũng không chỉ là siêu độ đơn giản như vậy, sư đệ tất nhiên là một bên bụm mặt hô hào ai nha. Đánh không lại nha này. Này quá tàn nhẫn, ta không phải ngươi đối thủ. Nhưng nhất định phải đại biểu thiên đạo duy trì chính nghĩa a. Một bên đem đối phương ấm ngồi trên mặt đất. Siêu độ trước đó trước cho nhất đốn tôm bóc vỏ, bỏ vào mấy ngụm tim heo. Luận chiến thuật chi bẩn, đại pháp sư liền chưa thấy qua mấy cái có thể bẩn qua chính mình sư để đây là ca ngợi. Hơn 30 năm trước nghe được tin tức này lúc, đại pháp sư liền muốn trở về nhìn xem tiểu trường thọ có cần hay không hắn ra tay địa phương. Chơi thì chơi, Di Lặc tu vi vẫn là tương đối lợi hại, thực sự thượng cổ đại năng. Nhưng chính là những này vực ngoại thiên ma đột nhiên gây sự, bắt đầu tăng tốc tiến công Huyền Đô thành tần suất, tựa hồ bức thiết muốn đi vào hồng hoang thế giới, làm Huyền Đô đại pháp sư không có cách nào bỏ bê công việc mò cá. Đến mấy năm gần đây, giác đều không có cách nào ngủ. Huyền Đô thành nơi ở thiên địa tít ngoài rìa, tin tức bế tắc, Huyền Đô đại pháp sư không rảnh rời đi nơi đây. Thiên đạo bị đại kiếp che đậy, hoàn toàn không cách nào biết được đằng sau đã xảy ra cái gì. Vẫn là hơn 10 năm trước, Huyền Đô thành chiến sự căng thẳng, lão sư đem thái cực đồ hàng không mà đến, đại pháp sư mới hiểu rõ đến, nhà mình tiểu sư để những năm này, đối với Di Lặc triển khai nhất điểm điểm báo nhỏ phục. Đồ lão đại lời nói, hẳn là cho Di Lặc rồi cho điểm nước bẩn cụ thể như thế nào rồi, đại pháp sư cũng không có hỏi, sư để không có việc gì là được. Về sớm nghỉ vẫn như cũ có hy vọng. Ngày hôm nay, đứng tại Huyền Đô thành kia tràn đầy năm tháng dấu vết trên đầu thành, đại pháp sư nhìn chăm chú vào kia một cỗ trộn lẫn tại hỗn độn khí tức bên trong hắc khí. Sau lưng thái cực độ chính vân nhanh xoay tròn. Toàn thành phế tích bên trong, từng người đạo binh chạy tới chế dự bị trận cơ. Sau đó tại đại chiến bên trong tùy thời thay đổi. Huyền Đô thành không thiếu bảo tài, cũng không thiếu linh thạch. Đạo binh cũng chỉ là thần thông sản phẩm, không biết mệt mỏi, không rõ sinh tử, sẽ chỉ liều lĩnh hoàn thành chính mình sứ mệnh. Đại pháp sư không khỏi than nhẹ, xem ra không cho này đó ra hỏa một ít giáo huấn, bọn họ là không muốn để cho bần đạo an ổn nghỉ ngơi một thời gian. Thái cực độ truyền đến một chút linh giác, chỗ sung yếu trận đồ lão đại bảo vệ cẩn thận nơi đây. Đại pháp sư hướng về phía trước phóng ra một bước, bị những này xấu xí đồ vật nhiễu có điểm bốc hỏa, đi vung vung ra hỏa khí. Nói xong, đại pháp sư hướng về phía trước phóng ra một bước, sau lưng đột nhiên tuôn ra hai khói trắng đen trong quang mang lóe ra, ngưng ra hai tên cùng hắn khuôn mặt giống nhau như đúc, phân biệt thân mang áo bào đen, bạch bào đạo giả. Nhất mạch hóa tam thanh thanh xuân giảm liệu bản, đại pháp sư nhẹ hừ một tiếng. Bản thể cùng hai đạo hóa thân đồng thời nâng tay phải lên. Tại Huyền Đô thành bên trong bay ra ba đạo lưu quang, hóa thành ba thanh vết dỉ loang lổ trường thương, trường kiếm, trường cung, bị ba đạo thân ảnh đồng thời nắm chặt. Một bước phóng ra, ba bước phóng ra, ba đạo lưu quang xông vào hỗn độn hải bên trong, kiếm chạm hư không, thương ra ngự long, dây cung chấn động không ngừng. Chỉ một thoáng đem kia đại dương màu đen quấy long trời lở đất. Đại chiến mấy tháng, thiên ma đại quân tan tác. Đại pháp sư nhìn trước mặt run bần bật co lại thành một đoàn bóng đen, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. bắt được điều cá lớn. Rất lâu không có sảng khoái như vậy mở rộng quyền cước. Đánh qua thượng cổ đại chiến, hắn làm vì đạo môn đại sư huynh, có thể cơ hội xuất thủ ít càng thêm ít. Phần lớn thời gian hiện thân tỏ thái độ độ là đủ rồi. Vực ngoại thiên ma bên trong cao thủ quả thực có chút phiền phức. Rất nhiều đều là không có thực thể. Đánh nhau muốn một ít bí pháp. Làm đại chiến thời gian kéo dài rất nhiều. Đại pháp sư đưa tay che miệng ngáp một cái. Đoàn kia bóng đen phảng phất tìm được sơ hở. Hóa thành một đảo hắc mang. Hướng đại pháp sư mi tâm bay vụt mà tới, đại pháp sư tiện tay chảo một cái. Đem kia hắc mang chộp vào lòng bàn tay. Kia đôi nguyên bản mang theo lười biếng hai mắt. Đột nhiên bắn ra sắc bén thần mang. Nhìn chằm chằm lòng bàn tay bị giam cầm bóng đen. Đại pháp sư mắt bên trong thanh quang phun trào. Cây sau toàn thân xù lông. Phát ra trận trận có thể xông nát bình thường kim tiên nguyên thần chói tai kêu thảm. Vực ngoại thiên ma. Ma tâm nháy mắt bên trong thất thủ đại pháp sư tìm kiếm đối phương ma tâm. Mặt bên trên tràn đầy rét bỏ. Như là đang tìm tòi một mảnh rãnh nước bẩn cấu tạo. Nhưng rất nhanh. Đại pháp sư hai mắt tỏa sáng. Tiện tay cầm trong tay hắc mang bóp nát. Lại lật tay bắt lấy. Lấy âm dương thái cực đại đạo. Giao phó trước mắt sinh linh lấy đạo cắt. Định nghĩa. Đem một khối thất thải rực rỡ mảnh vỡ nắm trong tay. Này mảnh vỡ tương đương với vực ngoại thiên ma tàn hồn. Chẳng qua là bị đại pháp sư dùng thủ đoạn thần thông. Trở nên dễ hiểu hơn. Đại pháp sư ngắm nhìn hai cỗ hóa thân đuổi theo ra đi phương hướng. Lặng yên thu hồi hóa thân. Một bước phóng ra. Trở về huyền đô thành đầu tường. Ngồi ở thái cực đồ lúc sau. Trước đó đại chiến quá trình bên trong. Vực ngoại thiên ma thừa cơ xung kích huyền đô thành. Nhưng cao thủ đều bị huyền đô đại pháp sư ngăn chặn. Đánh tan. Thế công bị thái cực đồ vững vàng cản lại. Như vậy xông trận. Có thể để cho huyền đô thành các nơi đại trận áp lực giảm nhiều. Đạo binh nhóm có thể tốt hơn ứng đối hạ đợt đại chiến. Đồ lão đại linh giác truyền đến đại pháp sư đáy lòng. Đây là cái gì một chút có ý tứ ký ức. Đại pháp sư mỉm cười vuốt vuốt tay bên trong mảnh vỡ. Hơi suy tư. Tay phải bấm một cái pháp quyết. Ngón tay chỉ này mảnh vụn bên trên. Mảnh vỡ binh một tiếng nổ tan, điểm điểm bụi sao ném ra một bức có chút mơ hồ hình ảnh. Lờ mờ nhưng đạo tắc về từ hỗn độn hải xó xỉnh bên trong. Một đầu không cách nào nói rõ. Không cách nào miêu tả. Nhưng cho người ta cảm giác chính là vô cùng xấu xí cổng kình thiên ma gần đây. Tung bay số chi không rõ vực ngoại thiên ma. Này cổng kình ngày trên ma thân không ngừng bay ra từng đoàn hắc khí. Những hắc khí này cấp tốc hóa thành mới vực ngoại thiên ma. Đại pháp sư cảm thấy kinh ngạc. Thiên ma tôn giả khôi phục nguyên khí rồi vẫn là viễn cổ đầu kia hẳn là. Khai thiên kiếp sống sót mấy đầu tiên thiên thần ma một trong. Đại pháp sư tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lại bấm một cái pháp quyết. Hình ảnh bên trong lập tức vang lên một hồi chi chi. Hỏa hỏa. Ong ong vang động. Đại pháp sư một mặt mộng nhiên. Đồ lão đại lại là có thể cởi tích những lời này âm thanh. Đem linh giác lăng tại đại pháp sư đáy lòng. Làm đại pháp sư hai mắt dần dần trợn tròn. Giết thái bạch. Hủy kim tinh giết thái bạch. Hủy kim tinh thánh giả không dung nói xấu. Nhất định phải làm thái bạch kim tinh trả giá thật lớn. Chúng ta vực ngoại thiên ma lúc nào bị như vậy khi dễ qua. Giết thái bạch ngươi nếu hủy ta thiên đường. Ta tất trả ngươi sống lưng. Hủy kim tinh này đại pháp sư nghẹn họng nhìn chân chối. Trường thọ làm chút gì như thế nào cừu hận đều kéo đến vực ngoại thiên trên ma thân rồi. Thái cực đồ vẫn còn tính bình tĩnh. Hỏi một câu. Thiên ma tôn giả tựa như là cái giống cái sinh linh đại pháp sư cái trán treo đầy hắc tuyến. Cả người đều không tốt lắm. Sau nửa canh giờ. Một viên đặc chế ngọc phù bị âm dương nhị khí bao khỏa. Bay vào huyền đô thành chính giữa vòng xoáy. Trở về hồng hoang thiên địa. Vượt qua 3000 thế giới. Hướng về thiên đình kích bắn đi. Sư để hắn những năm này. Đều làm điểm cái gì cùng lúc đó. 3000 thế giới biên duyên. Cách nào đó đại thiên thế giới bên trong. Một đầu bị tiên thằng chói lông xanh đại cẩu quay đầu liếc nhìn phía sau số vạn thiên binh thiên tướng, cảm thụ được cách nó gần nhất kim sĩ đại bằng điểu trong lòng ngực cái kia thanh thiên đế trừ ma kiếm uy áp, không chịu được yếu ớt thở dài. 35 năm, đều 35 năm ngóng nhìn u minh giới, không được chủ nhân thanh tinh quân đại nhân có phải hay không thiên đình mạnh nhất chính thần. Nó đế thính không được biết, nhưng nhất định là vô cùng tàn nhẫn nhất cái kia. Ở bên ngoài như vậy một đi dạo, giúp thiên đình trừ đi số lớn tiềm phục tại 3000 thế giới biên duyên vực ngoại thiên ma. Chính mình đã là thụ động tiếp nhận thiên đình pháp bảo thú thân phận thú sinh gian nan, có thể thấy được chút ít. Về phần những cái đó vực ngoại thiên ma sớ nguyên hội mưu tính, quản nó đế thính thí sự, có bản lĩnh làm những cái đó sau lưng điều khiển tiên thiên thần ma tới hồng hoang thiên địa trả thù nha. Thiên đạo trong chốc lát tử tiêu thần lôi giáo làm người nghĩ như vậy, chính mình cùng thiên đình hỗn cũng là thật không tệ. Đế thính vốn muốn mượn này tỉnh lại chút tinh thần, lại không khỏi nhẹ nhàng thở dài, mở hai mắt ra, đem chính mình nghe được gì thường truyền đến kim sĩ đại bằng điểu tai bên trong. Kim bằng hai mắt thần quang lói lên, thân ảnh đã là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Bất quá giây lát, huyết quang lướt lên, thần kiếm khoe oai. Một cỗ hắc khí bị cực nhanh tinh lọc. Kim sĩ đại bằng điểu bảo trì hình người, sau lưng nhô ra hai cái cánh chim màu vàng, thân hình bắn ra tại này phiến đại thiên thế giới các nơi. Phụng thiên mệnh, đến ngọc đế bệ hạ cho phép, cầm thái bạch tinh quân chi lệnh ngày hôm nay trảm trừ tiềm phục tại nơi đây vực ngoại thiên ma. Hộ vệ thiên địa thương sinh, nếu có luyện khí sĩ phát hiện vực ngoại thiên ma, giết chi thu thập này ma khí, tự có thể tới thiên đình lĩnh thưởng. Thiên địa bên trong, mọi âm thanh tĩnh lặng. Kim sĩ đại bằng điểu thân ảnh lói lên, bắt đầu xuất quân rời đi nơi đây, tiến vào đợt thứ hai thanh tra hình thức. Vực ngoại thiên ma rất xảo hoạt, chỉ tra một lần tự là còn thiếu rất nhiều. Kim bằng trong ngực lấy ra lão sư sở trừ ma 36 thức, đáy mắt tràn đầy tán thưởng. Ghé vào bảo tỏa bên trên, buộc lấy xích chó đế thính, ánh mắt dư quang liếc tới kim bằng trong tay ngọc giản, vô ý thức liền bắt đầu toàn thân run rẩy. Gần nhất này nhàn nhã thần tiên kiếp sống, Thái Bạch Cung, Tiểu Huỳnh Phong, Lý Trường Thọ vặn eo bẻ cổ, tại đan phòng phía trước ghế xích đu bên trên ngáp một cái, tiên thức như nước chảy chậm rãi chảy xuôi mở. Phòng bài bạc gần nhất hơn 10 năm lại có mới khách, Long Cát cái này đại đệ tử cũng có tiến vào Tiểu Huỳnh Phong quyền hạn. Cũng là bởi vì Long Cát xem như Linh Nga tại thiên đình tốt nhất hảo hữu, Lý Trường Thọ sợ Linh Nga tu hành sau khi có chút buồn bực, cố ý làm Long Cát bồi Linh Nga giải buồn. Nói lên Long Cát, có chuyện làm Lý Trường Thọ cảm thấy im lặng. Long Cát kim tiên kiếp, thật Lý Trường Thọ liền chưa thấy qua như vậy bất công đạo tổ lão ra. Nghĩ hắn cái này đồ tôn độ kiếp, độ kiếp lúc không chỉ là một đạo không có tỉnh, còn bị thiên phạt nhất đốn chém loạn chém lung tung, lôi phong hỏa thủy đồng dạng không ít. Thiên phạt đều là chạy muốn hắn trọng thương đi. Từ đó về sau, thân hữu của mình phàm là chỉ cần độ kiếp, luôn có kiếp lôi chi lực hóa thành thiên phạt, tới vùng trộm quất hắn mấy lần. Tiểu Long Cát độ kiếp lúc là cái gì tràng diện hôm đó? Long Cát đột nhiên nói, lão sư, đệ tử giống như muốn độ kiếp rồi. Trong cõi u minh có thể có cái thanh âm làm đệ tử chuẩn bị sẵn sàng. Lý Trường Thọ lập tức kết luận, đây là thiên đạo cho Long Cát nhắc nhở, cũng coi là thiên đạo cho Ngọc Đế mấy cái mặt mũi. Long Cát sau đó liền bay đi giao trì, đến trước đây dự tuyển độ kiếp nơi. Kiếp vân tại khoảng thời gian ngắn bên trong dày đặc không trung, Long Cát đối không trung làm cách đạo vái chào, cất cao giọng nói, thiên đình Long Cát, bái tạ thiên đạo lão ra trong lúc cấp bách dành thời gian tới bổ. Sau đó u v g w w m không trung kiếp vân trực tiếp ử một tiếng, kiếp vân hiển hóa ra cửu trọng thiên khuyết chi cảnh, xung quanh còn cùng với từng đóa tường vân. Nơi xa tiên nhạc đều đã trước tiên tấu ổn. Ổn qua Long Cát chờ đợi một lúc, không trung xuất hiện trước một hồi tiếng sấm. Sau đó một đạo uy lực mười phần màu hồng thiên lôi chém vào mà xuống. Đi ngang qua Long Cát cái trán. Rơi vào Long Cát đầu vai. Long Cát bị đánh thân hình lắc lư hạ, phía trên kiếp vẫn nháy mắt bên trong rừng lại chuyển động, lặng lặng đợi một hồi. Đúng vậy, đợi một hồi. Này một hồi liền thực linh tính đến đằng sau, Lý Trường Thọ kém chút nhìn không được liền chỗ thủng nhà rãnh. Hắn liền chưa thấy qua. Đằng sau bốn đạo thiên lôi. Mỗi đạo khoảng cách vượt qua hai canh giờ thiên kiếp này là sợ trẻ hỏng Ngọc Đế ái nữ. Làm Ngọc Đế đối thiên đạo có ý kiến Long Cát sau khi độ kiếp. Thu nạp hạ xúc xích tóc dài. Bên cạnh lập tức có mấy trăm tên giao trì tiên tử nhào tới. Một đám cầm bàn đào. Bưng linh đan diệu dược. Chỉ sợ đi trễ một bước. Long Cát thương thế liền khôi phục. Lý Trường Thọ. Được thôi thiên đình nhà nàng. Đạo tổ lão gia rõ ràng can thiệp lần đại kiếp nạn này còn cho chính mình cháu gái nghiêm trọng nhường. Đây cũng là Long Cát không có chính thần chi vị. Không phải. Nói không chừng đều không phải miễn nhất lượt thiên kiếp. Mà là tượng trưng bổ mấy lần. Thiên kiếp chi lực liền sẽ trực tiếp cải tạo Long Cát đạo khu. Thu nhiếp tinh thần. Lý Trường Thọ để cho chính mình không suy nghĩ nhiều những này. Long Cát thuận lợi kim tiên. Này cũng là chuyện tốt. Linh Nga độ kiếp không thể bắt trước chi. Vẫn là làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hắn cũng không có Ngọc Đế cùng đạo tổ như vậy ngạnh quan hệ. Nhìn một chút phòng bài bạc bên trong. Chính cùng Long Cát. Linh Nga chơi đùa. Còn có một cái xinh xắn lanh lợi thân ảnh hùng linh lịa. Đi qua tổ vu chi huyết rèn luyện. Hoàn toàn học xong biến hình chi pháp. Hùng linh lịa dáng người tỷ lệ rốt cuộc khôi phục bình thường. Lúc này nàng biến hóa làm thường nhân lớn nhỏ. Liền giống như xanh miết năm tháng thiếu nữ bình thường. Dìm hai cái ngắn ngủi bím tóc đuôi ngựa. Cóng hai cái đại đồng chùy. Một thân cố định không thay đổi lão quân bài linh bảo chiến giáp. Đi ra ngoài cũng là có phần làm cho người ta chú ý. Lý Trường Thọ đã bắt đầu an bài. Sau đó làm hùng linh lịa trở thành thiên tướng. Thủ một thủ thiên môn. Giúp thiên đình vượt qua khuyết thiếu cao thủ tỏa trấn xấu hổ thời kỳ. Hùng linh lịa tại thường nhân lớn nhỏ lúc. Thực lực chỉ có thể phát huy ra năm thành. Muốn toàn lực bộc phát. Vẫn là muốn khôi phục nguyên bản lớn nhỏ. Tiên thức tiếp tục chảy xuôi. Thái Bạch cung bên ngoài. Thiên binh thiên tướng tuần tra. Chấn giữ. Một đám khuôn mặt trang nghiêm. Mặt bên trên mang theo điểm cảm giác tự hào. Nguyên bản thủy thần phủ bên trong. Linh Châu Tử chính cùng Thỏ Ngọc tại kia nhảy dây chơi đùa. Này đối hảo tình cảm huyên để càng phát ra kiên cố. Tình huyên để cảm thiên động địa. Sát vách phòng bên trong. Khó được hồi phủ tính tu hữu cầm huyền nhã chính bế quan ngộ đạo. Lúc này nàng càng phát ra xuất trần mờ mịt. Lại thêm mấy tầng băng thanh ngọc khiết cảm giác. Thiên đình nữ chiến thần, phương danh truyền tam giới, đã đạt đến viễn siêu mong muốn quảng cáo hiệu ứng. Chỉ là, bởi vì gần nhất ngũ bộ châu bên trong, có cao thủ thần bí đều là tìm thiên đình không thoải mái. Lý Trường Thọ ổn thỏa lý do. Làm hữu cầm huyền nhã sở thuộc kia bộ thiên binh thiên tướng tạm không ra ngoài. Kia không dám xuất đầu lộ diện. Chỉ dám trốn trốn tránh tránh tìm thiên đình không thoải mái là người phương nào tất nhiên là Di Lặc. Di Lặc này hơn 30 năm xác nhận tương đương ủy khuất, thậm chí có thể nói bị đè nén. Lý Trường Thọ theo Thánh Mẫu Cung trở về sau. Liền cầm lấy từ bạch trạch khởi thảo. Hắn tinh tu mấy lần tấu biểu. Đi Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Tại thiên đình trúc tiên thần phía trước. Thượng tấu chờ lệnh. Lúc ấy. Ngọc Đế biểu tình vô cùng chờ mong. Trông cậy vào Lý Trường Thọ một phong tấu biểu. Hắn liền có thể tìm điểm chuyện làm. Nhưng Lý Trường Thọ một phen gióng giạc qua đi, Ngọc Đế khóe miệng có chút co quắp mấy lần. Như thế nào đột nhiên ở trách khởi thượng cổ yêu sư Côn Bằng sai lầm bất quá. Ngọc Đế đối với chuyện này vẫn là tương đối đồng ý. Tại chỗ hạ lệnh. Trong tam giới truy nã yêu sư Côn Bằng. Gián thiếp yêu sư Côn Bằng 36 điều đại tội. Thuận tiện cũng đồng ý Lý Trường Thọ thứ hai phong tấu biểu. Trực tiếp trưng dụng đế thính. Từ kim sĩ đại bằng điểu chấp trưởng trừ ma kiếm. Đi 3000 thế giới biên duyên thanh trước vực ngoại thiên ma. Ngọc đế ánh mắt lúc đó. Rõ ràng chính là tại hỏi liền này Lý Trường Thọ xấu hổ cười một tiếng. Cúi đầu hô to Ngọc đế anh minh. Bên ngoài an bài, xác thực chỉ những thứ này nhưng kế tiếp phát triển, nhưng còn xa không phải như vậy đơn giản. Bởi vì thiên đình đột nhiên ở trách Côn Bằng tội trạng. Có thật nhiều tội trạng đều là thượng cổ đại năng mới biết bí ẩn. Làm tam giới các nơi bắt đầu một trận đối với Côn Bằng đại định tội. Một ít viễn cổ thượng cổ nghi án bắt đầu xuất hiện Côn Bằng tung tích. Từng ngụm lão nồi, mới nồi, hướng về Côn Bằng lưng bên trên đập tới. Chỉ cần nói khởi Côn Bằng, liền không sợ nói chuyện phiếm khoác lác lúc không tìm được đề tài. Làm này chàng tiên thần đại thảo luận đến đỉnh điểm nhất. Có người vừa đúng đưa ra một nỗi nghi hoặc. Thiên đình vì sao muốn tại đại kiếp lúc cố ý nhấc lên Côn Bằng. Còn cho cái này nghe nói chạy tới hỗn độn hải Côn Bằng định tội, chẳng lẽ Côn Bằng đã trở về rồi? Hồng hoang hướng gió bắt đầu bỗng nhiên chuyển biến. Tam giới tiên nhân đều tại suy đoán. Côn Bằng phải chăng đã bí mật ẩn nấp trở về 3000 thế giới. Trong lúc nhất thời các loại nghe đồn, lời đồn hưng khởi. Tại việc này nhiệt độ muốn lần nữa lui bước trước đó. Lại có mấy thì thật giả nửa nọ nửa kia tin tức. Tại thiên địa gian khuyết tán ra tới. Thật tin tức. Tỉ như. Tây phương giáo vì sao có thể có nhiều như vậy yêu tộc cao thủ đến cậy nhờ kia là thượng cổ lúc. Yêu sư Côn Bằng tại yêu đình phá diệt trước đó. Bắt đi số lớn yêu đình cao thủ yêu hồn ấm ký. Cùng Tây phương giáo làm giao dịch. Mà giả tin tức. Tỉ như. Kia Côn Bằng biết rõ chính mình chuyện xấu làm quá nhiều. Muốn bị thánh nhân lão gia truy sát. Trốn vào hỗn độn hải bên trong kỳ thật chỉ là giả thân. Hắn nguyên thần thi triển thiên ma rời tâm đại pháp. Chuyển qua những sinh linh khác trên người. Kết hợp năm đó tình hình phán đoán. Rất có thể chính là Tây phương giáo đại sư Huyên Di Lặc. Bất quá mấy tháng, này đó tin tức tại tam giới truyền cách oanh oanh liệt liệt. Tây phương giáo nhiều lần ra mặt giải thích. Nhưng hiệu quả không được tốt. Thanh âm bị mai một tại từng lớp thanh triều bên trong. Mà thiên đình tại thời cơ thích hợp trường hợp, phát một đạo hịch văn đi Tây phương giáo. Hịch văn nội dung kỳ thật thực ôn hòa. Chính là nói. Mời Di Lặc đi thiên đình phối hợp thiên đình điều tra việc này. Thiên đình sẽ còn Di Lặc một cách trong sạch. Di Lặc nào dám đi từ đầu đến cuối, Di Lặc thậm chí mặt đều không có lộ, chỉ là trong bóng tối trốn tránh. Chính là như vậy tránh né, làm truyền ngôn dần dần ngồi vững. Này còn chưa xong. Tại Trung Thần Châu các đại phường trấn bắt đầu xuất hiện một ít hí khúc. Hát chính là Côn Bằng yêu sư một đời. Cuối cùng mỗi lần đều sẽ đề đầy miệng Di Lặc. Bất quá mấy năm, Di Lặc là Côn Bằng nguyên thần thứ hai, việc này đã là hồng hoang bên trong công khai bí mật. Tây phương giáo uy danh vừa rơi xuống lại lạ. Di Lặc tung tích hoàn toàn không có. Tây phương giáo hai thánh càng là từ đầu đến cuối đều không có biểu qua trạng thái. Dư luận chính là đem kiếm hai lưới, này đồ vật cũng không thể dùng nhiều. Lý Trường Thọ thu hồi mơ màng tâm thần. Duỗi lưng một cái. Tại tay áo bên trong lấy ra một đầu mới nhất cải tiến thành công giấy đạo nhân. Làm này giấy đạo nhân hóa thành thái bạc kim tinh lão thần tiên bộ dáng. Cưới. Mây bay ra tiểu Quỳnh Phong. Bản thể tay áo bên trong giấu tháp ra tùy thân đi dạo. Ra thiên môn. Về Đông Hải. Lý Trường Thọ làm bộ đi bái phỏng Đông Hải Long Cung. Nói một chút các nơi hà thần. Hồ thần. Giếng thần khảo hạch sự tình. Bản thể lại là thi triển độn pháp. Lướt tới tam tiên đảo. Yêu đương cũng không thể luôn làm nhà gái chủ động. Trên đường đáy lòng suy tư trong tay mấy thứ sự vụ. Trung Thần Châu loạn chiến tương khởi. 3000 thế giới càng đánh càng loạn. Đã là không cách nào khống chế. Đúng rồi. Dương Tiến tam tiêm lưỡng nhận thương. Lão quân đã phái tiểu kim tiểu ngân đưa tới. Có phải hay không nên an xếp lên trên ta sư huyên, thật sự quá vững vàng. 60 chương 555 hội vân tiêu. Cảnh long tục. Rằng co tây hung tiên đảo mây mù lượn lờ. Giai nhân như mộng đi theo. Tam tiên đảo một góc. Hai người làm bạn tại trong bụi cây. Lý Trường Thọ một thân lam nhạt trường bào. Vân Tiêu tiên tử thân mang trắng xanh quần áo. Chỉ là dạo bước chuyện phiếm. Trò chuyện một ít cùng tam giới thiên địa không quan hệ sự tình. Đã bất chi bất giác quá một hai canh giờ. Hồng Hoang yêu đương có một chút chỗ tốt. Chính là hai lần thời gian gặp mặt khoảng cách đủ đại. Dẫn đến mỗi lần gặp gỡ phía trước đều sẽ có tràn đầy chờ mong cảm giác. Chuẩn bị kỹ càng đầy đủ chủ đề. Đương nhiên, Lý Trường Thọ cảm giác chính mình chính là không đi tìm chuyện gì. Chỉ là hai người cùng nhau ngồi. Đi tới, tâm thần liền có thể được đến một loại nào đó an bình. Lúc này đương nhiên không thể lại đi để Vân Tiêu tiên tử năm đó định ra kia 500 năm vừa thấy quy củ. Đối với lúc ấy Vân Tiêu tiên tử mà nói, 500 năm kỳ thật không dài không ngắn. Vừa vặn đầy đủ nàng tu hành một thời gian. Sau đó ra ngoài đi một chút, nhưng đối với lúc này Vân Tiêu tiên tử mà nói, 50 năm cũng là có chút khó chờ. Lần trước từ biệt bất quá hơn 30 năm. Này lần gặp gỡ liền phảng phất gian cách rất xa. Hai người trò chuyện lúc cũng là có chút cấm khu. Đối với Lý Trường Thọ mà nói, hắn tận lực không đi đề cập chính mình tại thiên đình sự vụ. Bởi vì hắn biết Vân Tiêu đối với mấy cái này là không có hứng thú. Nhưng Vân Tiêu vui với nghe hắn bày tỏ. Đối với Vân Tiêu mà nói, còn lại là không cho phép chính nàng nhấc lên có quan hệ đại kiếp sự tình. Lo lắng Lý Trường Thọ sẽ có áp lực. Vân Tiêu lần trước liền từng đề cập qua. Đại kiếp là luyện khí sĩ tự thân chi kiếp. Nếu chính mình độ không qua đi, cũng không có gì tốt cưỡng cầu. Nói bóng gió tất nhiên là làm Lý Trường Thọ không cần đa số nàng hao tâm tổn trí. Đi tới đi tới. Lý Trường Thọ liền trong lúc lơ đãng giơ bàn tay lên. Một cái đầu ngón tay từ bên cạnh dò tới. Cứ như vậy dắt lên. Nấp trong bóng tối bắt trước hai người bọn họ Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu. Cũng là học theo đưa tay. Dắt tay. Sau đó vô thanh vô tức cười thành một đoàn. Trò chuyện một chút, hai người nói đến Triệu Công Minh sự tình. Lý Trường Thọ đối với Vân Tiêu nháy mắt mấy cái. Vân Tiêu quanh người nổi lên trận trận xương trắng. Ngăn cách chỗ tối hai vị tiểu tiên tử xem xét. Lý Trường Thọ hỏi. Công Minh lão ca cùng Kim Linh sư tỷ sự tình. Gần nhất như thế nào ta cũng không biết cụ thể. Vân Tiêu nói. Trước đây cùng huyên trưởng đi một phong thư. Hắn hồi âm nói hết thầy mạnh khỏe. Lượng trước hẳn là không có ra cái gì sai lầm. Lý Trường Thọ cười nói. Ta nói là bọn họ còn không có công bố ra ngoài việc này ý tứ cái này. Vân Tiêu ngâm khẽ vài tiếng, biểu tình thoáng có chút cổ quái. Lý Trường Thọ buồn bực nói. Làm sao vậy, thế nhưng là có nội tình gì huyên trưởng xác nhận muốn đối ngoại lời nói. Chỉ bất quá Kim Linh sư tỷ thật sự là mặt mỏng. Vân Tiêu ánh mắt phiết đến hai người bất chi bất giác mười ngón đan sen bàn tay. Nhỏ giọng nói. Kim Linh sư tỷ cảm thấy. Đây là hai người việc tư. Nếu là đối bên ngoài lời nói. Bởi vì bọn họ là lão sư đệ tử. Tiệt giáo cao nhân. Sợ là sẽ phải rước lấy rất nhiều nhàn thoại. Vậy thì có chút thay đổi hương vị. Người khác lời nói mặc cho bọn hắn lời nói chính là. Lý Trường Thọ bình tĩnh lắc đầu. Bất quá này cũng là bọn họ việc tư. Không đi lời nói liền không đi lời nói. Năm tháng một dài. Đại gia cũng đều có thể đoán được. Kia. Người khác là như thế nào nói chúng ta. Lý Trường Thọ há mồm liền ra. Trời đất tạo nên. Trai tài gái sắc. Xứng đôi đăng đối. Ông trời tác hợp cho đi. Phi tiên tử cũng có tức giận lúc. Ngươi nói những lời này lúc cũng không biết e lệ đâu. Ha ha ha. Lý Trường Thọ cười vài tiếng. Nói khẽ. Nếu là ở trước mặt ngươi ta lại nhăn nhăn nhó nhó. Ta ngươi sợ là cần tình một nguyên hội. Nói yêu một nguyên hội. Mới có thể tu thành chính quả. Vân Tiêu tiên tử áng mắt nhìn về phía nơi khác. Khóe miệng ẩm ý cười. Một lát sau mới hỏi. Một đoạn tình như thế nào mới tính tu thành chính quả, việc này vô định tính. Lý Trường Thọ ra hiệu hai người rẽ trái. Đi một gốc dưới cây cổ thụ. Lấy hai cái bộ đoàn kề ngồi. Cất một hai tấc khoảng cách. Lý Trường Thọ nói. Đối với phàm nhân mà nói, động phòng hoa trúc là tu thành chính quả, sinh con dưỡng cái là tu thành chính quả, cầm tay đầu bạc là tu thành chính quả. Đối với trường sinh giả mà nói, ta cũng không biết cụ thể như thế nào tu thành chính quả. Nói chung là ta ngươi vô tai vô họa, vô kiếp vô nan. Nhưng ở một chỗ, ngày bình thường ngộ đạo tu hành, khi nhàn hạ gắn bó thắm thiết, nhìn hết thiên hoang địa lão, đi khắp 3000 thế giới, tại trường sinh cuối cùng, thiên địa vẫn diệt, còn có thể cầm tay làm bạn. Đại khái, đây chính là ta hướng tới chính quả. Cúi đầu nhìn lại, vừa cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, chỉ là Vân Tiêu đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy thanh minh, cũng không bởi vì những lời này có chút xúc động. Lý Trường Thọ dùng sai lời tâm tình rồi lại nghe nàng nói, những lời này ngươi cần phải nhớ, ngàn năm sau lại cho ta lời nói, không được có nửa câu sai lầm. Lý Trường Thọ đầu tiên là ngẩn ra, đáy lòng lập tức sáng tỏ chút cái gì, mỉm cười ớt tiếng, đáy lòng nhanh lên đem chính mình mới vừa nói lời khắc ở nguyên thần bên trên. Ngày hôm nay không có thân lên thù này hắn Thái Bạc Kim Tinh nhớ kỹ, sau này định phải tăng gấp bội hoàn trả. Hai người đối mặt một hồi trò chuyện khởi trước đây chủ đề. Bất chi bất giác, hai người nói đến Định Hải Thần Châu bên trên. Liền nghe Vân Tiêu tiên tử nói, năm đó sư tôn ban cho huyên trưởng bộ này bảo vật lúc, cũng từng nói qua, bộ này bảo vật không được đầy đủ. Nhưng sư tôn cũng không nói bảo vật chỗ nào không được đầy đủ. Lường trước, xác nhận phải có 36 thiên cương số. Cũng không nhất định. Lý Trường Thọ cẩn thận nghĩ nghĩ. Hắn nhớ rõ nguyên bản phong thần cố sự bên trong, 24 viên Định Hải Thần Châu bị nhiên đăng được rồi về sau, diễn hóa thành 24 chư thiên. Mà nhiên đăng cũng bởi vậy nước lên thì thuyền lên. Hiện nay, Định Hải Thần Châu khẳng định không thể bị nhiên đăng phải đi. Lý Trường Thọ tự mình trông coi Triệu Đại Gia, cũng sẽ không để Triệu Đại Gia mạo hiểm. Này 24 chư thiên cơ duyên khẳng định là phải rơi vào Triệu Đại Gia trên người. Việc này vẫn là muốn hảo hảo mưu đồ một phen. Nhiên đăng đạo nhân cùng chính mình cũng là đối thủ, chi bằng thận trọng đối mặt. Không được liền trước tiên cho Triệu Đại Gia một ít lập lờ nước đôi ám chỉ, làm Triệu Đại Gia cố gắng lính hội 24 viên Định Hải Thần Châu. Nói không chừng liền sẽ có thu hoạch. Vân Tiêu, U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, ta trước nghỉ ngơi một hồi, xử lý một ít long tộc sự tình. Lý Trường Thọ ấm giải thích rõ câu, lão sư mệnh ta gõ một cách long tộc, ta hóa thân đắc tiện đường đến Long Cung. Bận biểu chính sự liền tốt, ta tại đây cùng ngươi. Vân Tiêu ôn nhu ớt tiếng, nhìn Lý Trường Thọ dựa vào thân cây nhắm mắt ngưng thần, theo tay áo bên trong cầm một bản ngọc giản sách, lặng lặng đọc. Gió nhẹ lướt qua thiển mây như vũ. Tàng cây phía dưới hai thân ảnh cách rất gần, nhưng thủy chung có một chút khoảng cách cũng không ra thịt thân cận. Ngăn cách hai người quanh người mây mù bởi vì thiếu đi tiên lực duy trì, dần dần bị gió nhẹ thổi ra. Mấy đạo tiên thức che che lấp lấp, muốn dò xét còn xấu hổ bay tới. Nhìn thấy như vậy tình hình, từng người lộ ra biểu tình thất vọng. Dựa vào thân cây dường như tại nhắm mắt chợp mắt nam tiên, phủng cuốn tại bên cạnh tà ngồi nữ tiên, thuyết minh năm tháng tính hào, nói âm dương hợp hòa, làm cho người ta không tự giác liền đem như vậy bức tranh ghi tạc đáy lòng. Đông Hải Thủy Tinh Cung, Long Vương Đại Điện bên trong, Thái Bạc Kim Tinh đích thân đến. Thủy Tinh Cung tất nhiên là răng đèn kết hoa, đêm này mời đi ngồi cao, cơ hồ cùng Long Vương ngang hàng. Từng người long tử hướng về phía trước mời rượu, từng vị long nữ ở bên vẫn an. Lý Trường Thọ mỉm cười ứng đối, bưng lão thần tiên giá đỡ. Nhìn những năm này linh phần lớn trên mình long tộc hậu bối nhóm, không ngừng cho mỉm cười cổ vũ. Không muốn để cho Vân Tiêu đợi lâu, Lý Trường Thọ tìm một cơ hội, liền nói rõ ý đồ đến. Long Vương ra, ngày hôm nay ta vì sao mà đến? Hẳn là đã tại này phía trước ngọc phù bên trong nói rõ. Trước đây xưng hô một tiếng Long Vương gia là đối Long Vương kính xưng, bây giờ xưng hô một tiếng Long Vương gia đơn thuần đối với Nga Quảng này vị hồng hoang tiền bối kính trọng. Đông Hải Long Vương cười gật gật đầu, vỗ vỗ bàn tay lớn. Long tử long nữ từng người lui ra, những cái đó nhảy múa hải nữ cúi đầu rời trận. Mấy vị quy thừa tướng bưng từng quyển ngọc giản bước nhanh mà tới. Nga Hoàng cười nói, tinh quân mời xem qua. Đây là long tộc tại các phương an trí thủy vực chi thần làm ra báo cáo công tác. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, tay áo bên trong bay ra một đảo đảo lưu quang. Lại ngay trước Long Vương trước mặt, thi xuất 16 đảo hóa thân. Cầm ngọc giản lên bắt đầu nhanh chóng thẩm tra. Kia mấy tên quy thừa tướng hai mặt nhìn nhau, Long Vương lại là mỉm cười lắc đầu. Sau nửa canh giờ, 16 con người giấy hóa thành lưu quang bay trở về Lý Trường Thọ tay áo bên trong. Lý Trường Thọ mặt lộ vẻ nghiêm túc, trầm ngâm vài tiếng. Long Vương nói, tinh quân, nhưng có chỗ không đúng. Lý Trường Thọ nói, những này long tộc xuất thân thần chỉ báo cáo công tác, đều ở khen ngợi ca múa mừng cảnh thái bình sự tình. Lời nói, từng người trì hạ thủy sự an ổn, không uống lụt không hạn, phàm nhân an cư lạc nghiệp. Nhưng Long Vương ra, bọn họ phải chăng sai lầm cái gì? Ồ, Long Vương khẽ nhíu mày. Lý Trường Thọ thở dài, thiên đạo vận chuyển, cũng không phải là trường bình như ý. Trăng có tròn khuyết, ngày có hạn uống. Nếu một mặt mưa thuận gió hòa, phàm nhân dần dần lười biếng, thiếu đi đối với thiên địa tự nhiên kính sợ, cũng không phải chuyện tốt. Các phương thủy thần lúc này lấy thiên đạo vận chuyển làm chuẩn, hạn uống quay vòng, như thế mới là thần vị lẽ phải. Long Vương đỡ sâu thở dài, tinh quân nói tới không sai, việc này là tiểu thần sơ sẩy. Tiểu thần lập tức triệu tập các phương thủy thần đến đây, thống nhất lĩnh hội tinh quân chi tinh thần. Lý Trường Thọ mỉm cười lắc đầu, nói, bây giờ thiên đình từng bước đi vào quỹ đạo, thiên quy ước thúc càng phát ra nghiêm ngặt. Trước đây ta từng dùng hóa thân tại phàm trần đi lại mấy tháng, thấy đại đa số long tộc tử đệ đều tính tận hết chức vụ, vì long tộc khí vận kế, vì thiên địa an ổn kế, vì tự thân công đức kế, tạo phúc một phương, làm việc thiện giúp đỡ. Nhưng Long Vương cẩn thận lắng nghe, mặt lộ vẻ nghiêm mặt, lúc này đã là ước lượng rõ ràng cái này nhưng chữ trọng lượng. Lý Trường Thọ nói, vẫn như cũ có đại khái ba thành long tộc tử đệ không đổi được tự thân xa hoa dâm đãng tác phong. Tại đường sông, hồ nước phía dưới, đại hưng cung điện, tụ trúc tìm niềm vui, đưa sống dưới nước dân sinh tại không để ý. Thậm chí có long tộc tử để lấy trêu người tộc làm vui, thậm chí làm ra trắng trợn cướp đoạt phàm nhân nữ tử sự tình. Trắng trợn cướp đoạt phàm nhân nữ tử, Long Vương trao mày, cũng là bị việc này kinh ngạc một chút, đỉnh tiếng nói, việc này thế nhưng là có chỗ hiểu lầm, ta long tộc tử để như thế nào sẽ đối với phàm nhân nữ tử động tâm. Lý Trường Thọ lộ ra mấy phần cười khổ, tay bên trong lấy ra một đầu lưu ảnh cầu, bỏ vào Long Vương tay bên trong. Long Vương nhíu mày nhìn chăm chú lưu ảnh cầu một hồi, giận tím mặt. Tả hữu cửa đại điện, bốn đạo thân ảnh vội vàng mà đến, một gối chạm đất, không nói một lời. Đi đem Ngao Thiên Hoa trưởng lão mời đến phái một đội binh tướng. Đi đem Ngao Thiên Hoa trưởng tử bắt tới, nếu là chạy trốn cha con bọn họ nửa cái, Ngao Thiên Hoa nhất tộc một tên cũng không để lại. Nặng này bốn đạo thân ảnh cùng kêu lên đáp ứng, quay người hóa thành bốn cỗ dòng nước, cực nhanh độn đi. Tại đại điện xó xỉnh bên trong hải nữ nhạc sĩ, long tử long nữ, giờ phút này đều là câm như hến. Đã là không biết bao lâu, chưa thấy qua bệ hạ như vậy sắc mặt giận dữ. Đông Hải Long Vương đứng dậy, đầu tiên là tại bảo tòa phía trước xảo bước, lại nghĩ tới cái gì, đối với Lý Trường Thọ làm cách đảo vái chào, thở dài, còn thỉnh tinh quân giáng tội. Ta ước thúc tộc nhân thất trách, chưa từng nghĩ lại có long tộc phạm phải như thế hoang đường chuyện. Lý Trường Thọ đứng dậy, đối với Long Vương hoàn lễ, tại tay áo bên trong lấy ra mấy khỏa lưu ảnh cầu, bỏ vào Long Vương bên người trên bàn thấp, trầm giọng nói: Long Vương gia, lần này sự tình, nể tình Long tộc cùng ta giao tình, ta cũng không trực tiếp đối với Ngọc Đế bệ hạ bẩm báo, mà đã tới Long cung bên trong, chính là sợ Long tộc quá mức thụ động. Trong Long tộc tình, Long Vương gia so ta rõ ràng, Long tộc chi gian nan khổ cực, Long Vương gia cũng so ta rõ ràng. Bây giờ ta cần đối với Long Vương gia nói rõ. Thần vị tuyệt không phải trò đùa, thiên đình thần vị cũng không phải trong Long tộc chức. Này mấy cách Long, Long Vương gia xét xử trí, tốt nhất là có thể chọn một hai xoay đưa đi thiên đình. Tại Ngọc Đế giá trước mười cái tội, cũng coi như chính nghiêm Long tộc thần chỉ tập tục. Long tộc nội bộ không khí đối lập nhau buông lỏng, thiên đình cũng vô ý can thiệp Long tộc nội bộ sự tình. Nhưng làm thiên đình thần chỉ, liền chịu thiên quy ước thúc, mong rằng Long Vương gia có thể rõ ràng. Tiểu thần rõ ràng, tiểu thần rõ ràng. Long Vương thấp giọng than nhẹ, đối với Lý Trường Thọ làm cách đạo vái chào. Lý Trường Thọ đáp lễ lại, cười nói: Như thế ta đây liền trở về thiên đình. Tinh quân sao không lưu yến ngày hôm nay miễn đi, Long Vương trước xử lý những việc này đi. Lời nói bên trong, Lý Trường Thọ chắp tay một cái, bưng phất trần đi hướng cửa điện. Đông Hải Long Vương ở phía sau đưa hai bước. Mấy vị trưởng lão Long tộc đem Lý Trường Thọ đưa ra Thủy Tinh Cung. Lý Trường Thọ vừa đi, Đông Hải Long Vương liền thở dài, liếc nhìn kia mấy cách lưu ảnh cầu, bàn tay phất qua, đều bóp nát. Đêm này mấy cái nhiệt long đều bắt trở lại trước gián tại tù Long trụ thượng đánh 3 ngày 3 đêm, lại cho thiên đình xin chết tội Thủy Tinh Cung bên ngoài. Lý Trường Thọ lão thần tiên người giấy mặc dù đi, nhưng nơi đây tiềm ẩn mấy con người giấy hơi tiến hành tiên thức, liền bắt được mấy đôi vội vàng chạy tới Nam Thiêm Bộ Châu Long tộc binh tướng. Gõ Long tộc cần phải đi bước một tới, không thể trực tiếp làm cực hạn tạo áp lực bộ kia, như vậy sẽ chỉ làm Long tộc thất vọng đau khổ. Đoàn kết Long Vương cùng với Long tộc cao thủ, làm Long tộc có chí chi sĩ đứng ra đi đối Long tộc mục nát bộ phận, này mới là chân lý. Cưới mây ra Đông Hải, Lý Trường Thọ nghênh ngang muốn hướng Đông Thiên Môn mà đi. Ánh mắt quét mắt bạch bảo đai lưng nơi treo tuổi nhi, kia xanh lam chi sắc lúc này lại thành tím nhạt. Có cao thủ tiên thức chính đang dò xét chính mình. Lý Trường Thọ ra vẻ không quan sát, đáy lòng đã suy tính ra là người phương nào muốn tới tìm chính mình. Lại là không chút hoang mang, thẳng hướng thiên hành. Mới vừa bay ngàn dặm, một đóa mây trắng mang theo một người dung mạo xinh đẹp nữ tiên trực tiếp hướng tới mình. Hóa thân Lý Trường Thọ lông mày nhíu lại, đáy lòng âm thầm thở dài. Bản thể tiếp tục tại Tam Tiên Đào án binh bất động, liền nghe một tiếng la lên. Ngày thế nhưng là trên trời Thái Bạch Tinh Quân giọng nói này, thật sự như chim sơn ca bình thường uyển chuyển lưỡng lự. Cẩn thận phẩm vị, lại ẩn giấu mấy phần kích động, mấy phần e lệ, mấy phần bị đè xuống tâm tình kích động. Lý Trường Thọ mỉm cười quay người, dừng lại đám mây, nhìn phía xa bay tới tiên tử, trên dưới đánh giá nàng vài lần. Có lẽ là Lý Trường Thọ ánh mắt quá mức không kiêng nể gì cả. Này tiên tử gương mặt xinh đẹp ửng hồng, lại là tự nhiên hào phóng hướng phía trước, đối với Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thi lễ. Nàng vừa muốn mở miệng, Lý Trường Thọ chính là một câu: không nghĩ tới đảo hữu đóng vai khởi nữ tử đến, cũng là như thế giống như đúc, không hổ là Tây Phương giáo đại sư huyên. Tiên tử đầu tiên là nhíu mày, sau đó cực nhanh lộ ra trinh lăng biểu tình. Hắn còn muốn tiếp tục diễn tiếp, nhưng thấy Lý Trường Thọ ánh mắt mang theo ý cười, một bức xem kịch vui bộ dáng, lập tức liền hừ lạnh một tiếng, quét qua ốm tay áo. Hóa thân chi đạo thật sự không thể gạt được Thái Bạch Tinh Quân. Dễ nói, dễ nói. Lý Trường Thọ cười nói: chẳng qua là đạo hữu quá hảo đoán chút. Đạo hữu lần này đến đây, không biết có gì muốn làm không bằng ngươi đem bản thể hiện thân, bần đạo cùng ngươi luận bàn một hai, chấm dứt kết nhân quả. Này tiên tử lãnh đạm nói. Tinh quân không cảm thấy chính mình có chút quá phận ta ngươi tính kế. các vị đại giáo, bần đạo bất quá giết ngươi nhân giáo tiên tông một người kim tiên, đạo hữu lại trả thù hơn 10 năm mà không dứt, càng đem Côn Bằng như vậy đại ác cắm đến bần đạo đầu bên trên, bần đạo cùng Côn Bằng có gì liên hệ? Lý Trường Thọ bình tĩnh cười một tiếng, mắt bên trong lộ ra một chút ý cười. Thật coi hắn là Lăng Đầu Thanh, lời gì đều sẽ hướng ra phía ngoài nói. Lý Trường Thọ nói, nếu là đạo hữu đáy lòng không có dược, vì sao không tới thiên đình tự chứng nhận trong sạch? Bần đạo trong sạch không cần đi thiên đình tự chứng nhận, đạo hữu không bằng lấy ra. Ngươi không phải Côn Bằng nguyên thần thứ hai chứng cứ. Nếu có thể thuyết phục bần đạo đương nhiên sẽ không nói thêm việc này. Nói thật, ta ngươi tuy là cửu địch, bần đạo cũng khinh thường tại như thế vu hãm. Chẳng qua là có nhất định chứng cứ, mới có hợp lý ngờ vực vô căn cứ. Đạo hữu, ngươi là có hay không cảm thấy, trong cả đời kết bạn với Côn Bằng nhàn nhạt, thượng cổ lúc bất quá vài lần duyên phận, cũng không có cái gì liên quan ai. Kia Côn Bằng hành sự có chút cao minh, vì không lộ sơ hở, cố ý tại phân ra nguyên thần thứ hai lúc, không có để lại bất cứ trí nhớ gì, lại được rồi tu hú chiếm tổ sự tình. Nói bậy nói bạ, đạo hữu, mời xem vật này. Lý Trường Thọ tại tay áo bên trong lấy ra một đầu lưu ảnh cầu, hiển lộ trong đó hình ảnh, lại là Côn Bằng cùng hắn tại Hỗn Độn Hải bên trong đại chiến chi tiết. Bột một tiếng, lưu ảnh cầu bị Lý Trường Thọ bóp nát. Côn Bằng giả nguyên chủ động chiến tử, vì mới thân làm yểm hộ, mà đạo hữu ngươi. Mà thôi, lúc này chưa có định số, chỉ là muốn mời ngươi tới thiên đình phối hợp điều tra. Nói xong, Lý Trường Thọ lắc lắc ốm tay áo, quay đầu liền muốn bay về phía không trung. Trước khi đi lại quay đầu liếc nhìn Di Lặc. Côn Bằng chi tính kế, nguồn gốc từ tại viễn cổ. Ta ngươi mối thù, sau này nhất định phải đòi một lời giải thích, nhưng việc này bần đạo còn không đến mức vu hãm. Sau đó hừ lạnh một tiếng, cưới mây mà đi, chỉ để lại kia Di Lặc hóa thân tại mây bên trên ngây người. Mà Lý Trường Thọ tiếng nói, từ mây mù mờ mịt gian bay tới, nói lại là phàm nhân, thần tiên, sinh linh, đại năng. Ta là ai, ngươi là ai? Đạo hiệu chỉ là một cái ký hiệu, ngươi có thể gọi Di Lặc, người khác cũng có thể gọi Di Lặc. Côn Bằng nguyên thần thứ hai cũng có thể gọi Di Lặc, làm nguyên thần thứ hai tin tưởng chính mình gọi Di Lặc, lại có thể đại biểu cái gì? Ngươi sinh từ đâu đến, chết hướng nơi nào? Ngươi ra bây giờ tại này tam giới bên trong, đối với tam giới ý vị như thế nào? Là ngươi lựa chọn Di Lặc, vẫn là Di Lặc lựa chọn ngươi? Đạo hữu ngươi chấp mê như vậy, ngươi thậm chí không xứng làm bần đạo đối thủ. Không xứng làm bần đạo đối thủ, xứng làm bần đạo đối thủ, làm bần đạo đối thủ, đối thủ, thủ. Kia tiên tử lại sửng sốt một hồi, không bao lâu nàng tải tay áo bên trong lấy ra một đầu lưu ảnh cầu, lặp đi lặp lại xem trong đó nội dung, tự là vừa vặn cùng Lý Trường Thọ đối thoại. Hắn lần này muốn vì chính mình tẩy trắng tính kế, tất nhiên là mất hiệu lực. Nhưng đáy lòng, nhưng lại không thể không nổi lên các loại ý nghĩ, tạm thời đúng là tâm phiền ý loạn. Là ta lựa chọn Di Lặc, vẫn là Di Lặc lựa chọn ta? Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 60 chương 556 hồng hoang bao che khuyết điểm để tam danh Di Lặc này ra hỏa. Sẽ không phải mượn chính mình này đoạn thuận miệng bịa chuyện. Đốn hiểu không, Tiểu Quỳnh Phong bên trên mới từ Tam Tiên Đảo trở về Lý Trường Thọ, chính ở bên hồ âm thầm cô. Hắn tinh tế phẩm vị, chính mình mấy câu nói đó đối với Di Lặc như vậy cao thủ tới nói, vẫn thật là có điểm tỉnh lại bản ngã ý tứ. Nhưng hắn thật sự chỉ là thuận miệng lừa dối, muốn cho Di Lặc loại điểm đạo tâm khe hở. Cũng là gần nhất này hơn 30 năm, chính mình nghiên cứu thiên ma đặc tính nghiên cứu nhiều lắm, vô ý thức liền muốn đi làm địch thủ tâm tính, cho bọn họ đạo tâm làm ra điểm khe hở. Ai bảo Di Lặc tới chỉ là một cỗ hóa thân, vẫn là tương đối thô giáp thần niệm hóa thân, chính là trực tiếp giết, đối với Di Lặc cũng không có ảnh hưởng gì. Vấn đề là chính mình hóa thân không nhất định đánh thắng được. Tưởng tượng năm đó, chính mình dùng giấy đạo nhân sáo hoa chi pháp lừa dối một lần kim thiền tử, làm kim thiền tử đi tìm ba viên nốt rồi. Bây giờ giấy đạo nhân chi pháp đã không lừa được người, lại miễn cưỡng nắm giữ một môn công phu miệng này, cũng coi là nho nhỏ tiến bộ. Kia cái gì thái bạc kim tinh một thân thần thông hơn phân nửa đều tại ngoài miệng nghe đồn, cũng là không tính hư giả. Liếc nhìn chính náo nhiệt phòng bài bạc, Lý Trường Thọ ngồi trở lại đan phòng phía trước, nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu tinh tế thể ngộ cân đối đại đạo. Tử tiêu cung qua đi, mãi cho đến đại kiếp chính thức buông xuống, Lý Trường Thọ có thể làm sự tình chỉ có chút ít mấy món tu hành lĩnh hội đại đạo, tận lực tăng cường thực lực bản thân, vì thương nước thành lập hộ giá hộ tống, đề phòng Tây Phương giáo rút củi dưới đáy nồi khống chế 3000 thế giới đại cuộc, phòng ngừa tiên minh trước tiên mất khống chế tích lũy càng nhiều giấy đạo nhân, cũng suy nghĩ ra càng mạnh phản quấy nhiễu cấm chế. Bây giờ thuyền mới cải tiến sau giấy đạo nhân, có càng củng cố, phí tổn thấp hơn ưu thế. Lý Trường Thọ ý nghĩ chủ yếu có 3 cái. Thứ nhất là tăng cường chính mình nguyên thần chi lực cùng nguyên thần liên quan. Này điểm chủ yếu là theo Đỗ Thư Nhân trên người được đến cảm ngộ. Nguyên thần, thiên mã, vốn là chân linh ý thức tại khác biệt đạo tắc tác dụng dưới, sinh ra khác biệt hình thái. Cái này thượng lưu thiên ma xác thực cho Lý Trường Thọ không nhỏ trợ lực. Mặt khác hai cái ý nghĩ, chủ yếu là giản lược hóa giấy đạo nhân cấm chế, gia tăng cấm chế phòng hộ hai phương diện vào tay. Vì thế, Lý Trường Thọ cũng điều nhiên hơn 10 năm thượng thanh phù lục, xem như theo Vân Tiêu nơi nào trộm tới bíp nhỏ. Có sao nói vậy? Nhân giáo thánh nhân chương trình học, hình thức đối lập nhau tương đối đơn nhất. Chú ý ngộ đạo pháp tự thành cùng tự nhiên có diệu pháp. Tức làm nhân giáo hai vị thánh nhân đệ tử tại ngộ đạo quá trình bên trong, tự mình lĩnh ngộ đấu pháp thần thông. Mới không phải thánh nhân lão gia quên giáo, hay là lười nhắc mở miệng. Hiện nay, Lý Trường Thọ nắm giữ phong phú tu hành tài nguyên, tu đạo sự tình độ khó chỉ ở tại cảnh giới cảm ngộ. Linh đan diệu dược tiện tay luyện trọng bảo linh bảo tự không thiếu. Đối với chính mình có thể được đến dư thừa linh thạch bảo tài, Lý Trường Thọ cũng không có để đó không dùng. Tiếp tục trước đó Tiểu Quỳnh Phong vệ tinh phòng vệ công trình, cũng đem Tiểu Quỳnh Phong chu thiên tinh đấu pháo nâng lên nhập trình. Cái kia theo hỗn độn hải côn bằng phủ để thu hoạch tiên thiên thổ chi tinh, Lý Trường Thọ cũng bắt đầu dài dằng dặc bồi dưỡng quá trình. Ít nhất đều phải mấy trăm năm mới có thể đem nó dung nhập Tiểu Quỳnh Phong tổng thể đại trận bên trong, là chủ trận chi linh. Đến lúc đó lại xuất hiện độ tiên môn bị tập kích loại tình huống này, Linh Nga liền có thể không áp lực điều khiển Tiểu Quỳnh Phong thượng năm thành trận pháp. Đến lúc đó, có phải hay không có một số việc sau ra cát rồi? Lý Trường Thọ có chút mở mắt ra, ánh mắt ngắm nhìn trống trải thiên không, vô biên vô tận biển mây, đáy lòng nổi lên một chút bất đắc dĩ. Cuối cùng, vẫn là lựa chọn bị quản chế tại thiên đình. Chính cảm khái, một đạo ngọc phù tự thị giới bên ngoài phi tốc mà đến, đằng sau ầm ầm đuổi theo một đám thiên binh thiên tướng. Sư huyên đạo vận, Lý Trường Thọ tay áo vung lên, đem ngọc phù cách không hút tới. Mà đám kia đuổi theo ngọc phù mà tới thiên binh thiên tướng, cũng bị Lý Trường Thọ ấm giọng khuyên lui. Đem ngọc phù đặt tại mấy trượng bên ngoài, dùng tiên thức dò xét chi, nhìn trong đó đơn giản nội dung, Lý Trường Thọ cái chán treo đầy hắc tuyến. Vực ngoại thiên ma nổi điên, nhao nhao hô hào muốn đánh vào hồng hoang thiên địa, giết thái bạch, diệt kim tinh. Này cái gì tình huống? Là bởi vì chính mình mệnh kim bằng cùng đế thính quét dọn vực ngoại thiên ma, làm cho đối phương giận? Vẫn là bởi vì chính mình cho thấy lập trường, kiên quyết cự tuyệt Côn Bằng thông đồng, làm Côn Bằng nổi giận trong một tháng khởi xướng mấy lần đại thế công? Nếu không phải Thái Cực Đồ hỗ trợ, Huyền Đô Thành sợ là đều phải sụp đổ. Lý Trường Thọ không chịu được rên rỉ một tiếng, nhấc tay viền chặt cái trán. Như vậy đều có thể ngoài ý muốn gây thù hằn, còn hành hắn cẩn thận phân tích một hồi, kết luận vực ngoại thiên ma đối với chính mình ảnh hưởng có phần nhỏ. Ngược lại là sư huyên nhắc tới thánh giả hai chữ, kia thiên ma tôn giả vực ngoại thiên ma mấu thân. Đối với mấy cái này vực ngoại thiên ma truyền lại thần niệm bên trong, biểu đạt đối với Lý Trường Thọ vũ nhục bọn họ thánh giả rất lớn oán giận. Thiên ma tôn giả như vậy tiên thiên thần ma hẳn là cùng côn bằng đạt thành một loại nào đó dây dài hợp tác chiến lược, mang theo như vậy nghi hoặc. Lý Trường Thọ cẩn thận châm trước một phen, rất nhanh liền lấy ra hai cái có giá trị không nhỏ siêu phẩm truyền tin ngọc phù. Một viên cho sư huyên hồi âm, một viên phát đi kim sĩ đại bằng điểu nơi. Sau một quả ngọc phù bên trong viết: diệt trừ thiên ma tạo phúc vạn linh, diệt cỏ tận gốc chớ lưu hậu hoạn. Lý Trường Thọ cũng không dám đem lời nói quá rõ ràng, chỉ có thể theo kim bằng tính tình. Như vậy nho nhỏ cổ vũ một chút không phải hắn, ngược lại là thật lo lắng. Kim bằng tạm thời hưng phấn, sẽ hạ lệnh thà giết lầm không bỏ qua, từ đó tạo hạ không cần thiết sát nghiệt. Cho đại pháp sư ngọc phù bên trong, Lý Trường Thọ đơn giản lời nói tiền căn hậu quả, căn dặn sư huyên cẩn thận, cái kia tám thành chính là côn bằng thánh giả. Đối phương hiện nay cũng không biết mạnh đến cảnh giới cỡ nào. Làm xong những này, Lý Trường Thọ phân thần các nơi, tại 3000 thế giới cùng hồng hoang ngũ bộ châu các nơi dạo qua một vòng. Tiên minh an ổn, Lâm Thiên Điện không việc gì, báo đen thăm bạn sau tiếp tục bế quan tu hành, phảng phất trước đây hoàn toàn không chuyện phát sinh. Địa phủ nơi, Quý Vô Ưu trưởng môn hồn phách sắp tu bổ hoàn thành, lại đi luân hồi con đường. Sau đó chính mình cũng muốn đi qua một chuyến, đưa trưởng môn đoạn đường, tiếp tục tu hành đi. Chưa thành tiên lúc, cơ hồ một lần đốn ngộ liền có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới. Nếu không phải chính mình liều mạng áp chế, thành tiên sẽ hoàn toàn không có khó khăn. Đến hiện nay, mấy chục lần đốn ngộ cũng không nhất định có thể khám phá phía trước mê chướng, chi bằng đem nhất định 5 tháng dùng tại hiểu trên đường. Không có nỗ lực, từ đâu ra thu hoạch? Đáy lòng cảm ngộ tùng sinh, Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở dài, quanh người thổi ra từng đợt gió nhẹ, sau lưng hiện ra đạo đạo kim quang, cân đối đại đạo hiển hóa ra tranh cuốn tung bay theo gió. Khục, đánh mặt, không cẩn thận lại phá một chút. Cái này khiến Lý Trường Thọ nhớ tới câu kia: nhân thế gian bi hoan cũng không tương thông. Hắn chẳng qua là cảm thấy đột phá quá nhanh, đạo cơ có chút bất ổn mà thôi. Chính muốn bế quan làm vững chắc cảnh giới, Thái Bạch Cung bên ngoài, Linh Châu Tử vội vàng mà đến, dường như có chuyện gì gấp. Lý Trường Thọ hai mắt nhắm lại, an bài mới sửa bản thể giấy đạo nhân ra ngoài, hóa thành đa cố định Thái Bạch Kim Tinh bộ dáng, bưng phất trần phiêu nhiên nghênh tiếp. Linh Châu Tử hướng phía trước hành lễ, nói đơn giản phát sinh chuyện gì. Lại là gần nhất mấy năm, Ngọc Tuyền Sơn bên trên tu hành dương tiến lâm vào bình cảnh, thật lâu không có thể đột phá. Đây đối với chủ tu nhục thân luyện khí sĩ có phần không tầm thường. Tu nhục thân cùng tu nguyên thần khác biệt, cái sau nếu là kẹt tại bình tĩnh, mấy trăm trên vạn năm không có đột phá đều chẳng có gì lạ. Nhưng tu nhục thân, kém nhất còn có thể tăng cường mấy phần khí lực. Dương tiến gần nhất mấy năm lại là không có nửa điểm tăng trưởng. Linh Châu Tử nói: sư thúc, Ngọc Đỉnh sư thúc lời nói, ngài đối với bát cửu huyền công lĩnh ngộ vô cùng thâm hậu, thiên địa bên trong sợ là chỉ có ngài có thể chỉ điểm Dương Tiến sư đệ. Ngọc Đỉnh sư thúc muốn để ngài phái một bộ giấy đạo nhân đi qua một chuyến, ta sư phụ cũng đã ở Ngọc Tuyền Sơn. U, V, Quy, Quy, Mơ. Lý Trường Thọ sắc mặt có chút nghiêm túc, làm Linh Châu Tử chờ một lát. Lúc này liền chuẩn bị mấy con giấy đạo nhân, sửa đổi khí tức đạo vận, che giấu khuôn mặt, chui vào Linh Châu Tử ốm tay áo, làm Linh Châu Tử mang đến Ngọc Tuyền Sơn. Dương Tiến đây là thế nào, thân là đại kiếp tử một trong, bản thân tư chất cũng là có chút bất phàm, tu vẫn là bát cửu huyền công, như vậy bản thân liền không có quá nhiều bình cảnh hoàn mỹ công pháp. Sư thúc, Linh Châu Tử dẫn âm hỏi, Dương Tiến sư đệ tựa hồ đối với thiên đình rất có oán hận, cứ thế mãi sẽ không ảnh hưởng hắn đạo tâm. Lý Trường Thọ cười nói: không sao. Ngọc Đỉnh sư huyên nói, vừa vặn có thể bảo vệ Dương Tiến đạo tâm. Nhưng vì sao? Linh Châu biết được, sư thúc tuyệt sẽ không là hãm hại Dương tiến sư để một nhà ác nhân. Vì sao không rất sớm đối với hắn lời nói chân tướng? Linh Châu tử kia thanh tú khuôn mặt thượng tràn đầy không hiểu. Lý Trường Thọ cười hỏi, ngươi cảm thấy Dương tiến trước đây tiến cảnh tu vi như thế nào có thể xưng tiến triển cực nhanh, quả thực có chút dọa người. Ở trong đó rất lớn một bộ phận chính là nguồn gốc từ vào trong tâm chấp niệm. Lý Trường Thọ nói, kỳ thật ta đi cùng hắn giải thích, cũng vô pháp tiêu trừ hắn đáy lòng ma chướng. Năm đó hắn vẫn là đứa bé, Vân Hoa tiên tử một nhà bị người mưu hại. Vô luận như thế nào giải thích, là ai khống chế người thiên binh kia tâm thần, có thể ra tay giết Dương tiến phụ thân cùng huyên trưởng, chính là thiên đình thiên binh. Cùng với ta đi đối với hắn giải thích vài câu, làm hắn tạm thời che lại đáy lòng ma chướng. Chẳng bằng đem này ma chướng hóa thành hắn chấp niệm, làm hắn đáy lòng đọng lại tình cảm có phát tiết chỗ. Nhân tộc bản thân suy nhược, không có cường đại đạo thân, không có tự nhiên nguyên thần, muốn phải nhanh chóng thành tiên thành thần cũng không dễ dàng. Linh Châu tử lập tức lâm vào trầm tư, bay ra thiên đình về sau thân hình hóa thành lưu quang hướng Trung Thần Châu rơi đi. Thế nhưng là sư thúc, hắn đi ra ngoài lịch luyện hai lần, không biết từ nơi nào nghe tới, sư thúc cùng thiên đình ngọc đế bệ hạ là hắn cửu nhân giết cha lời đồn. Hắn mấy lần hỏi sư thúc ta là vì sao người. Bởi vì sư thúc ngươi trước đây căn dặn, mỗi lần ta cũng không biết nên trả lời như thế nào. Không sao, ngươi cũng không nên nói lỡ miệng. Không phải ta cùng Ngọc Đỉnh sư huyên cố gắng đều phải phó mặc. Lý Trường Thọ cười nói, yên tâm chính là, ta tự có sắp xếp. Linh Châu tử có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là hé miệng gật đầu, bay nhanh chóng hơn chút. Sau hai canh giờ, Ngọc Tuyển Sơn bên trong, Lý Trường Thọ hóa thành không cần bản triệu công minh, cùng Ngọc Đỉnh, Thái Ấp hai vị chân nhân trốn ở mây mù bên trong. Nhìn ngay tại núi rừng bên trong đà tỏa thanh niên đạo giả, không thế nào kịch liệt thảo luận Dương Tiến nguyên nhân bệnh. Lý Trường Thọ rất nhanh liền kết luận, Dương Tiến bình cảnh cũng không phải là bởi vì bát cửu huyền tông, mà là đạo tâm mê võng. Thái Ấp chân nhân nói, ta xem các ngươi chính là quá sủng ái, bất quá là thẻ mấy năm bình cảnh mà thôi. Chúng ta có ngày hôm nay đạo hạnh, cách nào chưa từng gặp qua mấy trăm mấy ngàn năm khốn cảnh. Ngọc Đỉnh chân nhân cùng Lý Trường Thọ liếc nhau, hai người ăn ý lắc đầu. Lý Trường Thọ, ta tu hành ngày ngắn. Ngọc Đỉnh chân nhân nói, bình cảnh không nhiều. Thái Ấp chân nhân khóe miệng co quắp một trận, nhịn được lập đoàn tránh khỏi bị đánh. Ngọc Đỉnh chân nhân hỏi, Trường Canh nhưng cần cùng Tiến Nhi trực tiếp tiếp xúc, hắn bây giờ tu vi đã không tính thấp, sợ hắn có thể nhìn thấu ta này giấy đạo nhân chi thuật. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, uyển cử Ngọc Đỉnh chân nhân đề nghị. Mặc dù biết này tình hình cơ bản rất không có khả năng phát sinh, nhưng vẫn là quyết định ổn thỏa lý do. Lý Trường Thọ nói, mấy năm này sư huyên nhưng cùng Dương Tiến nói qua. Thái Ấp chân nhân ôm cánh tay, ở bên nói tiếp, ngươi muốn hỏi nói qua bao nhiêu lần. Từ khi phát hiện Dương Tiến thẻ bình cảnh, cái nào đó làm sư phụ a, đáy lòng vô cùng mong nhớ lại hết lần này tới lần khác nội dung chính giá đỡ. Không có việc gì liền ngẫu nhiên đi ngang qua niệm một đoạn kinh văn, hoặc là nói vài lời chỉ tốt ở bề ngoài lời nói. Thử có thể hay không cho đồ đệ một chút dẫn dắt. Như thế nào ta năm đó tu hành lúc, liền không có như vậy đãi ngộ. Ngọc Đỉnh chân nhân lo thanh, bần đạo dù sao chỉ có này một người đệ tử. Lý Trường Thọ cười cười, cẩn thận suy tư một hồi, cho cái rất đơn giản biện pháp. Làm Linh Châu tử xuất mã trước cùng Dương Tiến say rượu một trận, xem có thể hay không có hiệu quả. Thái Ấp chân nhân cao mày nói, bần đạo còn làm Trường Canh sư để ra tay tất có lời bàn cao kiến, như thế nào? Liền này đại đạo đơn giản nhất. Lý Trường Thọ cười nói, mặc kệ biện pháp như thế nào, hữu dụng là được. Linh Châu tử cùng Dương Tiến xem như cùng thế hệ, giao tình thâm hậu. Thế hệ trẻ tuổi có mấy lời ngượng ngùng cùng chúng ta nói ra, có lẽ sẽ tại say rượu đối với người cùng thế hệ bày tỏ. Chúng ta đã muốn xuất thủ, liền làm thêm chút chuẩn bị. Như vậy, trước hết để cho Linh Châu Tử thử xem có thể hay không mở ra Dương Tiến tâm phòng. Xác định Dương Tiến đến cùng vì sao đạo tâm có việc gì. Chúng ta lại tại phía sau ra tay. Từ Ngọc Đỉnh Sư để thi thần thông bảo vệ Dương Tiến đạo tâm. Thái ấp sư huyên dùng thần niệm xâm đạo tâm chi pháp. Đúng bệnh hốt thuốc, tốt, được thôi, lại thử xem. Ba vị đạo môn cao thủ lại thương thảo một hồi các loại chi tiết. Lại đối Linh Châu Tử dẫn âm dặn dò nửa ngày. Cuối cùng bắt đầu kế hoạch thực hành. Nhưng kế hoạch vừa mới bắt đầu, liền gặp trọng đại ngăn trở. Ngọc Tuyền Sơn phía sau núi, Linh Châu Tử đối với Dương Tiến cười nói: sư đệ, xem ngươi mặt mày u ám, trong khoảng thời gian này tựa hồ có phần không lanh lẹ. Không bằng ta cùng ngươi tại ngoài núi đi một chút, giúp ngươi giải sầu một chút. Dương Tiến khẽ thở dài âm thanh, tự ngồi xếp bằng đứng dậy, cười nói: như vậy rõ ràng sao? Tất nhiên là. Linh Châu Tử nghiêm mặt nói: Ngọc Đỉnh Sư thúc đối với ngươi như vậy chẳng huống có chút lo lắng, cố ý gọi ta tới cùng ngươi nói một chút. Dương Tiến nhìn về phía trước núi đồng phủ chỗ. Kia trương gương mặt tuấn mỹ thượng lộ ra một chút áy náy, thấp giọng nói: làm sư phụ quải niệm, đi thôi, đi ra ngoài giải sầu một chút cũng tốt. Linh Châu Tử quay người làm mời, Dương Tiến chắp tay cảm ơn, vừa muốn cất bước. Ca Dương Tiến giẫm chân xuống, cùng Linh Châu Tử cùng khoản cái cổ dì xét, chậm rãi quay đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra nơi. Dương Tiến vừa muốn mở miệng giải thích, Linh Châu Tử thân hình lói lên, thi xuất vu tộc chiến pháp xuất hiện tại Dương Thiền yếu đuối thân ảnh lúc sau, một chỉ điểm tại phía sau lưng nàng. Dương Thiền mắt trợn trắng lên, Linh Châu Tử tiên lực hóa thành một chương võng, đưa nàng treo tại rừng bên trong. Giải quyết, Linh Châu Tử vỗ vỗ tay cho Dương Tiến một cái sáng sủa ánh mắt, Dương Tiến khóe miệng co quắp một trận. Hạ thủ chính là đủ quả quyết đâu. Thế là này đối sư huyên để cưới mây bay ra Ngọc Tuyền Sơn đại trận. Lân cận vài trăm dặm tìm cái ngọn núi sơn lâm, bố trí một chút trận pháp. Nằm tại hai cái trên trạc cây uống rượu tâm sự. Chỉ là mặc cho Linh Châu Tử như thế nào hỏi ý, Dương Tiến cũng không mở miệng, chỉ nói là chính mình vô sự. Bất quá có chút ý nghĩ không quá thông suốt, nghĩ thông suốt liền tốt. Rời đi Ngọc Tuyền Sơn, Dương Tiến quả nhiên dễ dàng rất nhiều. Một tới hai đi, hai người trò chuyện khởi những lời khác đề tài, bất chi bất giác cũng có chút say. Linh Châu Tử nói một câu: này rượu như thế nào hậu kình như vậy lớn. Dương Tiến cũng là không chịu được ngáp một cái. Vốn định nằm tại vậy này ngủ hắn, lại nghĩ tới cái gì, đứng dậy ngồi xếp bằng. Hắn vừa định hóa giải tiểu lực buồn ngủ cảm giác như thủy triều vọt tới che mất hắn đạo tâm. Trận pháp trong tiếng ngáy nổi lên bốn phía. Bên cạnh cái nào đó ẩn nấp xó xỉnh bên trong, dựa vào thái cực độ uy năng che giấu thân hình Lý Trường Thọ, Ngọc Đỉnh, Thái Ức chân nhân, lúc này không chịu được liếc nhau, lộ ra mấy phần cười khẽ. Thái Ức chân nhân truyền thanh nói cho nhà mình đệ tử hạ thuốc mê, làm thật không hổ là Thái Bạch tinh quân. Lý Trường Thọ lơ đến cười cười, dặn dò: sư huyên sau đó đừng có xảy ra sai sót. Lưng vài đoạn từ mà thôi. Thái Ức chân nhân bình tĩnh cười một tiếng, giả trang Tây Phương giáo thánh nhân đệ tử đi mê hoặc Dương Tiến đạo tâm, tăng cường Dương Tiến chấp niệm. Một chiêu này cũng là bần đạo không ngờ tới qua. Cố ý làm Linh Châu Tử mời Dương Tiến rời đi Ngọc Tuyền Sơn, chính là vì hành việc này thuận tiện. Không phải giải thích không thông Tây Phương giáo người như thế nào vô thanh vô tức vòng qua Ngọc Đỉnh chân nhân ánh mắt, đột phá Ngọc Tuyền Sơn đại trận. Dương Tiến chỉ là thấy không rõ con đường phía trước, có chút mê mang mà thôi. Lý Trường Thọ nhìn về phía Ngọc Đỉnh chân nhân: sư huyên còn thỉnh bảo vệ cẩn thận Dương Tiến đạo tâm. Ngọc Đỉnh chân nhân cười không nói, tay trái vung qua, ba người trước mặt nhiều một ngụm thất thải rực rỡ đại đỉnh. Đỉnh trong hiện ra một bộ có chút mơ hồ hình ảnh, có thể thấy Dương Tiến dường như tại một chỗ tứ phương đài cao chính giữa đà tỏa. Đây là Dương Tiến linh đài. Lý Trường Thọ cùng Thái Ức chân nhân liếc nhau, các loại vô lực nhả rãnh. Cái gì gọi là yêu thương đệ tử? Cái này kêu là yêu thương đệ tử mỗi giờ mỗi khắc chú ý đệ tử nguyên thần biến hóa. Dùng chính mình đặc biệt thần thông giám sát đệ tử linh đài. Lại chỉ sợ đệ tử gặp không may tâm ma. Sợ đệ tử nói tâm bất ổn. Còn dùng chính mình bản mệnh nguyên thần chi lực hóa thành một ngụm đỉnh nhỏ màu xanh. Lơ lửng tại đệ tử nguyên thần phía trên. Như không có đánh tan ngọc đỉnh nguyên thần thực lực. Liền không cách nào làm bị thương Dương Tiến nguyên thần. Không thể nào sẽ không thật sự có làm sư phụ. Không cần chính mình bản mệnh nguyên thần chi lực thủ hộ đệ tử nguyên thần a, dù sao Lý Trường Thọ tự giác. Hắn đối với Long Cát làm không được như vậy, trình độ thái ấp chân nhân muốn như thế quan tâm Linh Châu Tử. Cũng bị giới hạn thực lực bản thân. Ngọc Đỉnh chân nhân bình tĩnh mà nói câu, bắt đầu đi. Thái ấp chân nhân ngồi xếp bằng. Khuôn mặt tràn đầy nghiêm nghị. Cái trán bay ra một đạo hồng quang. Ngưng tụ thành một bộ hư ảnh. Tại thái cực đồ uy năng che lấp lại, đây hết thảy lặng yên không tiếng động hoàn thành. Trong lúc này đạo hư ảnh phải bay ra thái cực đồ hư ảnh bao phủ nơi, rừng bên trong đột nhiên thổi tới một hồi gió nhẹ. Lý Trường Thọ phản ứng nhất nhanh. Lập tức đưa tay ra hiệu làm thái ấp chân nhân dừng tay. Ba người định thần nhìn lại. Đã thấy rừng bên trong thổi qua một tia hư ảnh. Ai thần niệm? Thái ấp chân nhân nhíu mày hỏi. Ngọc Đỉnh chân nhân sắc mặt nháy mắt bên trong trở nên có chút âm trầm. Bàn tay trái phất qua ba người trước mặt đại đỉnh hư ảnh. Chỉ thấy đỉnh trong hình ảnh thay đổi đến vô cùng rõ ràng. Dương Tiến linh đài. Nguyên thần xung quanh. Một người tóc xám lão đảo hiện ra tăm hơi. Tại Dương Tiến nguyên thần xung quanh chậm rãi phiêu động. Bị Dương Tiến nguyên thần ngay phía trên thanh đỉnh ngăn cản ở ngoài. Lý Trường Thọ phi túc nhận ra này đạo thần niệm nơi. Phát ra. Tây Phương giáo. Tư Bồ Đề Ngọc Đỉnh chân nhân đưa tay điểm nhẹ. Ba vị đạo môn tiên đáy lòng. Đồng thời vang lên Dương Tiến linh đài nơi tiếng vang. Dương Tiến. Bần đạo lần trước cùng ngươi lời nói sự tình. Cân nhắc như thế nào? Dương Tiến nguyên thần. Chậm rãi mở hai mắt ra. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 60 chương 557 Dương Tiến ly ngọc tuyền. Thái Bạch Mưu Bồ Đề trên đời nhất rất thật biểu diễn là cái gì? Chân thực không phải biểu diễn. Hiện tại, xuất hiện tại Dương Tiến linh đài nơi tình hình, liền dị thường chân thực. Lý Trường Thọ vốn là an bài một trận hí kịch nhỏ. Làm Linh Châu Tử làm tiên phong. Đem Dương Tiến rủ ra Ngọc Tuyền Sơn mấy trăm dặm. Sau đó quá chén Dương Tiến. Khiến cho tâm phòng thất thủ. Lại để cho Thái ấp chân nhân ra vẻ Tây Phương giáo người. Dùng thần niệm giao lưu phương thức. Dẫn đạo Dương Tiến đi ra này đoạn mê mang kỳ. Hắn là vạn vạn không nghĩ tới sân khấu kịch đáp được rồi. Nên lên đài diễn sặc cướp Thái ấp chân nhân còn chưa kịp có động tính gì. Trên nửa đường sông tới một cái thật sặc cướp Hư Bồ Đề, chẳng lẽ không có phát hiện ba người bọn hắn cũng đúng. Có thái cực đồ uy năng bảo vệ. Hư Bồ Đề có thể phát hiện mới có gì đó quái lạ. Kia lui một bước nói. Nơi này là Ngọc Tuyền Sơn Sơn Môn phía trước. Khoảng cách mấy trăm dặm. Liền cùng phàm nhân ra ngoài lưu cái ngoặt đồng dạng. Tây Phương giáo đây là nhiều không đem Ngọc Đỉnh chân nhân nhìn ở trong mắt. Mới sẽ như thế trắng trợn. Chạy đến Ngọc Tuyền Sơn đại môn phía trước. Lừa dối Ngọc Đỉnh chân nhân đệ tử duy nhất. Dương Tiến nguyên thần đỉnh đầu thanh đỉnh là bài trí sao? Tây Phương giáo làm việc thật sự quá. Không vững vàng. Thái ấp chân nhân những mày, làm cái chém đầu động tác. Lý Trường Thọ lập tức nhìn về phía Ngọc Đỉnh. Ngọc Đỉnh hơi suy tư. Nói một câu. Lại nhìn xem. Thật Tây Phương giáo đệ tử đăng tràng. So chúng ta ra tay muốn ổn thỏa. Thái ấp chân nhân ở bên nói, bần đạo tìm kiếm hạ tung tích của người này, sau đó xem có thể hay không đốt hắn. Lý Trường Thọ lại nói, việc này ngược lại không gấp. Này Hư Bồ Đề bây giờ bị tam giới truy nã. Lường trước này bản thể nhất định là lẫn mất bí ẩn. Thái ấp sư huyên xem trọng Linh Châu Tử. Chớ cũng bị người dưới đĩa đèn thì tối. Tốt, có thể. Ngọc Đỉnh cùng Thái ấp từng người trả lời một tiếng, bất chi bất giác đã là chấp nhận Lý Trường Thọ phương án. Giờ phút này, Thái ấp chân nhân nguyên thần thần niệm trông coi say qua đi lúc sau thì thảo nói nhỏ. Nói cái gì hảo huyên để cả một đời. Không phải hảo huyên để mỗi lần bị che Linh Châu Tử Ngọc Đỉnh chân nhân tất nhiên là có thể tùy thời mượn thanh đỉnh làm khó dễ. Sẽ không cho hư bồ đề nửa điểm tổn thương dương tiến cơ hội. Ba người nghe Ngọc Đỉnh thần thông mang đến đối thoại, Lý Trường Thọ sắc mặt hơi có chút phức tạp. Mặc dù đây là chính mình viết kịch bản, nhưng tận mắt chứng kiến bên cạnh người mưu hại chính mình, này tâm tính rất vi diệu. Lại nói hư bồ đề hư ảnh xâm nhập dương tiến đạo tâm. Nói câu kia cân nhắc như thế nào? Bộc lộ ra trước đây hắn đã tìm tới dương tiến sự tình. Đối với cái này, Ngọc Đỉnh chân nhân cũng có chút nhíu mày, hiển nhiên là trước đây đã từng lơ là sơ suất. Dương Tiến nguyên thần chậm rãi mở mắt. Trong đôi mắt trước là có chút mông lung. Nhưng hắn dùng sức lắc lắc đầu. Nguyên thần xung quanh quấn quanh tiên tửu sương mù bị hắn thuận lời xua đuổi. Nhìn thấy trước mắt xuất hiện lão đạo, Dương Tiến nhướng mày. Tiên thức lập tức hướng về Linh Châu Tử tìm kiếm. Xác định Linh Châu Tử cũng không bị cái này người thần niệm ăn mòn. Lúc này mới lên tiếng nói. Không thế nào. Ô hư bồ đề chậm rãi rảo bước. Đánh giá Dương Tiến Linh Đài. Cười nói. Trung quy là khiếp sợ cửu gia thế lực. Không dám tâm khởi trả thù. Sợ dắt liền chính mình muội muội. Hay là liên lụy ngươi sư phụ. Lo lắng xiêm giáo bởi vậy bị thiên đình trách tội. Dương Tiến trầm mặt một hồi. Lạnh nhạt nói. Chỉ là không muốn bị các ngươi Tây Phương giáo làm đao dùng. Rời đi ta Linh Đài. Có ngươi sư phụ ban thưởng như vậy trọng bảo tại. Bần đạo cũng không tổn thương được ngươi. Ta ngươi sao không nhiều tâm sự đã như vậy. Dương Tiến ánh mắt trở nên có chút sắc bén. Lời nói không nhẹ không nặng. Ngữ điệu không khẩn bất mãn. Chậm rãi phun ra một chữ. Lăn. Tư bộ đề xứng sờ. Lại là không những không giận mà còn cười. Mắt bên trong tràn đầy đắc ý. Tiếng nói cũng như sâu tai ma âm đồng dạng. Dương Tiến. Ngươi cuối cùng vẫn là sợ. Sợ bị bần đạo câu lên ngươi áp lực nhiều năm lửa giận. Sợ bị bần đạo chọc thủng ngươi bây giờ cuộc diện lúc túng. Dương Tiến a Dương Tiến. Ngươi liền hại chết ngươi phụ thân. Trấn áp ngươi mẫu thân cửu địch chi danh. Chỉ sợ cũng không dám dưới đáy lòng gọi đi. Bần đạo thay ngươi nói ra tới ngậm miệng. Sao phải như thế áp lực tự thân ta để ngươi ngậm miệng. Dương Tiến nguyên thần đứng dậy gầm thét. Song quyền nắm chặt. Toàn thân run rẩy. Một cỗ huyết sắc quang hoa tại linh đài các nơi vọt tới. Đem hắn nguyên thần bao khỏa đến giống như chiến thần đồng dạng. Tư bộ đề cười khẽ âm thanh thân ảnh trở nên phai mờ. Dường như đã rời đi. Dương Tiến cảnh giác nhìn về phía linh đài các nơi. Cuối cùng thở phào khẩu khí. Cúi đầu liếc nhìn chính mình bàn tay. Khuôn mặt cũng cuối cùng khôi phục bình thản. Lần nữa ngồi xếp bằng. Linh đài tựa hồ khôi phục bình tĩnh. Nhưng một bức tranh đột nhiên xuất hiện tại Dương Tiến trước mặt. Trong đó sở hiện. Là thiên đỉnh bên trong một tòa tiên sơn. Trấn áp vân hoa tiên tử tiên sơn. Dương Tiến hai mắt ngẩn ra trong cõi u minh cảm ứng được. Người thân cận nhất của mình liền tại hình ảnh bên trong. Tư bộ đề tiếng nói từ xa đến gần. Lần nữa bay tới. Ngươi bây giờ tu hành năm tháng như thế an nhàn. Đổi lại là ta. Ta cũng không muốn đi đánh vỡ. Có sư phụ quan tâm yêu thương. Có tiểu muội cần chính mình đi chăm sóc. Tu vi ngày càng thâm hậu. Càng là đắc được đạo cửa hộ giáo huyền công. Tiền đồ bất khả hạn lượng. Nhưng Dương Tiến, Tư bồ đề lời nói nhất đốn, bày ra cho Dương Tiến hình ảnh bên trong, tòa nào tiên sơn phong vân biến sắc, bị đảo đảo lôi long thôn phệ, nơi xa còn có từng đám cười lạnh thiên binh thiên tướng, thù giết cha nếu như có thể chịu, ngươi mẫu thân tại thiên cung lôi phạt hạ ngày đêm không ngừng gào thét, ngươi làm thật là biết nhẫn nại nhân tộc tôn cha mẹ, kính tiền bối, đến ngươi này. Chính là như vậy bất quá này cũng không trách ngươi. Năm đó hướng Ngọc Đế mời chỉ đuổi bắt ngươi mấu thân người kia. Dựa vào chuyện này công lao. Đã thành thiên đình quyền cao chức trọng quyền thần. Rất được Ngọc Đế tín nhiệm. Đừng nói là ngươi chính là bần đạo cũng muốn e ngại hắn mấy phần. mê hoặc thanh trận trận, Dương Tiến nguyên thần lóe ra bát cửu huyền công huyết sắc quang mang. Bên cạnh, Thái Cực Đồ uy năng che lấp xó xỉnh bên trong. Ngọc Đỉnh chân nhân cùng Thái Ức chân nhân đồng thời nhìn về phía Lý Trường Thọ. Ngọc Đỉnh chân nhân hỏi, thật sự là như vậy tình hình? Lý Trường Thọ sùi cười một tiếng, từ trong lòng ngực lấy ra một viên gương đồng, bấm một cái pháp quyết, gương đồng bên trên hiện ra một hình ảnh. Đây là nơi nào đó tiên sơn động phủ bên trong tình hình. Tứ phía trên vách đá mang theo từng mảnh màu hồng màn che. Ngọn núi bên trong có một tòa lầu các, một phương đình viện, ngọc thụ hoa hồng, kiều diễm ướt át. Mấy tên tu vi không cao tiểu tiên tử tại trong vườn hoa chơi đùa. Này gương đồng bày ra chính là một cái cố định thị giác. Mà cái này thị giác vừa vặn có thể nhìn thấy một mặt cửa sổ. Cùng với cửa sổ bên trong chính ngồi ở giường bên trên, trần trụi chân ngọc, phủng cuốn phẩm đọc vân hoa tiên tử. Nàng thân mang mấy tầng lụa mỏng váy dài, thắt đoan trang tóc mây. Giờ phút này thở dài, khuôn mặt bên trên mang theo một chút lo lắng thần sắc. Đứng dậy, cúi người, ngón tay nhỏ nhắn trà sát kia tinh oanh dịch thấu ngón chân. Theo ngón tay cùng ngón chân ma sát, lộ ra hài lòng mỉm cười. Thoải mái. Lý Trường Thọ, Ngọc Đỉnh chân nhân. Chọn cảnh đơn thuần ngoài ý muốn, hình ảnh đơn thuần trùng hợp. Khục tiên tử xoa chân cũng là đẹp. Thái Ức chân nhân không chịu được mắng. Đây chính là các ngươi thiên đình trấn áp cảm giác so bần đạo Càn Nguyên Sơn thoải mái. Lý Trường Thọ cười khổ nói. Vân Hoa tiên tử là Ngọc Đế bệ hạ lịch kiếp thân thân muội muội. Ngọc Đế bệ hạ nhất định phải thời khắc giữ gìn tam giới chính thống. Mặt ngoài giảm bớt tư tình bộc lộ. Trên thực tế, hắn đối với Vân Hoa tiên tử yêu thương không tại Dương Tiến đối với Dương Thiền Hạ. Ngọc Đỉnh chân nhân nói trước đừng có làm Tiến Nhi biết được như vậy, không phải chỉ sợ hắn đạo tâm sẽ gặp khó. Sư huyên yên tâm, Lý Trường Thọ cười cười, nhìn chăm chú vào Dương Tiến tình huống. Hắn kỳ thật cũng có chút thấp thỏm. Lo lắng hư bồ đề dùng sức quá mạnh, đem Dương Tiến lửa giận hoàn toàn kích phát. Thật làm cho Dương Tiến đỏ ma. Nhưng cũng may Ngọc Đỉnh chân nhân an trí tại Dương Tiến nguyên thần nơi thanh đỉnh không tầm thường. Kia dường như Ngọc Đỉnh chân nhân nguyên thần chi đỉnh phân thân, tùy thời có thể trấn áp Dương Tiến nguyên thần. Chốc lát, Dương Tiến đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, đem trước mặt hình ảnh một quyền đánh nát. Nguyên thần như kiếm ánh sáng hiện lên, trực kích Tư Bồ Đề thần niệm. Tư Bồ Đề lại là khẽ thở dài một cái. Thần niệm bị Dương Tiến trực tiếp đụng nát. Chỉ để lại một câu. Có thể giúp ngươi. Duy có chúng ta. Ngươi cuối cùng sẽ tới tìm ta. Dương Tiến. Đợi kia linh niệm tiêu tán. Dương Tiến linh đài triệt để yên tĩnh trở lại. Dương Tiến nguyên thần đứng tại linh đài biên duyên. Hô xích thở hổn hển. Trong đôi mắt tràn đầy dãy rua. Trước người hắn tựa hồ chính là vô tận vực sâu. Nhưng Dương Tiến cuối cùng vẫn đi trở về để cho chính mình tận lực bình tĩnh, nguyên thần lần nữa đà tỏa. Lại nhìn Dương Tiến lúc này đảo khu, khuôn mặt tái nhợt, toàn thân đổ mồ hôi. Từng tia mùi rượu bị hắn bức ra tới. Một lát sau liền mở mắt ra. Nhìn về phía trước mây mù tràn ngập sơn lâm. Ngơ ngẩn xuất thần. Mẫu thân. Dương Tiến khói mắt tựa hồ có chút ướt áp. Hắn giơ tay lên một cái, cấp tốc xóa đi, thở phào khẩu khí, giống như chuyện gì đều không có phát sinh. Đồng dạng, hắn ngồi ở chỗ đó lâm vào suy nghĩ, bất chi bất giác, kia bình cảnh lặng yên phá vỡ, tự thân khí huyết cuồn cuộn, bát cửu huyền công bước vào kế tiếp tiểu cảnh giới. Lý Trường Thọ, Thái Ức, Ngọc Đỉnh liếc nhau, Ngọc Đỉnh chân nhân mắt bên trong mang theo vài phần lo lắng. Thái Ức chân nhân cười nói, xem ra, hắn hẳn là đã hạ quyết định. Hiện tại vấn đề là như thế nào an trí Dương Thiền. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng. Như thế một cách không tồi cớ. Có thể tùy thời hấp dẫn Dương Tiến đi thiên đình một chuyến. Trường canh sư đệ, Ngọc Đỉnh chân nhân đột nhiên quay người làm cách đạo vái chào, Lý Trường Thọ liền vội hoàn lễ. Sư huyên đây là cớ gì? Ngọc Đỉnh nghiêm mặt nói. Nếu ta này Đỗ Nhi sau này lựa chọn cùng thiên đình đối kháng, lại đối với Trường Canh ngươi nói năng lỗ mãng, còn thỉnh cần phải lưu hắn một cái mạng. Việc này vốn là ta tại tính kế. Lý Trường Thọ chắp tay một cái, sắc mặt hết sức trinh trọng. Ta đối với Dương Tiến Sư Dơ Quy Quy Y E T cũng là có chút yêu thích, càng có ý định hơn đem hắn bồi dưỡng làm thiên đình chi lương đống, sau đó chắc chắn chặt chẽ đau khổ. Đa tạ, Ngọc Đỉnh chân nhân chắp tay một cái. Chính lúc này, Dương Tiến đứng dậy, dùng tiên lực dẫn ngủ say Linh Châu Tử, cưới mây trở về Ngọc Tuyền Sơn. Sau nửa canh giờ, Dương Tiến ngồi đang say ngủ Dương Thiền trước mặt, đưa tay tại nàng trơn bóng cái trán nhẹ nhàng cọ cọ, khóe miệng lộ ra mấy phần mỉm cười. Tùy theo, Dương Tiến lấy ra một cái ngọc phù, cẩn thận châm trước, xóa cắt giảm giảm, viết một phong thư, đặt tại Dương Thiền bên gối, sau đó nhắm mắt thở dài, quay người rời đi. Ra đến đồng phủ, Dương Tiến lại quay đầu liếc nhìn Dương Thiền, điểm ra một đạo tiên lực, làm nàng ngủ càng an ổn một ít. Dương Tiến chuyển đi Ngọc Đỉnh thật người tu hành chủ động. Thái Ức chân nhân cùng Lý Trường Thọ tất nhiên là sớm trốn đi. Nhìn chăm chú vào Dương Tiến tại Ngọc Đỉnh trước mặt quỳ sát lễ bái, lời nói cách ý, Ngọc Đỉnh chân nhân cũng không gây khó dễ, biểu lộ ra một bộ đã sớm biết Dương Tiến sẽ làm như vậy quyết định bộ dáng, đem hai cái nhẫn đặt tại Dương Tiến trong lòng ngực, nói một câu: mọi thứ đừng có cậy mạnh, vi sư tử sẽ đứng phía sau ngươi. Dương Tiến vành mắt có chút phiếm hồng, nhưng lại chưa nhiều lời, đối Ngọc Đỉnh chân nhân ba dập đầu, đem chiếc nhẫn chỉnh trọng bỏ vào trong ngực. Sư phụ, đệ tử đi lịch luyện, chớ đi quá hung hiểm chi địa. U Vinh Quy Quy Mơ. Dương Tiến đáp ứng một tiếng, cúi đầu khom người lui lại mấy bước, lại quỳ sát hạ bái. Sau khi đứng dậy vừa rồi quay người hướng cửa động mà đi, bóng lưng thoáng có chút cố làm ra vẻ tiêu sái. Rời đi Ngọc Tuyền Sơn, Dương Tiến liếc nhìn không trung, lại cúi đầu hướng về đông nam phương hướng mà đi. Tại núi rừng bên trong chân phát chạy như điên, nhảy lên chính là trăm dặm khoảng cách. Đợi Dương Thiền nửa tháng sau tỉnh lại, Dương Tiến đã là tại một chỗ đại thiên thế giới. Xuyên đoàn sam, xách theo trường kiếm, như tán tu bốn phía bôn ba. Nhưng khác biệt chính là hắn bôn ba cũng không phải là vì pháp tài lữ địa, mà là tìm kiếm hiểm địa, nghe ngóng nơi đây yêu mà, mượn chúng nó mài giũa thực lực bản thân, tại trong lúc kịch chiến lính hội huyền tông. Ngọc Tuyền Sơn, bên cạnh động bên trong, Dương Thiền xem trong tay ngọc giản kia, không chịu được bịt lại miệng mũi, nghẹn ngào đau nhức khóc lên. Ngươi cũng đã trưởng thành, Tiểu Thiền, vì huyên biết ngươi vẫn luôn có không thoát khỏi tâm ma, sợ bị vứt xuống, nhưng có một số việc còn chưa chấm dứt, cuối cùng muốn ta ngươi đi làm. Bây giờ đại kiếp buông xuống, xiên giáo ứng kiếp, thiên đình chủ kiếp, ta ngươi may mắn được sư phụ tiếp về núi bên trong chăm sóc, truyền thụ tiên pháp, tăng trưởng thọ nguyên, đoạn không thể lại mượn sư phụ thanh danh, xiên giáo ảnh hưởng, đi bước thiên đình để lại mẫu thân. Vi huyên thực không muốn như thế. Vi huyên lần này đi, vì ma luyện tự thân, vì sớm ngày trường sinh, vì có thể mau chóng tăng lên thực lực, gây nên thiên đình chú ý, lại cùng bọn hắn thương lượng. Kỳ thật nói thật, Vi huyên cũng không biết nên như thế nào mới có thể cứu ra mẫu thân, nhưng tóm lại là muốn đi làm. Có thể tiếp mẫu thân trở về cùng ngươi đoàn tụ, đã là đáy lòng chấp niệm. Kéo thêm một ngày liền bị chịu một ngày dày vò. Tiểu Thiền, Vi huyên không từ mà biệt cũng không phải lâm thời khởi ý, mấy năm qua này đều tại suy tư việc này, bây giờ cuối cùng hạ quyết định. Đừng có đi loạn, chính là ở đây chờ ta trở lại. Linh Châu Tử sư huyên là vì huyên tin được người, nếu có chỗ khó có thể đối hắn đề cập, ta trước đây đã phó thác với hắn nhiều chăm sóc ngươi. Chớ nên nhiều niệm, sư phụ từng nói vi huyên có khí vận hộ thân, đương nhiên sẽ không tại ma luyện bên trong bị hao tổn. Huyên, Dương Tiến, ca. Ca Dương Thiền đứng dậy phóng tới cửa động. Nhưng vừa đi hai bước, một tia đan thơm bay tới, thân hình nhuyễn ngã xuống bên cửa sổ. Ngoài động, Lý Trường Thọ cùng Ngọc Đỉnh chân nhân phạm vào khó, không biết nên như thế nào mới tính thích đáng an trí cái này tiểu tiên tử. Ngọc Đỉnh chân nhân nói, đưa đi Vân Hoa tiên tử bên người Dương Tiến đột nhiên trở về làm sao bây giờ. Thái Ức chân nhân liếc nhìn nơi xa ngủ say Linh Châu tử, không chịu được liếc mắt mắng, hỗn tiểu tử này chính là đầu óc chậm chạp, bằng không thì cũng có thể tạm thời đỉnh một đỉnh, chuyển rời Hạ Tiểu Thiền tâm tư. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, nói, như vậy, ta đi làm nhiều chút tăng tiến đối với đại đạo cảm ngộ đan dược, không được liền làm Dương Thiền trong lúc ngủ mơ tu hành. Mà thôi, Ngọc Đỉnh chân nhân lắc đầu, bần đạo sau đó liền mang Tiểu Thiền đuổi theo hắn huyên trưởng, làm nàng có thể mỗi ngày trông thấy chính là. Thái Ức chân nhân cau mày nói, kia Dương Tiến sư sơ, sơ, quy, quy, y, e, tị, có phải hay không quá thảm rồi, điểm vốn là bị Trường Canh an bài thỏa đáng, quyết ý rời đi, lại bị sư phụ cùng tiểu muội toàn bộ hành trình nhìn chăm chú. Này nếu là hắn làm điểm phóng đáng chuyện, chẳng phải là đều bị các ngươi nhìn thấy Tiến Nhi không phải loại người như vậy. Ngọc Đỉnh chân nhân nói vô cùng chắc chắn. Cái này hư bồ đề, làm Ngọc Tuyền Sơn gần đây giấy đạo nhân lân cận tiềm ẩn, Lý Trường Thọ thân ảnh liền xuất hiện ở Thái Bạc Điện chỗ sâu. Hắn muốn chuẩn bị một chút, đem lão quân luyện chế tam tiêm lưỡng nhận thương đưa đi Bạch Trạch nơi. Kế tiếp vẫn là từ Bạch Tiên Sinh ra tay, vì Dương Tiến tăng chút cơ duyên, làm chút bảo vật. Luận chữ thiên số một vung tay trưởng quỹ là thế nào luyện thành chính như Dương Tiến tải theo như trong thư. Hắn vốn là đến đại khí vận che chở, đi ra ngoài lịch luyện rất khó chịu tổn hại. Mà Dương Tiến tính tình cũng coi như ông cổ non, có phần hơi trầm mùn, chỉ cần không phải quá chơi cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Huống chi còn có Ngọc Đỉnh chân nhân âm thầm che chở. Tây Phương giáo quả nhiên nhìn chằm chằm Dương Tiến. Cái này hư bồ đề, trước đây ý đồ làm loạn tiên minh đại hội, bị Lý Trường Thọ mượn thiên đình chi uy đối một trận, tiêu thanh mịch tích nhiều năm. Cũng là thiên đình hỏa lực hiện tại cũng bị Di Lặc hấp dẫn. Này hư bồ đề liền cảm giác chính mình lại được rồi. Lý Trường Thọ đời trước có rất nhiều đạo diễn, đều phản cảm diễn viên chính mình cho chính mình thêm hí. Này hư bồ đề lại la ó, chính mình xông vào, còn ngô ngơ mà đối với ốm kính khoe khoang phong tao. Làm hư bồ đề biết, hắn vừa rồi lừa dối tiểu bối hình ảnh, toàn bộ hành trình đối với người khác vây xem, cũng bị Lý Trường Thọ toàn bộ hành trình khắc lục xuống đến. Có thể hay không xấu hổ đến trực tiếp cắt cổ tự sát, nhưng cái này hư bồ đề đã chính mình đi vào. Nếu là không xử lý, sau đó rất dễ dàng bị gia hỏa này phá hư tiến độ, thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến chính mình toàn bộ tính kế. Bất ổn chi nhân tự nhiên trừ bỏ. Lý Trường Thọ chấn vỗ áo tay áo, bình tĩnh cười một tiếng, đã là tính trước kỹ càng. Lần này, hắn nhất định phải bảo đảm một kích tất chúng. Làm hư bồ đề không thể trốn đi đâu được, sẽ không lật lên bất luận cái gì bọt nước, không thể nhấc lên nửa điểm gợn sóng. Bản thể ra ngoài, thẳng đến cửu trọng thiên khuyết ồn một tay, trực tiếp mời lão sư ra tay, suy tính hư bồ đề chi hành tung, cũng cho hư bồ đề tăng thêm đánh dấu, sau đó lại hô bằng gọi hữu, cùng ẩu chi, đánh tới phục mới thôi. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 60 chương 558 hái nho. Bắt bồ đề giả hắc phong cao giết người đêm, đa bảo thổ động gặp nhau lúc. Trung thần châu phía đông nam, cái nào đó không đáng chú ý rừng rậm bên trong, càn khôn kẽ hở huyền diệu thổ động bên trong, mấy tên đạo môn cao thủ chính mắt lớn chừng mắt nhỏ lẫn nhau nhìn lẫn nhau. Bọn họ đều là căn cứ một đạo ngọc phù chỉ dẫn, tiến vào đa bảo đạo nhân thần thông ngưng tụ thành thổ động trong. Sau đó tại thổ động bên trong theo đa bảo đạo nhân chỉ dẫn, đã tới nơi đây. Nhưng đừng nói là về sau mấy người, chính là Đa Bảo đạo nhân tự thân đều cảm thấy có chút kinh dị. Trường canh sư để không phải nói, muốn đi trừ một cánh cửa trong lòng họ lớn đáy lòng như thế nói thầm. Đa Bảo đạo nhân nhíu mày nhìn trước mắt mấy người. Ngoại trừ Xiêm giáo hai vị, mặt khác đều là lão đồng môn. Xiêm giáo tới chính là Thái Ức chân nhân, Vân Trung Tử. Cái trước ngoài miệng thần thông hết sức lợi hại, cái sau lấy phúc đức kim tiên nghe tiếng, theo hầu thanh chính, phúc nguyên thâm hậu. Bọn họ tiệt giáo tới, trừ chính mình đại sư huyên này bên ngoài, có Kim Linh sư muội, Triệu Công Minh sư đệ, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu còn tại trên đường, muốn qua một hồi tài năng đến. Đa Bảo đạo nhân vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại đã nhận ra chân trời hiện lên ngũ sắc thần quang. Lại là phượng tộc đại năng Khổng Tuyên cũng đến, vào một chỗ thổ động lối vào. Đạo môn trong lòng họ lớn Đa Bảo đạo nhân hai mắt tỏa sáng, sau đó hít sâu một hơi, đáy lòng nổi lên cách nào đó lớn mật khả năng. Bọn họ hẳn là ngày hôm nay muốn đi âm Tây Phương giáo tiểu thánh nhân, sau đó nếu Huyền Đô sư huyên hiện thân, lại có Thái Cực Đồ chờ trọng bảo làm bạn. Ngày hôm nay chiến trận này quả nhiên là còn nói pháp. Đa Bảo đạo nhân kia yên lặng nhiều năm đạo tâm, đột nhiên liền bắt đầu có điểm nhộn nhạo. Hắn nhìn xem bên trái, đại khái cân nhắc ra trường canh sư để bố trí. Đầu tiên là Thái Ức chân nhân mở miệng âm dương quái khí, kích thích kia thánh nhân ra tay. Sau đó dựa thế lời nói cái này tiểu thánh nhân lấy lớn hiếp nhỏ. Bởi vậy định ra chuyện hôm nay nhạc xảo, sau đó Vân Trung Tử đứng ra, thừa nhận thánh nhân một trưởng làm bộ hoặc là chân thực trọng thương, ngăn chặn nhị sư bá thiên vị Tây Phương giáo tình hình lại lúc sau. Đúng, trường canh sư để vạn vật cân đối đại đạo là mấu chốt. Này ra hỏa lính ngộ ra lớn như vậy nói, không phải liền là uy hiếp thánh nhân dùng sao? Xem trường canh sư để bây giờ tiến cảnh tu vi, lại có đại sư bá hộ giá hộ tống, một khi trường canh đến Huyền Đô sư huyên đạo cảnh, kia trường canh cân đối đại đạo còn có thể đi cân đối, ai cũng không thể cùng người đồng thủ lúc dùng cân đối đại đạo đem chính mình thực lực kéo thấp đi. Tỉ mỉ nghĩ lại, việc này chỉ sợ trường canh sư để đã sớm chuẩn bị. Đến như vậy tình hình, nhân giáo trọng bảo ra tay, tiệt giáo cao thủ bán mạng, chính mình tế ra bảo khố, liều mạng hủy ba thành kho tàng, lại có Khổng Tuyên kia thần dị ngũ sắc thần quang xoát xoát xoát. Công Minh sư để định hải thần châu thi triển càn khôn chi lực chấn áp. Nhà mình sư tôn âm thầm nhẫn một ngón tay, đại sư bá mây bên trên hiện thân, đem tiếp dẫn đạo nhân một bàn tay vung đi. Hồng hoang, từ hôm nay trở đi, năm thánh mà mấy người bọn hắn chính là đồ thánh người, danh truyền vạn cổ, vang vọng chư thiên. Hắc hắc hắc hắc hắc hắc, đại sư huyên, đại sư huyên. Bên cạnh truyền đến Triệu Công Minh tiếng hô hoán, làm lâm vào suy tư Đa Bảo đạo nhân lấy lại tinh thần, đưa tay hò khan hai tiếng. Thái Ức chân nhân hai tay thăm dò tại tay áo bên trong, cười nói, trường canh đem chúng ta đều gọi tới, chính mình lại không hiện thân, sách thật đúng là càng ngày càng có cao nhân tiền bối phong phạm. Triệu Công Minh vội nói, lời không thể như vậy nói, trường canh tuyệt không phải sẽ khinh thường tính tình, tất nhiên là đi làm những an bài khác. Chúng ta trái phải vô sự, chính là ở đây chờ lâu chỉ chốc lát, chính là không thể nói được còn có những người khác muốn tới. Những người khác? Kim Linh Thánh Mẫu thoáng có chút bất mãn, lạnh nhạt nói, luôn cảm thấy trường canh đối với chúng ta một cách không quá yên tâm, lần này cũng không biết muốn đi diệt trừ ai, chỉ là nói cửa trong lòng họ lớn. Một bên tự giác đoán được đáp án Đa Bảo đạo nhân lộ ra hơi có chút chất phác, lại hơi có chút mỉm cười đắc ý. Vân Trung Tử cũng là lần đầu tiên tham dự như vậy chuyện, tuy là bởi vì Ngọc Đỉnh chân nhân đi giám sát Dương Tiến lịch luyện, Thái Ức chân nhân tự mình ra ngoài dễ dàng bị người đánh một trận. Được rồi, Lý Trường Thọ đáp ứng về sau mới mời Vân Trung Tử cùng đi. Điểm ấy tự mình hiểu lấy Thái Ức vẫn là có. Vân Trung Tử vuốt ve sợi râu, nhẹ giọng hỏi. Mấy vị nhưng có biết được, lần này Trường Canh muốn nhằm vào chính là ai? Mấy đạo ánh mắt lập tức nhìn về phía Triệu Công Minh, lại theo Triệu Công Minh ánh mắt nhìn về phía Đa Bảo đạo nhân. Cái sau lộ ra mỉm cười thản nhiên, chờ Trường Canh đến rồi lại nói chính là, chắc chắn để ngươi ta giật nảy cả mình. Khổng Tuyên đạo hữu đến, chúng ta nghênh một chút. Triệu Công Minh lời nói vừa dứt, một bên thổ động trong, Khổng Tuyên cùng với ngũ sắc thần quang bay tới, rơi vào mấy người trước mặt, làm Kim Linh Thánh Mẫu hai mắt tỏa sáng. Triệu Công Minh cùng Đa Bảo đạo nhân mặt lộ vẻ tán thưởng. Thái Ức chân nhân bản muốn mở miệng, lại vô ý thức bế ngừng miệng, đưa tay làm khổ sách hình. Miệng đột nhiên âm dương phân chia thuộc về, là có thể hơi chút nhả rãnh một chút. Tay, không, ngươi không nghĩ. Lại xem Khổng Tuyên lúc này hình dạng, khuôn mặt đoan trang tú lệ, hẹp dài mắt phượng tự cùng vỉnh lên mũi hoàn mỹ đáp đeo. Mảnh mày liễu nổi bật lên khóe mắt hơi lộ vẻ quyến rũ. Khuôn mặt đó so với nàng lần trước lộ diện càng lộ vẻ nhu hòa. Da thịt cũng là trắng nón rất nhiều. Từ thành Mỹ Ngọc Chi cảm nhận, ngày hôm nay nàng nghe hỏi mà đến, hưởng ứng Lý Trường Thọ cho gọi. Vì kia nam nhân sư để giữ thể diện, cũng là cường điệu ăn mặc một phen. Ngũ thải váy dài chỉ có cánh mỏng độ dày, thuần trắng bên trong vạt áo càng thêm mấy phần trang nhã. Thon dài cái cổ mang theo màu vàng kim nhạt dây thừng, phía dưới rơi cực phẩm lục tôn linh thạch tại thượng cổ đã là tuyệt tích không thể thấy nhiều. Nàng vừa đăng tràng, này thổ động bên trong thật sự nhiều hơn rất nhiều sắc thái cùng Kim Linh Thánh Mẫu mỗi người mỗi vẻ. Khổng Tuyên hơi khẽ khom người, sau đó liền xoay người đi xó xỉnh bên trong nhắm mắt dưỡng thần. Lý Trường Thọ không tại, nàng tất nhiên là không muốn cùng người khác nhiều lời nói cái gì. Mấy vị tiên nhân lại đợi một hồi, Vân Tiêu tiên tử cùng Quỳnh Tiêu tiên tử cùng nhau bay tới, từng người làm lễ sau liền lặng lặng chờ đợi. Thái Ức chân nhân có chút hăng hái quan sát trong động thế cục, phát hiện nếu Lý Trường Thọ không ở chỗ này, các vị cao thủ kỳ thật cũng không phải là một lòng. Không bao lâu, Lý Trường Thọ cùng một người thân mang màu vàng áo giáp, đỏ chót áo choàng trung niên nam nhân cùng nhau hiện thân. Ngọc Đế sư thúc Đa Bảo đạo nhân thì thào một câu, bản còn buồn bực Lý Trường Thọ vì sao mang theo cái khuôn mặt xa lạ chư tiên. Giờ phút này ngược lại là đều nhớ ký Ngọc Đế này lần đầu lên đài hóa thân. Lý Trường Thọ duy trì thanh niên đạo giả khuôn mặt, cùng chính mình bản thể có 3-4 phần tương tự, xem như cho ngày hôm nay mấy tương lai trợ quyền đại lão một ít tôn trọng. Mới không phải là bởi vì Vân Tiêu tại đây đợi hắn cùng này vị kim giáp đỏ áo choàng thiên đình nguyên soái đến thổ động. Trước đối với Vân Tiêu mỉm cười ra hiệu, cây sau cũng khẽ vuốt cằm làm đáp lại. Ngay sau đó, Lý Trường Thọ chủ động giới thiệu nói, các vị sư huyên sư tỷ, Khổng Tuyên đạo hữu, này vị là thiên đình tướng lính Thuyên Động, chuyên tới để tương trợ ta ngươi. Này trung niên tướng lính cười ha hả chắp tay hành lễ. Mấy vị tiên nhân mặt hơi nhỏ, một bộ toàn cũng đều không hiểu này Thuyên Động nổi tình bộ dáng. Tận lực phối hợp này vị chân thực nhiệt tình thiên đình chúa tể. Thuyên Động cười nói, các vị thương nghị chính là, mạc tướng chính là tham gia náo nhiệt. Lý Trường Thọ đã ở tay áo bên trong lấy ra một đầu quyển trục, trước miệng biểu đạt đối với các vị đại lão có thể hiện thân tương trợ cám tạ. Đem quyển trục trống giống mở ra, ấm áp xuống tới, chào hỏi mấy người cùng đến xem. Đây là lần hành động này phần thứ nhất kế hoạch, cũng là xác suất thành công tối cao, nhất không dễ dàng sinh vấn đề sách lược. Chuyện hôm nay thứ nhất vì chính là bảo mật, không thể cho Tây Phương giáo lưu lại mượn cớ. Nghe tới nơi này, Đa Bảo đạo nhân lông mày nhíu lại, muốn mở miệng lại nhịn trở về. Này làm sao có thể không lưu lại mượn cớ đem Tây Phương giáo hai thánh nhân đánh rớt thánh vị. Việc này khẳng định không gạt được a. Lại nghe Lý Trường Thọ nói, ta đã mời lão sư ra tay, khóa chặt đối phương hành tung. Lúc này hắn liền trốn ở Nam Hải chỗ sâu nơi nào đó tu hành. Trừ hắn bên ngoài, còn có 7-8 vị Tây Phương giáo cao thủ. Thái Thanh sư bá ra tay, Đa Bảo đạo nhân đem tâm để lại cách bụng hơi nhô lên bên trong, kia ổn. Hôm nay cái gì đều không cần sợ. Chính là làm phá mất Tây Phương giáo một môn song thánh cách cục. Chẳng khác nào phá hết Tây Phương giáo đại hưng cơ hội. Làm Tây Phương giáo ở sau đó phong thần đại kiếp bên trong. Triệt để lật không nổi sóng gió gì. Không thể không nói Trường Canh sư để làm việc mặc dù ổn thỏa một chút. Nhưng đúng là dám đánh cảm tưởng. Hả, như thế nào nghe Trường Canh lời kế tiếp tựa hồ có điểm. Hương vị không đúng. Lần này chúng ta không thể dùng từng người pháp bảo. Cũng cần che lấp lại đạo vận. Ta đã thiết trí được rồi mấy cái trận bàn. Càn khôn na di dùng. Tại giáp bắt hắn lại về sau. Trong thời gian ngắn nhất. Dùng bình thường đại la kim tiên có thể có ngự không tốc độ. Bay đến ấp tiến vào trận pháp bên trong. Ta sẽ tại đồng thời làm càn khôn sinh ra năm cái phía trên nhiễu loạn. Lẫn lộn đối phương nghe nhìn. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Bắt được này Tây Phương giáo đệ tử về sau. Chúng ta toàn bộ hành trình cũng phải làm tốt che lấp sự tình. Dù là bị hắn chạy trốn. Cũng làm cho hắn không biết là ai ra tay. Cũng không biết nên như thế nào trả thù. Kim Linh Thánh Mẫu hỏi. Trực tiếp giết đối phương không tốt sao, giữ lại hắn còn có tác dụng lớn. Lý Trường Thọ xòe tay phải ra. Từng tia màu đen khí tức ngưng tụ thành một đầu gào thép hung thú. Đây là ta gần nhất suy nghĩ thần thông. Đạo tâm chủng ma. Đây là dùng vực ngoại thiên ma luyện chế mà thành ma chủng. Để vào đối phương nói trong nội tâm. Thì tương đương với khóa cứng hắn đạo cảnh. Vực ngoại thiên ma chỉ cần câu lên hắn đạo tâm khe hở. Làm hắn đạo tâm thất thủ. Không sợ hắn không cho chúng ta chế. Đương nhiên. Ta còn chuẩn bị thủ đoạn khác. Tỉ như nguyên thần gông xiềng. Thần hồn khống chế. Sau đó có thể sẽ đồng thời dùng ở trên người hắn. Bảo đảm hắn làm việc cho ta. Vì đạo môn hộ pháp mà tính toán. Nếu hắn thà chết chứ không chịu khuất phục. Chúng ta cũng có thể tác thành cho hắn khí tiết. Đạo tâm chủng ma. Luyện hóa vực ngoại thiên ma. Đa bảo đạo nhân cao mày nói. Trường Canh làm sao vậy sư huyên, chúng ta hôm nay không phải đi đấu thánh nhân thổ động, trong nháy mắt bên trong tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lý Trường Thọ có chút khó hiểu mà nhìn đa bảo đạo nhân. Phát ra một tiếng đến từ thần hồn dưới đáy nghi hoặc. Sư huyên, chúng ta vì sao muốn đi đánh thánh nhân cái này? Đa bảo đạo nhân lập tức nghẹn lời. Triệu Công Minh ở bên cười nói. Kia! Trường Canh ngươi mời chúng ta đại gia hỏa cùng nhau tụ ở chỗ này. Còn làm như thế thần thần bí bí. Đây là muốn đối phó ai? Lý Trường Thọ cũng không hiểu thiếu đi mấy phần lực lượng. Thấp giọng nói. Tây Phương giáo hư bồ đề. Nha! Thổ động lần nữa yên tĩnh trở lại. Thình lình nghe bên cạnh truyền đến xùi một tiếng cười khẽ. Lại là Khổng Huyên tiên tử bị Lý Trường Thọ những lời này đùa cười ra tiếng. Thái ấp chân nhân hai tay một thăm dò tay áo. Thầm nói. Luôn cảm thấy ngươi là đang giễu cợt bần đạo mấy cái, nói được hay không? Cái này hư bồ đề thật không đơn giản. Triệu Công Minh vuốt râu nói. Đại gia chớ bất cần hơn. Thái thanh sư bá đều ra tay. Sao, này ra hỏa hẳn là ẩn giấu gì lợi hại thần thông? Vân Tiêu ở bên ôn nhu nói. Thương ưng bác thỏ còn đem hết toàn lực. Nếu không bại lộ ta ngươi hành tung đi bắt Tây Phương giáo thánh nhân đệ tử. Xác thực cần nhiều vị cao thủ phối hợp. Không sai, Vân Trung Tử nói, làm thận trọng đối mặt. Trường Canh. Này hư bộ để làm chuyện gì? Một hai phải như vậy đối phó? Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng. Nói. Chịu tội cái gì cũng không tất nói tỉ mỉ. Tất nhiên là một cái sọt đều chứa không nổi. Cần bức thiết ra tay với hắn. Là bởi vì hắn can thiệp một kiện đại sự. Lại sẽ đối với đạo môn sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Gần nhất hắn tại làm. Là ý đồ làm xiêm giáo cùng thiên đình đối lập. Từ đó làm xiêm giáo cùng Tây Phương giáo triệt để liên thủ. Việc này có chút không ổn. Vân Trung Tử hiểu rõ gật đầu. Mấy vị tiệt giáo tiên nhân cũng lộ ra có chút trang nghiêm khuôn mặt. Nếu xiêm giáo cùng Tây Phương giáo triệt để liên thủ. Đối với tiệt giáo tới nói tất nhiên là sẽ có đại phiền toái. Bọn họ cũng không thể có nửa phần lười biếng. Thái Ức chân nhân lại là cười khẽ âm thanh chịu đựng không có mở miệng nói thêm cái gì. Tư giả tội danh châm ngòi tam giáo quan hệ, ý đồ làm loạn đạo môn. Chân chính tội danh tự tiện thêm hí. Lý Trường Thọ tại tay áo bên trong lại lấy ra hai cái quyển trục. Cười nói. Chúng ta lại nhiều thương lượng mấy cái phương án. Lão sư thần thông đã nhìn chằm chằm hắn. Chúng ta cũng không cần sốt ruột này tạm thời chỉ chốc lát. Nam Hải nơi nào đó bí cảnh. Chính đà tòa tu hành kia lão đạo. Không tự giác run run hai lần. Tựa hồ cảm ứng được cái gì. Tâm thần như thế nào có chút không yên, Hư Bồ Đề mở mắt ra. Nhìn ngoài động kia tươi đẹp đáy biển cảnh đẹp. Lại không chịu được khẽ nhíu mày. Chỗ này bí cảnh xây dựng tại một mảng lớn san hô phía trên. Tại một chỗ hòn đảo gần đây. Xem như bọn họ Tây Phương giáo tại Linh Sơn bên ngoài quan trọng điểm dừng chân. Chủ yếu là cho một ít hung thú. Đại yêu tránh đầu sóng ngọn gió dùng. Tư Bồ Đề sẽ ở chỗ này cũng là chuẩn bị đi 3000 thế giới bên trong tiếp tục khẩn nhìn chằm chằm Dương Tiến sự tình. Nếu là có thể làm thành việc này. Làm Dương Tiến đi thiên đình nháo một trận. Từ đó làm xiên giáo cùng thiên đình sinh ra mâu thuẫn. Đối lập lẫn nhau. Mình coi như là lập được đại công. Bù đắp tại tiên minh sự tình thượng sai lầm. Gần nhất đại sư huyên đột nhiên hiện thân. Cùng thủy thần so chiêu còn bị thiệt lớn. Bị ô vì côn bằng nguyên thần. Việc này ngược lại là thật sự buồn cười. Vì sao một hai phải đi cùng thủy thần chính diện đối lũy, thật coi tính toán qua Hư Bồ Đề cũng không cảm thấy. Chính mình có thể so sánh địa tạng thông minh bao nhiêu. Ăn một lần thiệt thòi lớn lúc sau. Liền lập tức chuyển đổi ý nghĩ. Hết thảy chuyện đều tránh đi thủy thần tới làm. Bây giờ. Hắn tính kế một cách đạo môn tam đại đệ tử. Nhiều nhất chỉ là dẫn tới Ngọc Đỉnh chân nhân truy sát. Làm bí ẩn một ít. Đương nhiên sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Ngày hôm nay cảnh sắc cũng không tệ. Tư Bồ Đề đi ra bản thân ẩn thân động phủ. Ở trong nước biển như giấm trên đất bằng. Chắp tay dạo bước. Lấy trêu đùa cá bơi làm vui. Tu hành càng lâu càng rõ buồn tẻ hai chữ có nhiều khó qua. Cho nên. Tư Bồ Đề ngày bình thường thực chú trọng nung đúc tình cảm. Bồi dưỡng một ít yêu thích. Thấy lúc này Thái Dương tinh quang mang từng chùm xuyên vào đáy nước. Màu lam nhạt nước biển. San hô gian chơi đùa cá bơi. Thế là thi hứng đại phát, ngâm tụng nói, ngày nắng chói chang lại phong quang tốt, đỏ san hô lục thảo. Sau đó tự giác hay quá thay, đỡ dâu cười khẽ, thân hình hướng mặt biển mà đi, ra ngoài hít thở không khí. Dạo bước tại nước xanh trời xanh cát trắng bãi, Tư Bồ Đề đáy lòng chi niệm thoáng có chút phức tạp. Giáo bên trong tranh đấu gần nhất ngược lại là bị đè xuống. Trước đây đã là đến muốn chờ lệnh hai vị lão sư lập đại sư huyên tình trạng. Bây giờ lại theo di lạc trở về. Tạm thời không có như vậy nhiều tao loạn. Tư Bồ Đề kỳ thật cũng không muốn tranh những này. Nhưng thân ở trong giáo có một số việc không cách nào tránh khỏi. Cũng tỉ như trước đây địa tạng. Danh tiếng quá mức. Lại quá được lão sư yêu thích. Mắt thấy là phải trở thành Tây Phương giáo đại sư huyên. Cũng may lúc vẫn là thủy thần Thái Bạch Tinh Quân thủ đoạn cao minh. Trực tiếp đối ngoại lời nói. Địa tạng. Ngô huyên để vậy. Đầy đủ lợi dụng lão sư ngờ vực vô căn cứ cho chúng đồng môn sư huyên để làm khó dễ cái cớ. Sau lại địa tạng tại luân hồi tháp phía trước ra sức đánh cược một lần. Kỳ thật ít nhiều có chút bi thương. Chính mình lúc ấy cũng động tới ý nghĩ phải chăng chờ hắn. Cuối cùng vẫn là quyết định giữ yên lặng. Chờ hắn kỳ thật cũng không chỗ tốt. Tây Phương giáo chỉ cần có hai vị lão sư tại. Tự sẽ không có sai sót. Khác nhau liền ở chỗ thanh danh tốt xấu. Danh vọng cao thấp mà thôi. Giống như hiện nay. Tây Phương giáo uy vọng giảm nhiều. Đối với Tạp Sơn môn Thái Bạch Tinh Quân giận mà không dám nói gì. Bọn họ cũng liền ra mặt bị hao tổn. Bản thân vẫn là an toàn. Ai? Này phong thần đại kiếp. Đến cùng là cách nào đi hướng? Lại sẽ ảnh hưởng bọn họ bao nhiêu? Hư Bồ Đề ngắm nhìn biển cả. Đạo tâm có chút nhộn nhạo. Tưởng tượng năm đó. Hắn mới vừa vào Linh Sơn. Mang theo đối với hai vị lão sư sùng kính. mang theo đối với trường sinh chi mộng ước mơ. Về sau thật sự bước vào trường sinh, tâm tính lại phát sinh biến hóa vi diệu. Còn nhớ rõ, ban đầu lúc đáy lòng nghĩ đến xác thực là làm Tây Phương Đại Hưng, vì hai vị lão sư phân ưu giải nạn. Theo chừng nào thì bắt đầu như vậy ý niệm, chính mình đều cảm thấy có chút buồn cười. Cái gọi là Đại Hưng lại là cái gì sinh linh tùm sao ai. Tư Bồ Đề lại thở dài, đối với sau lưng tình hình hoàn toàn không hay biết. Càn Khôn vô thanh vô tức vỡ ra một cái khe, mà Tư Bồ Đề dưới chân hai đạo thân ảnh rượu mị chính lặng yên tới gần, mò tới Tư Bồ Đề phương viên trăm trượng. Quanh người âm dương nhị khí lặng yên lui tán. Chính lúc này, Tư Bồ Đề cảm nhận được sau lưng xuất hiện yếu ớt ba động, xoay người sang chỗ khác, nhìn sau lưng xuất hiện càn khôn khe hở thình lình giật mình. Nhưng hắn không kịp làm bất kỳ phản ứng nào. Phúc một tiếng vang nhỏ, Tư Bồ Đề kinh ngạc mà cúi đầu nhìn chính mình trước ngực, nơi nào một thanh bảo kiếm xuyên qua mà ra. Bảo kiếm lưới kiếm trực tiếp để tại hắn nguyên thần cái cổ. Lại có một cỗ thuần túy nguyên thần xung kích bộc phát ra. Giờ phút này hoàn toàn không cách nào ứng chiến Tư Bồ Đề. Chỉ có thể mặc cho nguyên thần bị cỗ này cường hãn lại lạ lẫm nguyên thần chi lực vọt thẳng bất tỉnh. Đến lúc này, hai thân ảnh mới sau lưng Tư Bồ Đề hiện thân. Thấy không rõ cụ thể dung mạo. Một người cầm kiếm xuyên qua Tư Bồ Đề đảo khu. Một người cũng kiếm chỉ điểm tại Tư Bồ Đề phía sau lưng. Các nàng đồng thời nhấc chân một đạp, nhanh nhẹn đem Tư Bồ Đề đạp vào càn khôn khe hở, thân hình lóe vào trong đó. Cùng này càn khôn khe hở đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Liền mang theo phương viên trăm dặm bên ngoài kia một tòa che lấp huyễn trận lặng yên tiêu tán. Quá đại khái hai cái hô hấp, bầu trời tựa hồ nhiều một đôi cự nhãn khẩn nhìn chằm chằm tòa này bãi cát. Hai đạo thánh nhân thần thức nháy mắt bên trong đảo qua phương viên mười vạn dặm. Linh sơn chỗ sâu kia hai tên lão đạo lập tức nhíu mày lại. Bọn họ xông mở kiếp vận trở ngại, lập tức mượn thiên đạo chi lực suy tính Tư Bồ Đề tung tích. Nhưng từng người suy tính một hồi, chỉ là chân mày nhíu càng sâu. Cũng không phải bọn họ phát hiện không đối phó được cường địch, hay là suy tính việc này bị ngăn cản, mà là thiên đạo lần này cũng không đáp lại. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 60 chương 559 huyễn cảnh loại tâm ma. Ngọc đế cái gì đều hiểu, bị thái cực độ uy năng bao phủ hàng ngàn tiểu thế giới. Mấy thân ảnh quan sát đến một đầu ba thước đường kính viên cầu. Có đa bảo đạo nhân ở đây, tất nhiên là thiếu không được pháp bảo dùng. Như vậy huyễn cảnh loại pháp bảo vừa vặn dùng cho công phá Tư Bồ Đề tâm phòng. Đương nhiên cách bao đầu gối loại pháp bảo đơn thuần ngoài ý muốn. Có Vân Trung Tử ở đây, ở bên tường tận xem xét một hai, chắp tay sau lưng, điểm một nhón chân, làm bần đạo xem. Ăn, học xong kế tiếp. Viên cầu bên trong, Lý Trường Thọ đứng chắp tay, thân hình rút nhỏ mấy lần. Tại Lý Trường Thọ trước mặt nằm một người khí tức yếu ớt lão đạo. Lão đạo trên người trong suốt lỗ thủng mắt đã bị tiên lực chắn. Giờ phút này, tại viên này hình cầu tròn huyễn cảnh bảo vật hiệp trợ hạ, Lý Trường Thọ thuận lợi xâm nhập này lão đạo linh đài. Chính như này lão đạo xâm nhập Dương Tiến linh đài lúc như vậy, Tư Bồ Đề giờ phút này là thật thảm. Đạo tâm bị Lý Trường Thọ chủng tâm ma, đạo khu còn bị từng tầng giam cầm. Nguyên thần bị khắc lên tùy thời có thể dẫn bảo thượng cổ phù lục, đến bây giờ còn không thể khôi phục một chút ý thức. Viên cầu bên ngoài, năm thân ảnh lặng lặng đứng thẳng, thuần một sắc nam tiên, Vân Tiêu, Bích Tiêu cùng Kim Linh ba vị tiệt giáo tiên tử, cùng phượng tộc đại tỷ đầu Khổng Huyên, lúc này chính tụ tại cách đó không xa đầm nước bên cạnh. Cửa hàng cách nệm êm, ngồi mà cười nói. Quanh người cùng với nhàn nhạt mây mù, làm bên này nam tiên nhóm không dám nhiều nhìn. Rất rõ ràng bên kia chủ đề đã là trệch hướng chuyện hôm nay. Nguyên bản cũng không muốn cùng tam giáo tiên nhân có gặp gỡ quá nhiều Khổng Tuyên, lại là không cách nào từ chối Vân Tiêu nói chuyện phiếm mời. Dù sao các nàng còn có khác một mối liên hệ chuẩn chi em dâu. Triệu Công Minh hướng về đầm nước nơi liếc nhìn, lại đem ánh mắt rơi vào trước mặt viên cầu pháp bảo bên trên. Nhìn viên cầu bên trong một chạm, một nằm hai thân ảnh, thầm nói: các nàng bên kia sẽ nói những gì, qua đi hỏi một chút không đã biết rồi. Đa Bảo tức giận trở về câu, hơi mập mặt bên trên vẫn như cũ mang theo một chút phiền muộn. Trước đó bạc chờ mong cay lâu như vậy, cuối cùng bắt đầu hành động, hắn là nửa điểm kích thích cảm giác không có mò lấy. Trực tiếp động thủ chính là Kim Linh cùng Khổng Tuyên. Mở càn khôn khe hở, bố trí các nơi trận pháp chính là Vân Tiêu cùng Triệu Công Minh thủ hộ mấy cái trung chuyển Na Di trận. Cũng là Bích Tiêu, Vân Trung Tử, Thái Ức, Chân Nhân, thậm chí Ngọc Đế hóa thân hắn đường đường tiệt giáo thủ đồ, Thông Thiên giáo chủ yêu thích nhất đệ tử. Ngay tại cách này u lãnh, vắng vẻ, không chút khói người tiểu phá thế giới, ngồi mấy ngày vẻ lạnh hoàn mỹ kỳ danh viết, thủ hộ mấu chốt nhất nơi. Trên thực tế chính là cái xem bãi, nếu không phải hắn Đa Bảo đạo nhân bảo vật nhiều, tùy tiện cầm cái hàng cảnh pháp bảo phát huy một chút tác dụng, hắn cái này tiệt giáo đại sư huyên lần này liền sẽ thật mất mặt. Đa Bảo hỏi một tiếng: Trường Canh vì sao không trực tiếp giết cái này người này hư bồ đề trước đây? Không phải cùng Trường Canh cùng Thiên Đình mấy lần đối nghị? Ngọc Đế hóa thân thuyên động cười nói: việc này Trường Canh, khục, Thái Bạch Tinh Quân cùng Mạc Tướng giải thích qua, hư bồ đề lúc này sống so giết hữu dụng. Bên cạnh bốn vị đạo môn nam tiên lập tức lăng tới thiện ý ánh mắt. Vẫn là đừng có vạch trần. Ngọc Đế ra ngoài một lần cũng không dễ dàng. Điểm phá này thân phận không chỉ có thể làm Ngọc Đế xấu hổ, mấy người bọn hắn cũng phải cúi đầu gọi sư thúc. Bệ hạ, việc này bần đạo ngược lại là có biết một hay. Thái Ức Chân Nhân ôm cánh tay giải thích nói: lần này chủ yếu vẫn là hư bồ đề chính mình đụng phải trên lưới kiếm. Chúng ta Xiêm giáo có cái rất được Trường Canh coi trọng hậu bối, bị này hư bồ đề dùng thần niệm chi pháp mê hoặc, vừa vặn bị bần đạo cùng Trường Canh gặp được. Đây bất quá là hơn 20 ngày phía trước chuyện. Trước đây hư bồ đề mặc dù cùng Thiên Đình đối nghịch, tính kế mấy lần Thiên Đình, nhưng đằng sau cũng coi là Thiên Đình trả thù, tự thân có chút chật vật, hai bên cũng coi như hỏa nhau. Trường Canh mỗi lần xuất thủ thuần túy chính là bởi vì kia hậu bối sự tình. Triệu Công Minh ngạc nhiên nói: cái nào hậu bối? Vân Trung Tử lại nghĩ đến cái gì, mặt lộ vẻ giật mình hỏi: thế nhưng là Ngọc Đế bên ngoài sinh thuyên động ở bên nháy mắt mấy cái, mắt bên trong tràn đầy ngạc nhiên. Không sai, Thái Ức Chân Nhân bình tĩnh cười cười. Thái Ức mặt ngoài cười bình tĩnh, đáy lòng lại tránh không được có chút thấp thỏm. Dù sao Trường Canh cũng không nói, việc này phải chăng có thể đối với người khác nói rõ? Vạn nhất chính mình nói nhiều, hỏng Trường Canh an bài, ảnh hưởng đến Dương Tiến Sư sơ. Dơ, quy, quy, y, e, tị, cơ duyên, kia sẽ không hay. Bản thân hắn ngược lại là không sợ Trường Canh, cùng lắm thì chính là một câu ngọc đỉnh cứu ta. Thái Ức Chân Nhân liếc nhìn thuyên động, cười nói: Trường Canh vì bồi dưỡng Dương Tiến thành vì Thiên Đình thần tướng, những năm này vẫn luôn thừa nhận không nên có bêu danh, lại để Dương Tiến đáy lòng đối với hắn có nhiều oán hận. Như vậy chấp niệm đốc thúc lấy Dương Tiến liều mạng tu hành. Các vị có biết Dương Tiến sư sơ, sơ, quy, quy, y, e, tị, bao lâu bước vào thiên tiên cảnh? Không đủ trăm năm. Lại là một đám cảnh giới đột phá mà đến, không có nguyên thần nói phi thăng. Dương Tiến sư sơ, sơ, quy, quy, y, e, tị, mỗi ngày đều đang rèn luyện nhục thân, không có chút nào lười biếng. Thuyên đồng ánh mắt có phần hơi xúc động. Đa Bảo đạo nhân hai mắt tỏa sáng, cười nói: này Dương Tiến sư sơ, sơ, quy, quy, y, e, tị, tính cách chắc hẳn vô cùng cứng cỏi. Đứa nhỏ này xác thực hết sức xuất sắc, bất quá các vị vẫn là muốn đối với chuyện này bảo mật, đừng hỏng Trường Canh sư để an bài. Thái Ức chân nhân khó được đứng đắn một lần, tiếp tục nói: "Này hư bộ đề chính là nhắm ngay Dương Tiến sư sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. E. T. Này Ngọc Đế cháu trai thân phận đã không phải lần đầu tiên âm thầm mê hoặc, tự cho là làm không chơi vào đâu được. Kỳ thật tất cả đều tại chúng ta nhìn chăm chú hạ." Trường Canh vội vã đối với này hư bồ đề động thủ, chính là sợ Dương Tiến bị hư bồ đề bốc lên lửa giận, quá sớm kết thúc chấp niệm tu hành. Đa Bảo đạo nhân hỏi: "Kia vì sao không trực tiếp giết hư bồ đề bần đạo tự không phải Trường Canh?" Như thế nào toàn minh Trường Canh suy nghĩ, Thái Ức chân nhân lắc đầu: "Có một chút ngược lại là có thể xác định, chính là Trường Canh muốn dùng thân phận của hư bồ đề, hoặc là nói mượn hư bồ đề miệng tiếp tục kích thích Dương Tiến sư sơ sơ quy quy y e t, đem nguyên bản không nhận chính mình trưởng khống biến số hóa thành chính mình trong tay áp chủ bài. Đại khái đây chính là Thái Bạch Tinh Quân tầng thứ nhất tính kế đi." Tây Thuyên Động sờ lên cằm lâm vào suy tư, lẩm bẩm nói: "Lần này Tinh Quân đại nhân tính kế mấy tầng?" Mấy vị đạo môn tiên nhân liếc nhau, từng người cười không nói. Đa Bảo đạo nhân đối với Thái Ức chân nhân nhíu mày, cái sau cười ngượng ngùng thanh: "Hắn này đợt thuần túy là vì Dương Tiến sư sơ sơ quy quy y e t, tương lai nhiều mưu điểm chỗ tốt, mới không phải là vì khen cái này không có lương tâm." Lý Trường Canh Thái Bạch Tinh Quân mở ra tất cả đều là đen, đen đến thiên hoa loạn trụy, ngũ thải ban lan. Vui cười âm thanh kiệt tiếng cười, gần gần xa xa tiếng người nói, hết thảy phảng phất chưa tu hành lúc gặp được mộng cảnh. Tư bồ đề mới vừa khôi phục ý thức, đáy lòng chính là lộp bộp một tiếng. Tiên thức bị giam cầm, lục thức bị phong cấm, nguyên thần phía trên bị khắc từng đạo huyết sắc đường vân. Bị bắt này có chút hoang đường ý nghĩ phun lên trái tim, Tư bồ đề liền muốn cười lạnh hai tiếng. Giác đối phương thật sự không đem hai vị lão sư đặt tại đáy mắt. Hắn cùng Linh Sơn Bảo Trì bên cạnh những cái đó cho đủ số thánh nhân đệ tử nhưng khác biệt. Tay bên trong có quá nhiều Tây Phương giáo hắc liêu. Nhưng sau đó, Tư bồ đề lại rơi vào trầm tư. Hắn tựa hồ bị đối phương bắt được hồi lâu, lão sư cũng không cứu giúp. Đối phương là ai? Vì sao đem hắn bắt trở về mà không giết hư bồ đề thử để cho chính mình chế tạo một ít động tĩnh? Bị phong cấm lục thức cảm giác tương đương không ổn. Thình lình nghe cười lạnh một tiếng, hư bồ đề liền giác xung quanh quang ảnh, tiếng vang đồng thời vọt tới. Trước mắt xuất hiện từng mảnh quần sáng. Nguyên thần miễn cưỡng mở hai mắt ra, lập tức thấy rõ. Hắn đang nằm tại một mảnh như gương sáng trên mặt hồ phản chiếu ngôi sao đầy trời. Huyễn cảnh. Tư bồ đề kiến thức rộng rãi tóc dài, liếc mắt nhìn ra nơi đây bố trí. Nhưng hắn nhìn thấy cách đó không xa ngồi xếp bằng đạo thân ảnh kia lúc, toàn thân đột nhiên căng thẳng lên. Đại sư huyên giờ khắc này ở hơn 10 trượng bên ngoài ngồi cái kia đạo hơi mập thân ảnh. Không phải là Di Lặc hư bồ đề đạo tâm một mảnh mê mang, không biết Di Lặc tại sao lại đánh lén mình. Nhưng nếu thật sự là như thế, ngược lại là có thể giải thích vì Hà lão sư chưa ra tay hộ hạ chính mình. Lại hoặc là đây là lão sư chi ý. Kia Di Lặc khóe miệng mang theo mỉm cười thản nhiên, mở miệng nói: "Sư đệ, thế nhưng là tình cách này để người ta có chút sợ hãi." Tươi cười, quả nhiên là chính mình đại sư huyên không sai. Sư huyên này là ý gì? Tư bồ đề nguyên thần tại huyễn cảnh bên trong ngồi lên, tiếp tục phân biệt lấy trước mắt Di Lặc là thật hay giả. Đạo tâm đã hoàn toàn căng cứng. Kia Di Lặc chỉ là cười không nói, thân hình lại dần dần tiêu tán, chỉ để lại một câu: "Tự suy nghĩ một chút, bần đạo vì sao muốn ra tay với ngươi?" Tư bồ đề nguyên thần thoáng có chút rung động, muốn nói lại thôi. Đợi Di Lặc thân hình tiêu tán về sau, không khỏi cúi đầu nhìn chính mình hai tay. Hắn làm sai chuyện gì? Đỉnh đầu ánh sao lấp lóe, huyễn cảnh tại nhanh chóng đổ sụt, cuối cùng hóa thành mấy trường lớn nhỏ, giống như lồng giam. Huyễn cảnh bên ngoài, kia khỏa hình cầu tròn linh bảo quang mang lấp lóe. Lý Trường Thọ từ đó chui ra, nhẹ nhẹ thở phào một cái. Chính mình vừa rồi đóng vai Di Lặc, nhưng có cái gì sai lầm? Những này Di Lặc đặc thù thần thái đều là làm Kim Bằng theo Đế Thính miệng bên trong tìm hiểu tới. Theo hư bồ đề đầu tiên phản ứng đến xem, hẳn là không có ra cái gì sai lầm. Kim Bằng lúc ấy dùng tiểu lục thần thương để Đế Thính cái chán, ấm Đế Thính bản tính, nói tới sẽ không có cái gì lời nói dối. Dù sao nó nói láo có thể hư, chỉ là chính mình một đoạn tính kế chính mình có thể làm, là một trận thần thú đại yến. Đa Bảo đạo nhân vội hỏi, Trường Canh, như thế nào bước đầu tiên đã đi ổn? Lý Trường Thọ cười nói, đằng sau chính là từng bước một đánh tan hắn đạo tâm, yểm hộ tâm ma tăng trưởng. Lần này đa tạ các vị sư huyên trưởng nghĩa ra tay sao? Thái Ức chân nhân khóe miệng cong lên, này miệng ngợi khen, lão thiên đình quyền thần. Bên cạnh Thuyên Đồng lập tức muốn mở miệng, Lý Trường Thọ lại thuận thế nói, tả hữu còn phải đợi chút thời gian, chúng ta không bằng ở chỗ này uống tràn làm ca, trò chuyện chút có quan hệ đại kiếp sự tình. Mấy vị tiên nhân từng người xưng thiện, Thái Ức chân nhân cười ngượng ngùng âm thanh, bị Lý Trường Thọ an bài cách bố trí sân bãi sai sự. Thế là cái này thân mang áo bào đỏ anh tuấn nam tiên đem bộ đoàn ném xuống đất, bình rượu lưu ly ly một đống, trợn trắng mắt đi đốn cây làm cái nguyên sinh một bàn tròn. Hắn không sở trường tạo hóa ngưng vật chi pháp, Lý Trường Thọ mời đến Huỳnh Tiêu giúp đỡ, lấy ra sớm chuẩn bị hảo nguyên liệu nấu ăn, rượu những tiên quả, làm một trận rượu yến. Phảng phất thật làm cho Thái Ức chân nhân đoán đúng rồi, làm một chút hư bồ đề chỉ là tiện thể, ngày hôm nay tam giáo đại biểu tổ cách bữa ăn mới là đứng đắn sự. Không bao lâu tiệc rượu phiêu hương, cười nói không ngừng. Năm vị nam tiên tập hợp lại cùng nhau, bốn vị nữ tiên tập hợp lại cùng nhau. Lý Trường Thọ cách này giấy đạo nhân hóa thân hối hả ngược xuôi, bận trước bận sau, bận biểu ra hồng hoang nhà thứ nhất đình nấu phu quen thuộc cảm giác. Thuyên Đồng ăn nhà mình ái khanh tỉ mỉ chế tác thức ăn, mặc dù không phải lần đầu tiên thưởng thức, nhưng như cũ hai mắt tỏa sáng, tán khẩu không dứt. Vân Tiêu tiên tử mỉm cười đem đại bộ phận thức ăn phẩm nếm một lần, liền chỉ để ý cùng Khổng Tuyên tự thoại, đem hết toàn lực không cho Khổng Tuyên cảm giác tự thân bị đạo môn tiên nhân vắng vẻ. Việc này vẫn là Linh Nga làm tự nhiên hơn thỏa đáng. Quỳnh Tiêu giúp việc biết núc giúp hơn phân nửa, liền lười biếng chạy tới cùng Kim Linh Thánh Mẫu cười đùa, thỉnh thoảng cho nhà mình đại ca một ánh mắt, làm Triệu Công Minh các loài híp mắt cười khẽ, thỉnh thoảng mặt mo phiếm hồng. Đa Bảo cười nói, Trường Canh không phải gấp gáp, tới uống rượu đi. Lý Trường Thọ này mới dừng lại bận rộn, bưng tới cuối cùng hai cái đồ ăn, thuận thế ngồi ở Vân Tiêu tiên tử bên người. Tự nhiên, hắn tiên thức từ đầu đến cuối đều tại ngó chừng hư bồ đề tình huống. Đến, Trường Canh kính các vị sư huyên sư tỷ, kính Thuyên Đồng tướng quân, đa tạ các vị trong lúc cấp bách đến đây tương trợ, mới nhưng thuận lợi như vậy bắt lại này tặc. Các vị tiên nhân nâng chén đón lấy, các uống rượu ngon. Triệu Công Minh thân thể phía trước dò xét, nhỏ giọng hỏi, Trường Canh, lần này ngươi tính kế mấy tầng lần này? Lý Trường Thọ cẩn thận tính một cái, lại tận lực tóm tắt mấy tầng xác suất thành công nhỏ bé cân nhắc, 3-4 tầng mà thôi. Chủ yếu vẫn là vì Dương Tiến sự tình. Vừa rồi Thái Ức sư huyên xác nhận nhìn không được, đối với các vị nói tiền căn hậu quả, như thế ta cũng có thể ít nói vài lời. Thái Ức chân nhân cái trán lập tức treo đầy hắc tuyến, mắng, bần đạo thật sự tốt như vậy đoán trúc tiên? Không khỏi mỉm cười vui cười. Vân Trung Tử ở bên hỏi, Trường Canh, bây giờ đại kiếp vẫn là khó bề phân biệt, chúng ta có thể chú ý chút cái gì? Kim Linh Thánh Mẫu cũng nói, 3000 thế giới đã là chiến hỏa khắp nơi trên đất, sinh linh tử thương thảm trọng, kia Trung Thần Châu bên trong cuồn cuộn sóng ngầm, tiên môn ma sát không ngừng, thiên đình là tùy ý việc này phát triển, vẫn là đã nghĩ biện pháp đi ngăn lại Lý Trường Thọ nói. Hai vị nói, nhưng thật ra là cùng một việc. Nhưng ta cũng chỉ có thể có chút tiếc nuối nói cho các vị, việc này ta cũng không biết, Thiên Đình cũng không biết. Khục. Thuyên Đồng kịp thời đứng dậy, vì nhà mình Ái Khanh chống đỡ mặt bàn, cười nói: "Tinh quân đại nhân, Mạc tướng nghe Thiên Đình bên trong một vị lão giả lời nói, này đại kiếp, tám thành là điểm vì ba cái giai đoạn, đối ứng thượng cổ ba lần Vu Yêu đại chiến." Lý Trường Thọ, hắn đều chủ động đối với người nhà mẹ đẻ giả bộ ngớ ngẩn nhi mà thôi. Ngọc Đế bệ hạ muốn nói những này, vậy liền để Ngọc Đế bệ hạ nói đi. Nơi đây cũng không có gì người ngoài. Ngọc Đế bệ hạ lần này vắt hết óc biệt xuất tới hóa thân đạo hiểu, thật đúng là xác thực. Thuyên Động toàn hiểu, hiểu Thiên Đế. Liền nghe này vị Ngọc Đế hóa thân cười nói, lấy Tử Tiêu cung nhị sự vì phân chia điểm. Trước đây vì đại kiếp ban đầu ập hồ phát động giai đoạn, sau đó cũng chính là hiện nay này đoạn 5 tháng, là đại kiếp tích lũy sinh linh tử thương, chậm lại thiên địa gánh vác giai đoạn. Sau cùng giai đoạn mới thật sự là lượng kiếp buông xuống. Thiên Đình không nhiều lắm quản những này tiên môn chinh phạt kim linh thánh mẫu cao mày nói hỏi. Thuyên Động trầm ngâm vài tiếng, nói Thiên Đình cũng không thể cùng thiên đạo đối lập can thiệp đại kiếp vận chuyển. Đau nhiều không bằng ngắn hiểu. Thiên địa bên trong luyện khí sĩ số lượng thực hơi quá nhiều. Mà tại thiên đạo mắt bên trong, luyện khí sĩ bản chất cùng phàm nhân không khác. Lại quá nhiều chiếm cứ thiên địa bên trong linh khí cùng sinh cơ. Cho nên, Thiên Đình tại đại kiếp bên trong, lấy thủ hộ phàm nhân làm chủ, tiện thể chiêu nạp phẩm hạnh thượng đẳng, trung hậu nhân nghĩa chi sĩ vào Thiên Đình. Bất quá nhiều can thiệp các phương đại kiếp. Các vị tiên nhân trầm rãi gật đầu. Thái Ức chân nhân bưng chén rượu lắc đầu, lại nhìn không được đem ly rượu buông xuống. Bần đạo cắm cái khóe miệng. Thiên Đình ý tứ chính là tỏa sơn quan hổ đấu, ngồi thu ngư ông thủ lợi thôi, liền mặc kệ này đại kiếp vốn là Thiên Đình phát động đấy, chứ không thể nói là ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thuyên Động nói, đại kiếp tuy là Thiên Đình dẫn động, nhưng căn nguyên cũng không tại Thiên Đình. Chân nhân chớ quên, thiên địa bên trong trước có kiếp vận. Kiếp vận tính kế yêu tộc cùng Thiên Đình, càng là hủy Trường Canh Ái Khanh sư phụ, làm cho Trường Canh Ái Khanh tự thân nhập kiếp, đem cuối cùng một đầu kim ô chém giết. Phía sau mới có Thiên Đình đối với yêu tộc chinh phạt. Cái này quá trình bên trong lại có kiếp vận can thiệp, mới có kế tiếp một hệ liệt đại kiếp. Nói cách khác, Thiên Đình chỉ là bị đại kiếp chọn chúng, làm đại kiếp hợp lý hạ xuống ngòi nổ. Đại kiếp căn nguyên ở chỗ thượng cổ đại chiến sau nhân tộc sinh sôi nảy nở, đạo môn đạo thừa mọc lên như nấm, luyện khí sĩ số lượng cấp tốc bành trướng, mà kiếp này linh chi lực tổng cộng vượt qua thiên địa gánh vác. Kim Linh Thánh Mẫu hỏi, bần đạo đối với chuyện này vẫn luôn có chút không hiểu, vì sao sinh linh chi lực nhiều liền sẽ ảnh hưởng đến thiên địa ổn định, mặc dù vẫn luôn nói cửu tuyền sự tình, thời viễn cổ vì sao liền chưa nghe nói qua còn có việc này. Chắc hẳn viễn cổ thiên địa bên trong sinh linh chi lực tổng cộng kia là vượt xa ngày hôm nay, hẳn là chỉ là bởi vì thiên đạo cảm thấy cho nên là như vậy. Lý Trường Thọ vội nói, sư tỷ nói cẩn thận. Kim Linh Thánh Mẫu quệt quệt khóe môi, cũng tình chưa biểu đạt bất mãn. Vân Trung Tử nói, bần đạo tự giác cái gọi là sinh linh chi lực thiên địa khó có thể chịu đựng, là chỉ đến một khi sinh linh chi lực mất khống chế, bộc phát thượng cổ như vậy đại chiến, thiên địa sẽ bị triệt để đánh nát. Cũng không phải. Triệu Công Minh vuốt râu lắc đầu, có sáu vị thánh nhân tại, thiên địa như thế nào sẽ bị đánh nát? Thánh nhân nhưng trùng luyện gió lửa khí hậu, đây chính là 100 cách đại năng đều không thể đạt tới trình độ. Thuyên Động lại cười nói, chính như Thái Ức chân nhân từng nói câu kia, thánh nhân cũng là điểm mạnh yếu, việc này không thể hết thảy mà nói. Bất quá ta ở đây có thể nhiều để lộ một câu, cửu tuyền nguy hiểm xác thực tồn tại, cùng năm đó ma tổ vẫn là có quan hệ. Ma tổ nói cũng không triệt để phá toái, vì thiên địa gian tăng lên mấy phần bất ổn biến số. Mà ma tổ nói, chính là theo đuổi thiên địa hủy diệt, sinh linh quy về chân linh trường hà. Đạo tổ lão gia nói tới tương phản. Đa bảo đạo nhân nghiêm mặt nói, kia, cuối cùng sát kiếp như thế nào tiến hành? Nhưng có định số, tạm thời chưa có định số, chỉ có thể chờ đợi triều cường rút đi mới có thể tra ra manh mối. Thuyên Đồng nghiêm mặt nói, nhưng chắc là tại ứng kiếp ba trong giáo tiến hành, cho nên nếu là có thể tại sát kiếp buông xuống khi cấp tốc dọn sạch Tây Phương giáo, đạo môn hẳn là có thể ít chút tử thương. Triệu Công Minh vuốt sâu than nhẹ, Tây Phương giáo cũng có hai vị thánh nhân bảo vệ, nhất là nhị sư bá. Nói nghe thì dễ. Thái Ức chân nhân cau mày nói tới nói lui cười về cười, chớ cầm lão sư nói đùa. Lý Trường Thọ lập tức hóa giải, chúng ta ngày hôm nay chỉ là chuyện phiếm, đừng có liên quan đến thánh nhân, cũng không cần đưa vào sau này chi lập trường. Đại kiếp chính là đại kiếp, ngươi ta vẫn là ta ngươi. Bây giờ đại kiếp còn chưa hoàn toàn rơi xuống, mọi thứ có lẽ đều còn có chút đường sống. Công Minh lão ca, ngươi Định Hải Thần Châu có thể hay không cho ta mượn thưởng thức thưởng thức? Cầm đi. Triệu Công Minh vung tay lên, 24 viên bảo châu bay đến Lý Trường Thọ trước mặt, lập tức hấp dẫn các nơi ánh mắt. Triệu Công Minh cười nói, đừng nói thưởng thức, lão để ngươi chính là cầm đi dùng thì thế nào? Lão ca bàng thân chi bảo, cũng không thể tùy tiện mượn bên ngoài. Lý Trường Thọ cố ý dặn dò một câu, sau đó liền đối Định Hải Thần Châu một hồi đánh giá. Hắn tại châm trước như thế nào nhắc nhở Triệu Công Minh, cái đồ chơi này có thể diễn hóa 24 chư thiên. Quỳnh Tiêu lau đi khóe miệng, cười nói, chỉ là bảo vật mà thôi, lại có thể tìm hiểu cái gì cũng không phải lĩnh hội cái gì. Lý Trường Thọ cười nói, này Định Hải Thần Châu tên là Định Hải, kỳ thực cũng không phải là đơn thuần thủy hệ pháp bảo. Này mỗi một hạt châu bên trong đều phảng phất ẩm chứa một phương vô tận thế giới. Đúng rồi, bộ này bảo châu phải chăng còn thiếu chút gì? Triệu Công Minh trầm ngâm vài tiếng, thầm nói, bần đạo vẫn cảm thấy có thể là thiếu 12 viên. Nếu là 36 viên Định Hải Thần Châu, uy năng không thể đoán chừng. Có thể hay không làm mạt tướng nhìn qua Thuyên Đồng ở bên mở miệng nói câu. Lý Trường Thọ hơi hơi ngẩn ra, Triệu Công Minh đắt là mỉm cười đáp ứng. Thật nghĩa bạc Vân Thiên lão Công Minh, không chút nào sợ người khác đối với chính mình bản mệnh pháp bảo làm tay chân. Thuyên Đồng tiếp nhận một viên bảo châu, tinh tế thể hội, lại hai mắt nhắm lại, lòng bàn tay lấp lánh ra một mạt nồng đậm thiên đạo chi lực, rất nhanh liền khẽ di một tiếng, thấp giọng lẩm bẩm câu. Chỉ là câu này, do Triệu Công Minh bưng rượu tay tại run nhẹ nhẹ. Bên cạnh Đa Bảo đạo nhân trao mày, Lý Trường Thọ lại là mặt lộ vẻ ý cười. Còn lại mọi người ánh mắt tất cả đều nhìn về phía nơi đây. Không khác, Ngọc Đế Bệ Hạ nói thầm những lời này, chính là hồng hoang nổi danh kiểu câu. Này bảo vật lại cùng ta Thiên Đình hữu duyên.